nghĩ rằng lúc này mới không đến nửa năm thời gian, đối phương liền mang theo người tìm tới, sau đó khiến cho ta mang theo ngươi chạy nhanh đi, ngàn vạn đừng tìm về đi, bởi vì ngươi chính là thích ra người, nói xong nàng cũng chặt đứt khí. Ân Hồng Băng nói đến nơi này, dừng lại nhìn mắt Thẩm Hòa An, ánh mắt cũng mang theo chút lo lắng. Ta không có việc gì mẹ, ngài tiếp tục nói. Thẩm Hòa An cầm Ân Hồng Băng tay, thần sắc đặc biệt bình tĩnh. Ta lúc ấy thực sợ hãi, cho nên ôm ngươi trở về tìm cùng ta cùng đi đến hai cái chiến hữu, lại bị người chắn ở nửa đường thượng, ta mang theo ngươi chạy thời điểm, bị bọn họ chém một đao, ta nghe ra tới bọn họ khẩu âm, là giọng Bắc Kinh. Ân Hồng Băng nói, vén tay háo lộ ra hai điều cánh tay thượng Thẩm Hòa An rất quen thuộc vết sẹo. Trước kia Ân Hồng Băng tổng không chịu nói là như thế nào thường, hỏi nóng nảy liền nói là tai nạn lao động, nguyên lai là bởi vì muốn cứu hắn. Thẩm Hòa An cầm thật chặt Ân Hồng Băng cánh tay. Ta không dám tiếp tục đãi đi xuống, liền đơn giản cho ngươi băng bó về sau, ngồi ô tô chằn chọc trở về Tây Nguyên. Sau lại ngươi ba phái người đi kinh thành hỏi thăm quá, nhà ngươi người chính là họ Thích, giống như có hai đám người ở tìm ngươi. Chúng ta lúc ấy chỉ là Tây Nguyên quân khu tiểu cán bộ, cũng không có gì hậu trường. Ta và ngươi ba cũng không dám nói ra chuyện của ngươi nhi, chỉ nói ngươi là ngươi ba chiến hữu hài tử, chạy nhanh cho ngươi thượng hộ khẩu, chuyện này chỉ có ngươi Lâm Thúc biết. Chúng ta sau lại mới chuyển đến quân khu đại viện nhi, mọi người đều đương ngươi là ta sinh. Ân Hồng Băng nói xong, lại có chút kích động lên. Mẹ không biết bọn họ vì cái gì lại trở về tìm ngươi, chính là ngươi không thể trở về sẽ có nguy hiểm. Nàng trở tay nắm chặt Thẩm Hòa An cánh tay không chịu buông ra, chỉ còn chờ Thẩm Hòa An đáp ứng nàng. Hảo. Ta không quay về, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng, bọn họ về sau sẽ không lại đến. Thẩm Hòa An hoàn toàn không có kháng cự gật gật đầu. Thực xin lỗi, mẹ, làm ngài nhớ tới không thoải mái sự tình, đều là ta không tốt. Thẩm Hòa An ôm Ân Hồng Băng, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, này khó chịu bên trong có hổ thẹn, cũng có bị thương, quấn quanh ở bên nhau nói không rõ. Ta muốn sớm biết rằng ngươi như vậy đã sớm biết, còn trong lòng như vậy đại ngật đáp, ta sớm đánh ngươi một đốn nói cho ngươi. Ngươi cái hùng hải tử. Ân Hồng Băng nắm tay nhìn như dùng sức trên thực tế rời rạc đánh vào Thẩm Hòa An bối thượng, nước mắt lại chảy ra. Liên ở Ân Hồng Băng lại muốn khóc lên thời điểm, trong phòng đầu đột nhiên truyền đến mập mạp tiếng khóc. Mẹ, ta đi xem. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đứng lên hướng trong đầu phòng chạy. Cung An, nếu lời nói đều nói khai, ngươi về sau không chuẩn lại miên man suy nghĩ. Ngươi biết đến, bà cùng mẹ. Đều không quá có thể nói, ngươi muội muội có chút ninh. Lại hận ngươi năm đó cũng không quay đầu lại rời đi trong nhà, đi theo mẹ ngươi càng ngày càng giống, còn tính tình không tốt. Nhưng ngươi biết đến, ở trong lòng nàng đầu, ngươi cái này ca ca so với chúng ta này đường ba mẹ phân lượng đều trọng, vừa rồi chúng ta đều có chuẩn bị tâm lý, liền nàng không có, liền sợ nàng chui rúc vào sừng châu, sợ là còn phải ngươi đi hống. Thẩm Đào thấy Ân Hồng Băng cũng lau khô nước mắt đi xem mập mạp, đứng lên vô vô Thẩm Hòa An bả vai. Thẩm Hòa An nhớ tới nhà mình muội muội kia cẩu một trận miêu một trận tính tình. Trong lòng khó chịu đều nhẹ vài phần, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn gật đầu bất đắc dĩ. Không nói đến Ân Hồng Băng cùng Đồng Tiểu Thanh như thế nào hống hài tử, Thẩm Hòa An tới rồi Trịnh gia về sau, Trịnh Lợi Dân cùng Cao Hiểu Lan đều ở trong nhà. Thúc thúc, thím, bình an ở đi. Thẩm Hòa An tuy rằng không thích Cao Hiểu Lan, vẫn là lễ phép chào hỏi. Thủ Trịnh Lợi Dân, Cao Hiểu Lan cũng không dám như thế nào nháo yêu, chỉ là nhằm vào Thẩm Hòa An vấn đề triều Trịnh Vĩ quốc phòng nao nao miệng. Này tức phụ cũng thật là đủ làm tiêu, vẻ mặt xanh mét trở về không nói, hai tử đều ném ở Thẩm gia mặc kệ, muốn nàng nói như vậy tức phụ. Cũng liền Trịnh Vĩ quốc cái kia người mù cảm thấy hảo. Thẩm Hòa An hướng hai người bọn họ chậm rãi gật gật đầu, đi đến Trịnh Vĩ quốc phòng cửa gõ cửa. Mới vừa gõ đệ nhất hạ, môn đã bị đột nhiên kéo ra, Thẩm Bình An cùng bị người ném ra giống nhau phi phát tới rồi Thẩm Hòa An trong lòng ngược đầu. Ca! Ngươi đừng không cần ta! Ô ô ô ô! Nghe thế động tĩnh. Trừ bỏ Trịnh Lợi Dân chỉ là tay run một chút, chính cấp mập mạp và áo Cao Hiểu Lan trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên một kim đâm vào chỉ trong bụng đầu, Thẩm Hòa An cũng hoảng sợ. Này nếu không phải thân ca, thấy thế nào như thế nào là người yêu chia tay hiện trường, vẫn là thê thảm tuyệt mỹ cái loại này. Làm Cao Hiểu Lan nhìn, thấy thế nào như thế nào đôi mắt đau. Không thỉnh tự đến, canh một. Làm gì đâu. Ấp ấp ôm ôm, thân huynh muội cũng không có như vậy, các trưởng bối còn ở đâu, không ra thể thống gì. Cao Hiểu Lan méo ngón tay, cao mày để Cao Thanh Âm nói một câu. Thẩm Hòa An lúc này mới đem Thẩm Bình An từ trên người bái xuống dưới, đi trước rửa cái mặt, trở về nhìn xem mập mạp, hắn phỏng trừng đói bụng. Ân. Thẩm Bình An thực ngoan gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi đi phòng vệ sinh rửa mặt, cùng Trịnh Lợi Dân cùng Cao Hiểu Lan chào hỏi qua sau, đi theo Thẩm Hòa An trở về Thẩm gia. Lao Trịnh, ngươi nói một chút trách ta nói sao? Đừng nói con dâu, có như vậy cho người ta đương mẹ nó sao? Ném xuống hải tử liền chạy về tới, còn chờ người trong nhà kêu nàng trở về. Cao Hiểu Lan bởi vì ngón tay đau, rốt cuộc không nhịn xuống oán giận vài câu. Trịnh Lợi Dân phiên phiên báo chí, không để ý đến Cao Hiểu Lan, nàng túi đầu lại nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, nhìn Trịnh Lợi Dân sắc mặt lạnh băng, nhưng thật ra không tiếp tục nói cái gì khó nghe. Thẩm Bình An trở lại Thẩm gia, đầu tiên là cấp mập mạp phi mãi, mới lôi kéo Đồng Tiểu Thanh cùng nhau ra tới ăn cơm. Có lẽ là bởi vì buổi sáng tin tức quá mức với làm người kinh ngạc, mọi người đều ăn không tính nhiều, cơm nước xong sau Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An liền chuẩn bị đi trở về, rốt cuộc hài tử còn ở trong nhà người khác đầu phong đâu. Ca ca đi đưa Thẩm Hòa An thời điểm, Thẩm Bình An rốt cuộc là không nhịn xuống kêu một tiếng, ở Thẩm Hòa An quay đầu về sau, nàng ngượng ngùng nửa ngày, hốc mắt lại nhịn không được ướt tắt lên, người vĩnh viễn đều là ca ca ta. Xem Thẩm Bình An cường trang bá đạo, lại nước mắt lưng tròng bộ dáng, Thẩm Hòa An sờ sờ nàng đầu, ân, vĩnh viễn đều là. Thẩm Hòa An cũng không sẽ an ủi người, chính là Thẩm Bình An từ nhỏ liền không yêu khóc, liền tính là bị thương, sinh khí, khổ sở, nhiều nhất chính là phát giận, càng có rất nhiều đem người khác tức chết đi được. Thấy từ nhỏ bị chính mình mang đại muội muội một ngày khóc hai lần, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, càng không đành lòng làm nàng tiếp tục bất an. Kia qua mấy ngày ta cùng mẹ đi xem các ngươi. Thẩm Bình An nghe được hắn nói, rốt cuộc an tâm rất nhiều, trên mặt còn treo nước mắt đâu, liền lộ ra tươi đẹp cười. Về đến nhà về sau, Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An còn có chút chấm thấp, nàng cũng không sốt ruột cùng Thẩm Hòa An nói cái gì, chỉ là chạy nhanh trước đem Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn từ Lâm Tẩu ra tiếp nhận tới. Hai cái tiểu gia hỏa ăn xong cơm chưa có trong chốc lát, hiện tại đều vây được không được, ghé vào Đồng Tiểu Thanh trên vai liền bắt đầu mê hoặc. Đồng Tiểu Thanh đưa bọn họ hướng ngủ, mới lôi kéo Thẩm Hòa An đi ngủ trưa. Thẩm ca, ngươi tối hôm qua không ngủ đủ, trước ngủ một giấc lên lại nói, mặc kệ thế nào, ta cùng bọn nhỏ đều bồi ngươi đâu. Nàng sẽ không nói cái gì đạo lý lớn, chính là nàng rất rõ ràng, gia đình làm bạn cùng duy trì đối hiện tại Thẩm Hòa An tới nói, là quan trọng nhất. Thẩm Hòa An cũng xác thật có chút vây, từ ngày hôm qua đến bây giờ hắn đại khái liền ngủ hơn một giờ, nếu một chốc cũng tưởng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn thuận theo cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau ngủ cái ngủ trưa. Chờ thêm mấy ngày, Thẩm Hòa An mới ở cơm chiều sau, Đồng Tiểu Thanh hống hải tử ngủ thời gian, cấp Thích Hàn Kiệt gọi điện thoại, là lần trước hắn đi thời điểm lưu lại liên hệ phương thức. Uy, vị nào? Điện thoại kia đầu là cái tuổi nghe tới không tính đại giọng nữ. Thẩm Hòa An dừng một chút, mới mở miệng, ta là Thẩm Hòa An, tìm Thích Hàn Kiệt. Điện thoại kia đầu hẳn là biết hắn thân phận, đối phương cũng chưa tới kịp trả lời nàng, chỉ nghe được một trận sét đánh ba kéo thanh âm cùng tiếng bước chân, điện thoại kia đầu liền thay đổi người. Uy, ta là Thích Hàn Kiệt, người nghĩ kỹ rồi. Nghe hắn thanh âm, còn có thể nghe ra một ít kích động cùng thật cẩn thận, chính là Thẩm Hòa An cũng không có chuẩn bị nói cái gì hảo nghe. Nghĩ kỹ rồi, ta không chuẩn bị nhận thân, thỉnh các ngươi về sau không cần lại đây. Từ trong điện thoại nghe tới, Thẩm Hòa An thanh âm có chút sai lệch, nhưng là trong đó kiên định cùng lãnh đạm Thích Hàn Kiệt là có thể nghe được ra tới. Vì cái gì đâu? Ta đều theo như ngươi nói, tam thúc hắn là vì quốc gia, hắn không phải cố ý, hắn cũng rất khó. Thích Hàn Kiệt có chút sốt ruột nói. Mấy năm nay tam thúc không muốn sống chấp hành nhiệm vụ, tam thẩm lại đau lòng lại không thể tha thứ, luôn là trốn đi trốn khóc. Cho nên mới sẽ bị Lao Thái Thái mang đi Hồng Kông bên kia giải sầu. Nếu nói không tìm được người còn chưa tính, hiện tại tìm được rồi đối phương lại không muốn tương nhận, này so không tìm được còn làm người khó chịu. Hơn nữa Thích Hàn Kiệt cũng không cảm thấy Lao gia tử sẽ liền như vậy tính. Chính là hắn nói còn chưa nói xong đã bị Thẩm Hòa An đánh gãy, ta cũng không trách hắn, chính là ta cũng không thể tha thứ, không phải bởi vì hắn đem ta đánh mất. Đó là bởi vì cái gì? Thích Hàn Kiệt càng sốt ruột, còn có chút không hiểu ra sao. Ở hắn xem ra, có thể giúp Lao Thái Thái truy hồi tài vật Thẩm Hòa An cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Ta mất đi là bởi vì có thích người nhà can thiệp, ta đi vào Thẩm gia cũng là vì thích người nhà đuổi giết, nếu không phải ta ba mẹ, ta ở 2 tuổi năm ấy nên chết ở chính mình thân nhân trong tay đầu. Thẩm Hòa An ngữ khí thực bình tĩnh, chính là hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Từ biết chính mình đều không phải là Thẩm gia hài tử về sau, hắn đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng. Cha mẹ hắn không bị thế tục lý giải bất đắc dĩ vứt bỏ hắn, hoặc là hắn cha mẹ quá nghèo nuôi không nổi hắn tặng người, lại hoặc là hắn cha mẹ đã qua đời. Tốt xấu, hắn đều nghĩ tới, chính là hắn trước nay không nghĩ tới, chính mình là bị thân nhân đánh mất, lại bị chính mình quan hệ huyết thống bức bách đến tận đây. Cho nên mặc dù hắn đối thân sinh cha mẹ thậm chí thân sinh ông ngoại bà ngoại cảm thấy tiếc nuối, lại thật sự không nghĩ cùng bọn họ có bất luận cái gì lui tới. Hắn hiện tại cũng không phải một người, hắn là người khác trợ phu, là 2 đứa nhỏ. Không, 3 cái hài tử phụ thân, đối với Thích gia như vậy nhà cao cửa rộng, hắn một chút đều không nghĩ tiếp xúc. Tựa như hắn cho tới nay dưỡng thành thói quen, hắn phi thường không thích phiền toái. Không có khả năng. Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thích Hàn Kiệt thanh âm lập tức đề cao lên, đứng ở hắn bên cạnh nghe lén nữ nhân bị hoảng sợ. Nếu không có xác nhận chứng cứ, ta sẽ không theo ngươi nói, hiển nhiên Thích gia cũng không phải một khối ván sắt. Thẩm Hòa An thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Không phải, ta ngày mai muốn ra nhiệm vụ, chờ ta trở lại chúng ta có thể hay không gặp mặt liêu một chút. Thích Hàn Kiệt vội vàng yêu cầu. Không cần, ta không nghĩ lại cùng các ngươi tiếp xúc, người nhà của ta đều thực lo lắng, chúc ngươi bình an. Thẩm Hòa An nói xong, cũng không chờ Thích Hàn Kiệt đang nói cái gì liền treo điện thoại. Uy, uy, Thẩm Hòa An. Thích Hàn Kiệt đối với điện thoại hô vài tiếng, nghe được quải điện thoại vội âm mới hể vải cúp điện thoại. Làm sao vậy? Là tiểu đường đệ không chịu nhận chúng ta sao? Nữ nhân phe phẩy Thích Hàn Kiệt cánh tay, so với hắn còn sốt ruột bộ dáng. Nàng là Thích Hàn Kiệt mới vừa kết hôn nửa năm tức phụ Bạch Hiểu Lâm, ở báo xã công tác, vừa lúc trong khoảng thời gian này không có việc gì, lại đây quân khu xem hắn. Chứ bỏ là Thích Hàn Kiệt thê tử bên ngoài, nàng vẫn là Thẩm Hòa An thân mụ nhà mẹ đẻ kia đầu cháu ngoại gái, cũng chính là Thẩm Hòa An tam bà ngoại gia biểu tỷ. Nàng từ nhỏ liền luôn thấy đại bà ngoại khóc, đại bà ngoại vừa khóc, đại ông ngoại cũng luôn là hút thuốc lá sợi trộm lau nước mắt. Mấy năm nay đại bà ngoại thân thể không tốt, nàng bà ngoại cũng luôn là lo lắng, bồi khó chịu. Đối Thẩm Hòa An có phải hay không có thể trở về, từ nhỏ bị hai cái bà ngoại chiếu cố đại Bạch Hiểu Lâm so Thích Hàn Kiệt còn muốn nhiệt tâm. Nếu không phải Thích Hàn Kiệt chết sống ngăn đón, nàng đã sớm nhịn không được đem tin tức nói cho bà ngoại các nàng. Hừ, ta xem là ta thích ra ôn hòa lâu lắm, có chút người cho rằng ta thích ra là ăn chay. Thích Hàn Kiệt suy nghĩ nửa ngày, lạnh mặt nói như vậy một câu. Tiếp theo không kịp cùng Bạch Hiểu Lâm giải thích, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại hướng kinh thành bắt qua đi. Không nói đến nhận được điện thoại lao ra tử nổi trận lôi đình, Thẩm Hòa An bên này cúp điện thoại, mất một lát thần, mới ở Đồng Tiểu Thanh trấn an hạ lên lầu đi ngủ. Trong mộng đầu hắn tổng cảm thấy có thể nghe được người ở khóc, nói không rõ là nam vẫn là nữ, cũng phân không rõ lao hấu, chỉ có thể nghe được bốn phương tám hướng đều có người ở khóc, dẫn tới hắn buổi sáng tỉnh lại so ngày thường chậm rất nhiều, còn có chút đau đầu. Thẩm ca, vừa lúc cái này chủ nhật là đại bảo cùng tiểu bảo sinh nhật, không bằng chúng ta dẫn bọn hắn đi thẩm ra qua. Đồng Tiểu Thanh từ bên ngoài đi tới liền nhìn đến Thẩm Hòa An ở xoa huyệt Thái Dương, biết hắn ban đêm sợ là không ngủ hảo, thanh âm cố ý phóng nhu lại mang theo điểm nhẹ nhàng nói. Thẩm Hòa An quay đầu xem qua đi, trừ bỏ cười nói yến yến tức phụ, còn có hai cái chỉ lộ ra tròn vo đầu, dùng ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm hắn chờ hắn trả lời tiểu gia hỏa. Hảo! Thẩm Hòa An nhịn không được cười, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nhìn ở trong nắng sớm tức phụ cùng nhi tử, hắn cảm thấy đầu cũng không đau. Hắn đã có người nhà, cũng không cần càng nhiều người tới yêu hắn không phải sao. Chỉ là không thường cười Thẩm Hòa An không biết, chính mình cười rộ lên có bao nhiêu đẹp. Xem ngây người một cái tiểu tức phụ cùng hai cái béo hoa hoa. Hắn hàm răng vốn dĩ liền đặc biệt chỉnh tề, khuôn mặt lại là góc cạnh rõ ràng giống như điều khắc ra tới giống nhau. Ngày thường nhắm chặt môi mỏng ít khi nói cười bộ dáng là có chút lạnh lùng, nhưng cười lên, thế nhưng còn có hai cái đặc biệt thanh thiển má lún đồng tiền. Nghịch quang tươi cười treo ở hắn kia trương điêu luyện sắc sảo trên mặt, làm người phóng phật trong phút chốc thấy được bách hoa nở rộ. Cha thật là đẹp mắt. Thẩm Húc Linh nói ra Đồng Tiểu Thanh tiếng lòng. Giống hoa cô nương. Cái này niên đại TV thượng luôn là truyền phát tin kháng chiến phiến tử, Triệu Bắc Văn từ TV thượng nhìn đến quá, chỉ cần quỷ tử gặp được xinh đẹp tiểu tức phụ, luôn là liệt đặc biệt khó coi ái khen. Hắn mới 3 tuổi cũng không gì văn hóa, chỉ có thể dùng mấy chữ này biểu đạt ra hắn đối Thẩm Hòa An ca ngợi. Trên thực tế hắn tưởng nói chính là, cha so hoa cô nương còn xinh đẹp. Ha ha! Thẩm ca mau đứng lên đi, tiểu Triệu đã ở dưới lầu chờ. Đồng Tiểu Thanh nghe được Triệu Bắc Văn nói, không nhịn cười lên tiếng, sợ Thẩm Hòa An xấu hổ. Chỉ là chạy nhanh nói này một câu, liền lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa xuống lầu. Thẩm Hòa An nhưng thật ra không để ý Triệu Bắc Văn nói, hắn lắc lắc đầu, tuy rằng trên mặt đã bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt còn mang theo vài phần ý cười, thực mau thu thập hảo tự mình xuống lầu ăn cơm. Tới rồi thứ bảy buổi tối, hai cái tiểu gia hỏa liền có chút hưng phấn ngủ không yên. Nương, bánh kem. Thẩm Húc Linh đứng ở trên giường nhảy nhót nhắc nhở Đồng Tiểu Thanh. Còn có thịt thịt cùng Hoàn Hoàn. Triệu Bắc Văn đang ở bị Đồng Tiểu Thanh xách theo cởi quần áo, cũng không chịu cô đơn yêu cầu. Ân ân, trứng sủi cảo, còn có côn trứng. Thẩm Húc Linh còn ở một bên cạc cạc vui sướng nhảy nhót. Đồng Tiểu Thanh đem thoát đến chỉ còn thu y quần mùa thu Triệu Bắc Văn nhét vào trong chăn về sau, bắt lấy Thẩm Húc Linh liền bắt đầu cho hắn cởi quần áo. Ân, các ngươi nghe lời, nhanh lên ngủ, liền đều có. Lại không ngủ liền phải bị sói xám ngậm đi rồi, đã có thể ăn không đến ăn ngon nga. Không có, nương gạt người. Thẩm Húc Linh cũng chui vào ổ chăn, tê ở Triệu Bắc Văn bên cạnh phá lệ khí nhược phản bác. Hắn có một lần nửa đêm tỉnh lại, ôm ca ca đã lâu không ngủ, cũng chưa gặp qua có sói xám. Nương chưa bao giờ gạt người. Chỉ lừa tiểu cẩu. Đồng Tiểu Thanh sắc mặt rất nghiêm túc, hai cái tiểu gia hỏa đều cảm thấy không khí lạnh hơn điểm, chạy nhanh bịt kín chăn, liền đầu đều che đậy. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, ngoan ngoãn, sói xám không ăn chúng ta. 3 tuổi Triệu Bắc Văn nói chuyện đã so trước kia nhanh nhẹn rất nhiều, mặc dù che chăn, còn nhịn không được thì thầm. Mau nhắm mắt lại, các ngươi không chấn mắt, sói xám liền nhìn không thấy các ngươi. Đồng Tiểu Thanh lôi kéo chăn, làm cho bọn họ lộ ra đầu tới, quả nhiên nhìn thấy hai cái ngoan ngoan nhắm mắt lại béo hoa hoa. Đây là tiểu hài tử, ngoài miệng nói lại không phục, thân thể luôn là so đại nhân muốn thành thật nhiều. Chính là mặc dù hai đứa nhỏ thực mau liền ngủ rồi, ngày hôm sau cũng không có thể sáng sớm liền chạy nhanh đi mãi mãi trong nhà ăn ngon, bởi vì có hai cái khách không mời mà đến không thỉnh tự đến. Các ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi? Lão gia tử một chút cũng không thấy ngoại vào cửa, đại mã kim đao ngồi ở trên sofa nhìn đã thu thập tốt một nhà 4 người tò mò hỏi. Hư ra ra, mắng chửi người, không nói cho ngươi. Triệu Bắc Văn ôm lấy Thẩm Hòa An chân, cảm giác có lợi hại cha bảo hộ phá lệ an toàn, hắn lớn tiếng hét lên. Nương, hắn mắng cha, tôn tử. Thẩm Húc Linh cũng chạy nhanh hướng Đồng Tiểu Thanh trên người bò, ở Đồng Tiểu Thanh bế lên hắn về sau, ở nàng bên thai tự nhận là thực bí ẩn cáo trạng. Chương 45 năn nỉ, canh 2. Thích Hàn Kiệt nghe được hai đứa nhỏ nói, có chút không lớn lý giải, vốn dĩ chính là tôn tử, như thế nào chính là mắng chửi người đâu. Bất quá nhớ tới lão gia tử nói chuyện phương thức, hắn khỏe miệng chịu chịu, cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Tiểu Thanh ngươi trước dẫn bọn hắn đi Lâm Tẩu ra chơi một lát, ta trong chốc lát lại đây. Thẩm Hòa An không nghĩ làm hài tử nghe được bọn họ nói chuyện, hướng về phía Đồng Tiểu Thanh nói một câu. Đồng Tiểu Thanh biết Thẩm Hòa An ý tứ, nàng gật gật đầu nắm hai cái tiểu gia hỏa ra cửa. Ngài nhị vị hôm nay lại đây là. Chờ hai người đều ngồi xuống về sau, Thẩm Hòa An do dự một chút, vẫn là đứng dậy đổ 2 ly nước gấm đặt ở bọn họ trước mặt. Cái này động tác làm lão gia tử bởi vì mấy ngày liền tới buôn ba mỏi mệt sắc mặt đẹp rất nhiều, không hổ là hắn tôn tử, chính là hiểu chuyện. Vậy ngươi nói tình huống, chúng ta còn tưởng cùng ngươi hiểu biết một chút. Thích Hàn Kiệt đoạt ở lão gia tử đằng trước mở miệng nói. Chủ yếu là hắn thật sự là không tín nhiệm lão gia tử cùng người nói chuyện bản lĩnh, nói không vài câu khiến cho người hắn ở tìm tra cãi nhau giống nhau, nhưng hiển nhiên đối mặt Thẩm Hòa An, bọn họ không thể quá cường thế, chỉ có thể nhu hòa chút tới. Mặc kệ nói như thế nào, đều là thích ra sai, còn ta cảm thấy ta ở trong điện thoại nói đủ rõ ràng. Thẩm Hòa An trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, hắn không phải rất tưởng cùng bọn họ nói này đó. Tiểu tử ngươi như thế nào như vậy nét mực, ngươi nói thích ra có người đuổi giết ngươi, đây là bịa đặt, thích ra liền không có loại này sau lưng chơi ám chiêu túng chứng. Lão tướng quân Thích Quốc Hùng vẫn là nhịn không được đoạt lấy lời nói tới. Mấy ngày hôm trước buổi tối nghe xong Thích Hàn Kiệt nói, quả thực không đem hắn khí cái tốt xấu ra tới, không phải sinh Thẩm Hòa An khí, là khí hãm hại thích ra người. Bọn họ thích người nhà khẩu không tính phức tạp, liền một cái khuê nữ ba nhi tử, đều là lanh lẹ tính tình, tuyệt đối không có khả năng đối với người trong nhà xuống tay. Ngạch, ra ra ý tứ là, ngươi khả năng không hiểu biết thích ra, ta đơn giản cùng ngươi nói hạ, chúng ta thích ra hiện tại liền ra ra nãi nãi, còn có ta ba, nhị thúc cùng tam thúc còn có tiểu cô, trừ bỏ tiểu cô bên ngoài, mọi người đều là quân nhân, chúng ta đối đãi địch nhân đều khinh thường với dùng như vậy thủ đoạn. Huống chi là người trong nhà đâu, nơi này khẳng định là có hiểu lầm. Thích ra vì quốc gia vì nhân dân đều làm ra không nhỏ cống hiến, tương đối ứng, ở trong tối cũng có không ít đối đầu cùng địch nhân, cho nên rất có thể lúc ấy là bị người chui chỗ trống. Thích Hàn Kiệt chạy nhanh tiếp nhận ra ra nói giải thích lên. Ân, cho nên các ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Hòa An vẫn duy trì bình tĩnh khuôn mặt. Chúng ta muốn hiểu biết hạ lúc ấy đều đã xảy ra chút cái gì, mới hảo điều tra. Rốt cuộc là cái nào tôn? Cái nào hỗn đản dám đối với thích người nhà xuống tay, ngươi lúc trước khổ không thể nhận không? Thích Hàn Kiệt nói tới đây, trên mặt lộ ra một cổ mang theo hàn khí cao chót vót, nhưng thật ra có chút quân nhân thế gia phong phạm. Sau đó đâu? Thẩm Hòa An gật gật đầu tiếp tục hỏi. Cái gì sau đó? Lão gia tử không nghe minh bạch Thẩm Hòa An ý tứ, chính là Thích Hàn Kiệt là nhân tinh tử, lập tức liền hiểu được. Cung An, có thể như vậy kêu ngươi đi. Chúng ta hy vọng có thể chứng minh. Thích người nhà là tuyệt đối không có khả năng đối người trong nhà động thủ, cũng đem lúc trước hại ngươi người bắt được ra tới lộng. Làm hắn đã chịu nên có trừng phạt. Chúng ta thật sự đặc biệt hy vọng ngươi có thể trở về, mấy năm nay mọi người trong lòng đều không dễ chịu, liền tính là vì lão nhân, bọn họ nhất nên hưởng phúc tuổi tác vẫn luôn sống ở dày vò giữa, chúng ta thật không có ý khác, đối Thẩm gia chúng ta chỉ có cảm kích, ngươi toàn đương nhiều toàn gia thân thích không được sao. Thích Hàn Kiệt lời này nói đặc biệt cùng mềm, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Tuy rằng hắn sợ hãi Tam Thúc, chính là Tam Thúc cùng Tam Thẩm những năm gần đây quá đến ngày mấy, hắn quá rõ ràng. Trong nhà đầu mặc kệ già trẻ, chỉ cần có cái kia năng lực, chưa từng có một ngày đỉnh chỉ quá tìm Thẩm Hòa An. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta sẽ hỏi một chút cha mẹ ta có phải hay không nguyện ý cùng các ngươi gặp mặt, nhưng hy vọng trước đó, các ngươi không cần quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Mặc kệ thế nào, ta sẽ không đi kinh thành, với ta mà nói, Tây Nguyên đã là ta căn, nếu cha mẹ ta đồng ý, ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. Thẩm Hòa An xoa xoa cái chán, rốt cuộc không có thể đem nói tuyệt. Hai ngày này buổi tối hắn vẫn luôn ngủ không tốt, luôn là nghe được có người ở khóc, nếu bọn họ có thể giải quyết phiền toái, coi như làm có cái ngẫu nhiên lui tới thân thích, có thể làm. Hắn thân sinh cha mẹ cùng lão nhân tâm an, với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Bất quá hết thể muốn thành lập ở Thẩm gia đồng ý cơ sở thượng, hắn không biết sinh nhân đại vẫn là dưỡng ân đại, cũng mặc kệ có phải hay không có chút nhân vi đã từng sai lầm thống khổ cùng không, nếu là không có ân hồng băng, hắn đã sớm không có cơ hội đi suy xét này đó. Ta nói Thích Quốc Hùng lập tức liền phải trừng mắt. Hảo, liền nói như vậy định rồi, chúng ta chờ tin tức của ngươi. Thích Hàn Kiệt biết lao ra tử trục, chạy nhanh ở hắn phía trước nói xong, lôi kéo lao ra tử muốn đi. Ngài nếu không nghe lời, ta nhưng cấp mãi mãi gọi điện thoại A. Hắn thấy lao ra tử không muốn động, ở Thích Quốc Hùng bên thai nhỏ giọng uy hiếp. Thích Quốc Hùng lập tức đứng lên liền đi, tới rồi cửa vẫn là không nhịn xuống hung hăng đạp Thích Hàn Kiệt một chân, Tài Văn Chương hô hô lên xe. Hắn lại không phải thổ phỉ. Thật vất vả tìm được tôn tử, hắn còn có thể cưỡng bách Thẩm Hòa An không thành. Liên tiểu tử này nhiều chuyện nhi. Thích Hàn Kiệt một cái lảo đảo, xoa hai tháng nửa lên xe, hướng Thẩm Hòa An phất phất tay mới chạy nhanh lái xe đi rồi. Ở đi Thẩm ra trên đường, hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn đang hỏi cái kia Hoài gia gia là ai, đồng tiểu thanh thấy Thẩm Hòa An không nghĩ nói, lấy lời nói xóa qua đi. Thế hai cái tiểu gia hỏa quá xong sinh nhật, liền mau một chút, tiểu gia hỏa nhóm từ buổi sáng hưng phấn đến lúc này, đều vây được không được. Hơn nữa Thẩm Hòa An cũng còn có chuyện muốn nói, đồng tiểu thanh liền trực tiếp dẫn bọn hắn đi Thẩm Hòa An phòng ngủ hạ. Ba mẹ, hôm nay Thích người nhà lại tới nữa. Chờ đồng tiểu thanh trở về ngồi ở hắn bên người về sau, Thẩm Hòa An mới nhéo nhéo tay nàng đã mở miệng. Bọn họ tới làm gì? Bọn họ làm hại ngươi hơi kém mệnh cũng chưa, ngươi còn để ý đến bọn họ làm cái gì? Thẩm Bình An vừa nghe lời này liền nóng nảy, nàng cũng không dám đặc biệt hướng, sợ ca ca khó chịu, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm. Bọn họ nói. Muốn cùng mẹ hiểu biết một chút năm đó tình huống. Thẩm Hòa An do dự một chút, nhìn có chút hạ xuống ân hồng băng nói, đem Thích Hàn Kiệt lời nói cũng nói cái rõ ràng. Có nguyện ý hay không thấy, ta nghe ngài. Ta này mệnh đều là ngài cấp, nếu là ngài không muốn, ta sẽ trực tiếp từ chối bọn họ. Thẩm Hòa An tiến lên ôm lấy ân hồng băng bả vai, khó được nói chuyện đặc biệt nhu hòa, nói xong hắn lô thai đều hồng thấu. Trông thấy đi, nói rõ ràng cũng hảo, miễn cho địch ở trong tối, tương lai nói không chừng còn sẽ xảy ra chuyện nhi. Ân hồng băng miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ Thẩm Hòa An cánh tay. Kỳ thật nàng một chút đều không quan tâm Thích người nhà như thế nào, chỉ là nàng cũng biết nhà mình nhi tử tính tình, nếu là Thẩm Hòa An không ý tưởng, hắn sẽ không lại đây hỏi nàng ý tứ. Tuy rằng Thẩm Hòa An vẫn luôn lạnh như băng, nhưng nàng nuôi lớn nhi tử nàng biết, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là mặt lãnh mềm lòng tính tình, bằng không Thẩm Bình An cũng không có khả năng như vậy ỷ lại hắn. Nghĩ đến ném hài tử, Thích ra cả gia đình cũng không chịu nổi, nếu nhi tử là hướng về nàng. Lại thuyết minh trắng chỉ đương nhiều một môn thân thích, nàng cũng không thể ngăn đón Thẩm Hòa An nhận thân, nàng nếu là vững tâm người, năm đó cũng sẽ không cứu Thẩm Hòa An. Vì thế Thẩm Hòa An trực tiếp ở Thẩm gia cấp Thích Hàn Kiệt gọi điện thoại, Thích lao gia tử vừa nghe, cấp tính tình hắn một ngày cũng không chịu chờ, chỉ nói cùng ngày trạng vạng liền phải tới cửa. Khổ bức Thích Hàn Kiệt bị thổi cái mũi trừng mắt ra ra cùng nóng vội tức phụ cùng nhau buộc, lại một lần lái xe ra tới, mang theo hai người mua không ít đồ vật tới Thẩm gia. Các ngươi hảo, ta là Thẩm Hòa An ra ra Thích Quốc Hùng. Thích lao ra tử một trương miệng giọng liền cao, thấy bị hắn sợ tới mức một run run hai đứa nhỏ, chạy nhanh nhỏ giọng xuống dưới. Bạch Hiểu Lâm chỉ là tò mò lại kích động nhìn Thẩm Hòa An, còn có thể nhìn ra Thẩm Hòa An trên mặt có tiểu gì Bạch Thụy phân bóng dáng, đương nhiên đục lỗ nhìn lại, Thẩm Hòa An vẫn là cùng Tam Thúc lớn lên đặc biệt giống, chỉ là tuổi trẻ rất nhiều. Lao ra tử hảo, mau tiến bảo ngồi. Gặp mặt Ân Hồng Băng ngược lại so trượng phu cùng nữ nhi đều phải nhiệt tình chút. Nàng cười làm ba người tiến vào. Vị này chính là cùng An Đường ca đúng không? Thẩm Đào đi theo thê tử mặt sau hướng về phía Thích Hàn Kiệt ôn hòa hỏi. Đúng vậy, đây là ta ái nhân Bạch Hiểu Lâm, cũng là cùng An biểu tỷ. Thích Hàn Kiệt đặc biệt sán lạn cười một cái, giới thiệu một chút chính mình ái nhân. Đặc biệt cảm tạ các ngươi cứu cùng An. Bạch Hiểu Lâm mạnh mẽ không chế được chính mình kích động, hướng về phía Thẩm Đảo cùng Ân Hồng Băng túi mình vái chào. Không có gì. Là ta cùng An có mẫu tử duyên phận. Thấy Thẩm Bình An rầu miệng, Ân Hồng Băng khắp nàng một phen cười nói. Dù sao nhi tử là của nàng, liền Thẩm Hòa An tính tình này, người khác cũng đoạt không đi, nàng đại khí chút thì đã sao. Chỉ là nàng lời này. Ở Thích Gia ba người nghe tới. T, có chút toan, chính là lại nói không nên lời cái gì tới. Hàn huyên trong chốc lát, trong lòng cấp Thích Quốc Hùng thúc giục hạ, Ân Hồng Băng càng cẩn thận đem ngay lúc đó tình huống nói ra. Thím ý tứ là kia đối lao phu thê cũng không có nói như thế nào xác nhận là thích người nhà chính là đi. Thích Hàn Kiệt nghe xong về sau lập tức hỏi. Ân Hồng Băng gật gật đầu. Kia mấy cái động thủ người, ngài còn có thể nhớ rõ có cái gì đặc thù sao? Bạch Hiểu Lâm là báo xã phóng viên, đối phương diện này nhạy bén độ cũng không thể so trượng phu kém. Nhiều năm như vậy, ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nhớ rõ bọn họ là giọng Bắc Kinh. Ân Hồng Băng cau mày suy tư trong chốc lát, lại nhớ tới cái manh mối, đúng rồi, bọn họ trong đó có một cái trong miệng thật nhiều răng vàng. Lúc ấy một cái ôm hài tử chạy, vài người ở phía sau truy, nàng trừ bỏ có thể nhớ rõ nói chuyện cường điệu, thật sự là không kịp nhiều quan sát cái gì. Cũng liền cho nàng cùng Thẩm Hòa An một đao cái kia, nàng thấy rõ ràng, bởi vì đối phương một miệng răng vàng thật sự là quá rõ ràng. Thích ra ba người đều trầm mặc xuống dưới, cái này một miệng răng vàng nhưng như thế nào cha. Bọn họ cũng không thể từng cái xúc lên miệng xem a, lại không phải chọn ra súc. Bất quá rốt cuộc gừng càng già càng cay, Thích Quốc Hùng thực mau liền phản ứng lại đây, 56 năm lúc ấy đi ra ngoài còn không phải đặc biệt phương tiện, chỉ cần tra một chút kia đoạn thời gian ai cùng Thích ra lui tới tương đối chắc chẽ, lại cùng xã hội thượng nhàn tản nhân vật đánh quá giao tế, hơn nữa ở cùng An mất tích kia đoạn thời gian đi qua ga tàu hỏa, hẳn là cũng không khó tra. Bạch Thụy Phân cùng Thích Cảnh Toàn mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ chuyện này cũng không phải ai đều có thể biết đến, lâm thời phạm án tỷ lệ quá tiểu, cũng không có khả năng tùy tiện là có thể an bài hảo một đôi lão phu thê đem Thẩm Hòa An ôm đi, còn phải nhận được Thẩm Hòa An mới được, này khẳng định là sớm có kế hoạch. Cái kia niên đại lão tưởng vừa mới xám xịt đảo tẩu không nhiều ít năm, đặc vụ gì đó vẫn là tương đối thường thấy, quốc gia đối giao thông cùng trị an quản chế còn tương đối nghiêm khắc. Này đó muốn tra cũng không khó, chủ yếu là bất động thanh sắc đi tra, khả năng muốn phí chút thời gian. Tiểu Thẩm A, chuyện này một chốc khả năng cũng tra không xong. Nhưng là ngươi cũng biết ta kia lão thông gia hai vợ chồng, bởi vì cùng ăn là cùng bọn họ ở một khối thời điểm vước, mấy năm nay ta con thứ ba cùng con dâu cũng không muốn hài tử khác, bọn họ đều bị cha tấn không được, thông gia hai vợ chồng thân thể cũng không được tốt, các ngươi xem có thể hay không. Làm cùng ăn đi trước kinh thành xem bọn hắn đâu. Ta nhất định bảo đảm hắn ở kinh thành an toàn. Thích Quốc Hùng suy nghĩ trong chốc lát sau, rốt cuộc là hướng về phía Thẩm Đào vợ chồng hai người ngượng ngùng xoa xoa tay năn nhỉ. Đúng vậy. Lão gia tử cũng không chứng mắt, cũng không lớn thanh, thậm chí còn có chút đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Đảo cùng Ân Hồng Băng năn nhỉ, xem đến hai vợ chồng đều có điểm. Không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Này nếu là cái lão thái thái đi, là rất làm người đáng thương, nhưng ngươi một cái 1m8 mấy hùng giống nhau tráng lão nhân, bày ra loại này tiểu tức phụ biểu tình. Thẩm Đảo cùng Ân Hồng Băng thực quỷ dị cảm nhận được thích lão phu nhân từng ấy năm tới nay cảm thụ. Xấu cự hàn. Chương 46 Thượng Kinh, canh 3. Chúng ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là cái này đến xem cùng An công tác căn bài, hắn đầu xuân sẽ vội một đoạn thời gian, cũng không phải nói đi là có thể đi. Thẩm Đào trầm ngâm hạ, nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, còn xem như Chu Toàn giải thích. Ta minh bạch, vậy chờ cùng An công tác không vội thời điểm, đến lúc đó ta an bài xe đón xe đưa, có thể đi. Thích Quốc Hùng thấy mục đích đạt thành, thực mau liền khôi phục chính mình kiên cường bộ dáng, hướng về phía Thẩm Hòa An dò hỏi. Có thể. Ta đại khái tháng 4 trung tả hữu mới có thể vội xong, đến lúc đó ta sẽ trước tiên cùng ngài liên hệ. Thẩm Hòa An gật gật đầu, không lại nói khác. Bởi vì lẫn nhau chi gian không khí còn xem như hòa hợp, cho nên nói xong lúc sau, Ân Hồng Băng cười mời bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Không được thím, chúng ta trong chốc lát còn phải lái xe hồi vùng ngoại thành bộ đội bên kia, trời tối lộ không dễ đi, lần sau chờ thời gian sung túc chúng ta nhất định hảo hảo thỉnh ngài ăn bữa cơm. Thích Hàn Kiệt chạy nhanh khách khí cự tuyệt. Chê cười, không có lao thái thái ở, ai dám làm Thích Quốc Hùng ở bên ngoài ăn cơm, không uống rượu hắn có thể là lao tử, cũng có thể là hắn lao tử, nhưng là uống xong rượu kia hắn chính là ông trời, trừ bỏ lao thái thái, ai cũng chế phục không được hắn. Trước mắt thật vất vả quan hệ hòa hoãn một ít, Thích Hàn Kiệt thật sự là không dám làm Thích Quốc Hùng một bữa cơm liền hoài nghi bọn họ thích ra. Không phải gia đình đứng đắn. Hải, đừng có khách khí như vậy. Về sau các ngươi cũng coi như là chúng ta cùng An thân nhân, vậy các ngươi liền sớm một chút trở về, trên đường lái xe cẩn thận. Ân Hồng Băng vẫy vẫy tay, vẫn luôn duy trì chính mình đại khí. Đương nhiên cũng vẫn luôn rất nghẹn người, thẳng đến xe khai ra đi trong chốc lát, lão gia tử mới thở hắt ra, này tiểu thẩm tức phụ một chút đều sẽ không nói, cái gì kêu cũng coi như, chúng ta vốn dĩ chính là hảo đi. Nhân gia chính là nói cấp chúng ta nghe, hảo kêu chúng ta biết cùng ăn liền tính ở người thẩm gia cũng là bảo, không phải nói cấp đi là có thể cấp đi. Đối Ân Hồng Băng còn không hiểu biết thích Hàn Kiệt không thèm để ý cười cười, dùng chính mình khôn khéo đại não bình tĩnh phân tích nói. Kia về sau khiến cho biểu đệ. Nga không phải, đường đệ ngốc tại Tây Nguyên A. Tiểu gì bọn họ cũng không thể đồng ý đi. Bạch Hiểu Lâm như suy tư gì hỏi. Kia có cái gì không thể đồng ý, tam thẩm nếu là biết nhi tử còn sống, phỏng chừng thích ra đều từ bỏ, trực tiếp chuyển đến cùng nhi tử trụ cũng không phải không có khả năng, chỉ là tam thúc bên kia. Liền đáng thương. Thích Hàn Kiệt bĩu môi, thế hắn tam thúc cảm thán. Vậy ngươi nhưng ngẫm lại biện pháp, làm cùng an về kinh đô nha. Bạch Hiểu Lâm mắt trợn trắng lười biếng nói. Chính là, tiểu tử ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là trong nhà thông minh nhất sao? Nếu là không nghĩ ra được, liền đem ngươi xung quân đến biên cương đi. Thích lao gia tử gật gật đầu phụ họa Bạch Hiểu Lâm cách nói, chỉ là lời này nói Bạch Hiểu Lâm mâu thuẫn cực kỳ. Thích Hàn Kiệt đi biên cương. Vậy không hảo đi xem hắn nha, đến lúc đó có thể hay không có bệnh viện tiểu yêu tinh thông đồng hắn đâu. Các ngươi nhưng ngừng nghỉ một lát đi. Thật vất vả cùng an hiện tại đồng ý đi kinh thành vấn an tam thúc tam thẩm cùng các lão nhân, lại lăn lộn nhân ra nói không chừng liền thân thích đều không muốn làm. Thích Hàn Kiệt khỏe mắt ngắm đến đã bắt đầu suy xét hắn ở biên cương các loại khả năng tính tức phụ, khỏe miệng chịu chịu chạy nhanh đánh mất hai người ý niệm. Thấy Thích Quốc Hùng còn muốn nói cái gì, Thích Hàn Kiệt trực tiếp tế ra trung cực pháp bảo, lại nói hiện tại mãi mãi cùng tam thẩm còn ở Hồng Kông đâu, ra ra ngươi cấp mãi mãi phát điện báo sao. Cái kia. Cung An không phải nói tháng 4 chung mới có thể đi kinh thành sao. Hiện tại mới 2 tháng phân, sớm đâu, chờ 3 tháng đế cũng tới kịp A. Lão gia tử quả nhiên đã quên chính mình muốn nói gì, đem đầu lùi về đi ung thanh nói. Tuy rằng bạn già nhi không ở bên người hắn ngủ đến không yên ổn, chính là lão hổ không ở nhà, con khỉ. Khu khu lão gia tử đương đại vương cảm giác thật sự là thật tốt quá chút, hắn thật sự là không bỏ được nhanh như vậy liền kết thúc muốn làm gì nhật tử. Không thấy trong khoảng thời gian này hắn rượu đều uống lên vài lần, cũng không ai dám ngăn cản hắn, tốt xấu làm hắn uống cái đã ghiền lại nói. Hành bá, ngài xem làm chính là. Thích Hàn Kiệt đặc biệt ôn nhu cười, dù sao chờ tương lai mãi mãi trách tội lên, hắn liền nói lao nhân không cho nói, bằng không liền phải đem hắn xung quân biên cương, xem ai xui xẻo. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn quá xong rồi sinh nhật về sau, Thẩm Hòa An quả nhiên liền bận rộn lên, thường xuyên xuống nông thôn không ở nhà. Bởi vì Đồng Tiểu Thanh có thai còn bất mãn 3 tháng. Hắn cũng không yên tâm làm nàng làm việc nặng, chỉ có thể làm Ân Hồng Băng lại đây cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau trụ. Nhưng cấp Thẩm Bình An khó chịu đến không được, vì cái gì không cho tẩu tử tới trong nhà trụ a? Chủ yếu là Ân Hồng Băng vừa đi, liền không thể ăn cơm cũng chưa người làm, nàng cũng không thể mang theo hải tử trụ đến ca ca trong nhà đi nha. Thôi đi, ngươi thật đúng là đem nhà mẹ đẻ đương chính mình ra. Hồi ngươi bà nơi đó đi, chính ra không phải có bảo mẫu sao. Ngươi bà hiện tại cũng không dám nhiều lời ngươi. Ngươi này cẩu tính tình cũng nên thu một chút. Ân Hồng Băng đặc biệt không khách khí hướng Thẩm Bình An nói. Vốn dĩ nàng cũng không ngại Thẩm Bình An ở tại trong nhà, chủ yếu là liền tính nàng trụ đến Thẩm Hòa An trong nhà đi, cũng không tính toán làm Đồng Tiểu Thanh nấu cơm, tức phụ còn mang thai đâu. Tuy rằng thời gian mang thai phản ứng không tính đại, chính là người được dầu mỡ đồ vật vẫn là sẽ không thoải mái. Làm mang thai con dâu cấp toàn gia nấu cơm. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Có tôn tử cùng không sinh ra tôn tử hoặc là cháu gái. Gả đi ra ngoài khuê nữ, vậy đến là bắt đi ra ngoài thủy, nên ở nhà ai trên mặt đất mát mẻ phải ở nhà ai trên mặt đất mát mẻ. Ô ô, mập mạp, người bà ngoại ông ngoại đều không yêu mụ mụ Thẩm Bình An rụt rụt cổ, nàng chỉ là không muốn hồi nhà chồng, kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều phải thích cái này tiểu tẩu tử. Nàng là cảm thấy, ở tại Thẩm gia, cho dù là mỗi ngày đi nhà ăn múc cơm nàng cũng nguyện ý. Chính là thân mụ đi rồi, thân cha chiếu cố chính mình còn lao lực như đâu. Nàng cũng chỉ có thể đóng gói hồi nhà chồng. Ân Hồng Băng xác thật là cái nói được thì làm được tính tình, tuy rằng không ngăn lại Đồng Tiểu Thanh nấu cơm, chính là một chút mỡ lợn đồ vật đều không cho nàng chạm vào, có dinh dưỡng đồ vật hoặc là đi tiệm cơm mua, hoặc là đi cách vách Lâm Tẩu trong nhà đưa vài thứ, làm cho bọn họ mang ra tới một ít. Xoát chén giặt quần áo quét tước vệ sinh gì đó liền càng không chịu làm Đồng Tiểu Thanh chạm vào, nếu không phải hai cái tiểu gia hỏa chết sống không chịu ăn nàng làm cơm, nàng liền phòng bếp đều không nghĩ làm Đồng Tiểu Thanh tiến. Đời trước Đồng Tiểu Thanh mang thai thời điểm, đừng nói hầu hạ, Ân Hồng Băng trừ bỏ ném 200 đồng tiền cho nàng, đến nàng sinh phía trước cũng chưa lộ quá mặt. Nhưng đời này làm Ân Hồng Băng hầu hạ, làm Đồng Tiểu Thanh kinh sợ rất nhiều, là thật béo không ít, lại hơn nữa che nửa năm trắng nó lên, nhưng thật ra thoạt nhìn so trước kia xinh đẹp thật nhiều. Ân Hồng Băng không cho nàng làm việc, nàng liền ngồi cấp người một nhà dệt áo lông làm quần áo, tuy rằng nàng không tính tay đặc biệt xảo, chính là có kiếp trước ánh mắt ở, làm được quần áo rốt cuộc là làm người nhìn thoải mái lại đẹp, không thiếu tìm nàng lấy kinh nghiệm, nàng cũng chưa bao giờ cất giấu. Cho nên trong đại viện người ở cùng Ân Hồng Băng đi ra ngoài mua đồ ăn nói chuyện phiếm thời điểm, thật là không thiếu khích lệ Đồng Tiểu Thanh. Ta liền nói vừa tới thời điểm tiểu đồng quá gầy chút, vẫn là ngươi này bà đương đến hảo, hắc gầy tiểu cô nương chính là dưỡng thành cái xinh đẹp tức phụ. Nhưng không sao, ta nguyên lai chỉ đương tiểu đồng giọng nói hảo đâu, không nghĩ tới người cũng lớn lên đẹp, tiểu thẩm cái này tức phụ thật là cười chứ, nhìn một cái thẩm tẩu tử trên người này quần áo, là tiểu đồng mới vừa cho ngươi làm đi. Thật là đẹp mắt. Mấu chốt là đối hài tử hảo, các ngươi gặp qua cái nào đương mẹ kế như vậy thỏa đáng quá. Thẩm tẩu tử ngươi đừng chê ta tâm tư không tốt, mới vừa biết tiểu đồng mang thai mấy ngày nay, ta còn nói thầm lúc này Húc Linh sợ là đến ở Hoàng Liên Bình bên trong qua, không nghĩ tới. Này Húc Linh còn so trước đó vài ngày càng hoạt bát chút, trên người quần áo còn một kiện so một kiện tinh tế, này tức phụ là thật không sai. Ân Hồng Băng nghe được mặt mày hồng hào một chút cũng không khiếm tốn, thẳng liệt miệng cười còn liên tiếp gật đầu. Cũng may trước kia Ân Hồng Băng ở chỗ này trụ quá, mọi người đều biết nàng cái gì tính tình, trừ bỏ hâm mộ nhưng thật ra không ý tưởng khác. Chỉ có đi ngang qua mấy cái tiểu tức phụ nghe xong những người này không khẩu tử khen Thẩm Hòa An tức phụ hảo, sau lưng thầm mắng vài câu hồ ly tinh, cũng nói không nên lời khác không hảo tới. Thời gian liền ở Thẩm Hòa An thường xuyên đi công tác cùng Đồng Tiểu Thanh chậm rãi đây đà nhật tử bay nhanh tới rồi tháng tư phân, vừa qua khỏi đầu tháng, Thích Gia liền tới rồi điện thoại thúc giục. Thẩm Hòa An cũng coi như là tạm thời vội xong một cái đoạn, lại vội lên phải chờ đến cây trồng vụ hè lúc. Cùng Thẩm Đào cùng Ân Hồng Băng nói tốt về sau, Thẩm Hòa An cùng trong bộ thỉnh hảo 5 ngày giả. Ở Đồng Tiểu Thanh kiên trì hạ, đem hai cái nước mắt lưng tròng hài tử đặt ở Thẩm gia, Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An cùng nhau ngồi trên tiến đến tiếp bọn họ xe. Nằm ta trên đùi ngủ một lát. Thẩm Hòa An đem một kiện hậu quần áo điệp điệp đặt ở đầu gối, làm Đồng Tiểu Thanh nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng vừa mới đầy 3 tháng không mấy ngày, nếu không phải nàng kiên trì, Thẩm Hòa An là thật không nghĩ làm nàng đi theo. Nhưng Đồng Tiểu Thanh sợ chính hắn một người đi, nếu gặp được tình huống như thế nào, sẽ khó chịu, như thế nào đều phải đi theo. Thẩm Hòa An có thể cảm giác được Đồng Tiểu Thanh săn sóc, lại nói không cần cùng người tễ, cũng liền không cự tuyệt. Hắn cũng muốn cho các thân nhân nhìn xem tương lai sẽ làm bạn hắn cả đời thê tử, làm những cái đó. Quan tâm người của hắn biết, hắn quá rất khá. Tây Nguyên ly kinh thành không phải rất xa, lái xe một đường không ngừng 5 cái nhiều giờ là có thể đến, dọc theo đường đi băn khoăn Đồng Tiểu Thanh thân thể, định ngừng lại nghỉ, tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, khai gần 7 tiếng đồng hồ mới đến kinh thành. Xe vào Tây Thành nội một cái đặc biệt rộng mở ngõ nhỏ bên trong, đi rồi không bao xa liền dừng. Tiếp bọn họ trở về hai cái cảnh vệ viên cho bọn hắn nói rõ Thích ra vị trí, liền chạy nhanh lái xe trở về còn xe đi. Rốt cuộc nhiều trì hoãn hơn 2 giờ, ly bộ đội còn có đoạn khoảng cách, bọn họ sợ chậm trễ mặt khác sự tình. Thẩm Hòa An lôi kéo Đồng Tiểu Thanh đi đến có một đôi uy vũ đại sư tử tứ hợp viện cửa, gõ gõ môn. Tuy rằng nói Thẩm Hòa An sắc mặt vẫn luôn thực bình tĩnh, chính là hắn cũng tưởng tượng quá nhìn thấy thân nhân sẽ là cái dạng gì trường hợp, hắn thân cha thân mụ có thể hay không ôm hắn khóc. Hắn nên như thế nào đi an ủi bọn họ, cho nên hắn nội tâm vẫn là thực kích động. Chính là hắn lại trước nay không nghĩ tới sẽ là trước mắt cảnh tượng. Phiền thoái các ngươi chờ một chút. Mở cửa chính là cái xuyên lục quân trang trung niên nam nhân, hắn đặc biệt lãnh đạm nhìn hai người liếc mắt một cái, ném xuống mấy chữ, phanh một tiếng đóng lại đại môn. Chương 47 thất vọng, canh 1. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An ở bên ngoài đợi có 20 phút, liền ở Thẩm Hòa An sắc mặt càng ngày càng đen, muốn mang theo Đồng Tiểu Thanh đi trước trụ khách sạn thời điểm, cửa mở. Xin theo ta tới. Vẫn là cái kia trung nhân nhân, hắn mí mắt đều không nâng, không nóng không lạnh nói một câu coi như đi trước ở đằng trước. Thẩm Hòa An hít sâu một hơi, ở Đồng Tiểu Thanh lo lắng trong ánh mắt, lôi kéo tay nàng sắc mặt đông lạnh vào cửa. Bởi vì bọn họ hai một cái lo lắng, một cái tâm tình đáng đến đáy cốc. Cũng chưa nhìn kỹ này tình xảo lại đại khí nhà cửa, đi rồi đại khái có hơn 10 phút, qua lưỡng đạo môn về sau, trung niên nhân mới ngừng lại được. Liên ở bên trong, thủ trưởng còn không có trở về, các ngươi đi vào trước chờ xem. Trung niên nhân nói xong liền thẳng đi rồi. Thẩm Hòa An hiện tại đặc biệt hối hận bởi vì Thích Quốc Hùng thúc giục cùng năn nỉ liền như vậy tới kinh thành, thoạt nhìn. Bọn họ tựa hồ cũng không như vậy hoan nghênh hắn tới. Thẩm ca, ta chân đau, chúng ta đi vào ngồi một lát đi. Đồng Tiểu Thanh trộm nhìn Thẩm Hòa An sắc mặt, tung túm hắn cánh tay nhỏ giọng nói. Ân. Thẩm Hòa An đỡ nàng cánh tay, trầm hạ khí tới lôi kéo Đồng Tiểu Thanh vào đại sảnh, tới cũng tới rồi, rốt cuộc vẫn là muốn nhìn tình huống như thế nào, nếu đối phương không chào đón bọn họ, về sau lại không lui tới chính là. Ai nha, ngượng ngùng, ta vừa rồi ở phía sau thiết trái cây, khiến cho Dương Thúc đi tiếp các ngươi cũng đói bụng đi. Ăn trước điểm dứa, đây là mới vừa xuống dưới, hậu cần cũng vừa đưa lại đây. Một người mặc màu xanh lục quân trang, diện mạo nhu hòa cô nương từ bên ngoài bưng một mâm cắt xong rồi dứa đi vào tới. Nàng phía sau còn đi theo cái hai trung niên nữ tử, một cái ăn mặc chính mình làm vải bông xiêm y, một người mặc trường khoản váy liền áo bên ngoài bộ màu nâu nhà tao gió. Đúng rồi, các ngươi này một đường lại đây, chính là đến đói bụng đi. Chứ mẹ, ngươi cấp đoan mấy cái đĩa đạo hương thôn điểm tâm lại đây, nghĩ đến bọn họ hẳn là không ăn qua. Cũng nếm thử mới mẻ. Xuyên màu nâu nhà tao gió nữ tử cười phân phó, ánh mắt ở Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh trên người quét hạ, đặc biệt là ánh mắt ở Đồng Tiểu Thanh trên người đỉnh chú một hồi lâu, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, nghe tới làm nhân tâm sinh không khỏe. Vài bông xiêm ý gì trung niên nữ tử Dương mẹ quay người liền đi ra ngoài làm việc. Các ngươi là? Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An sắc mặt càng lúc càng mờ nhạt, biết hắn sợ là tức giận đến tàn nhẫn, đứng lên đạm cười hỏi. Từ khi biết được muốn cùng Thẩm Hòa An tới kinh thành, Đồng Tiểu Thanh mỗi ngày đều ở hồi tưởng quá khứ nàng giúp việc bếp núc kia ra lão bản gia nhị phu nhân, cái kia nhị phu nhân là nông thôn bay ra tới cao tài sinh Kim Phượng Hoàng, người luôn là nhàn nhạt, lại rất là trường tụ thiện vũ. Lão bản ba cái phu nhân bên trong, Đồng Tiểu Thanh thích nhất chính là nàng, cảm giác nàng cái loại này ưu nhã tư thái học giỏi hẳn là sẽ không cấp Thẩm Hòa An mất mặt. Bởi vậy trước mắt nàng cũng tận lực đứng thẳng sống lưng, tươi cười ôn hòa mà không nịnh nọt, nhìn nhưng thật ra so quá khứ nhút nhát bộ dáng hảo không ít. Nhìn một cái, ta rất cao hứng, đều đã quên cho ngươi giới thiệu, ta là cùng An làm tỷ tỷ Lưu Tư Điểm, Dương Thúc cùng Trương mẹ là ở trong nhà làm rút, đây là ta bà Tôn Ngọc Phân đồng chí, biết tìm được các ngươi đặc biệt cao hứng, cùng ta cùng nhau trở về chiêu đãi các ngươi. Lưu Tư Ngọt trên mặt vẫn luôn treo đặc biệt nhiệt tình cười, vỗ vô đầu mình nói. Thích lao ra từ đâu? Thẩm Hòa An ngẩng đầu lạnh lùng hỏi một câu. Nha! Đây là cái gì thái độ a? Chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, trước tiên sớm như vậy liền tới đây chờ, liền cái tiếp đón đều không đánh, người cũng không gọi, quả nhiên tiểu địa phương ra tới, chính là không có lễ phép. Tôn Ngọc Phân chân mày cau lại, tuy rằng không cao hứng, lời nói lại vẫn là nói mềm nhẹ, cùng Cao Hiểu Lan nói chuyện thời điểm một chút đều không giống nhau. Lại làm người cảm thấy so nghe Cao Hiểu Lan nói chuyện càng khó chịu. Mẹ, ngài đừng nói như vậy, cùng An hắn cùng trong nhà thủ lĩnh đều không thân, hỏi một chút cũng không có gì. Lưu Tư Ngọt bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, hướng về phía Tôn Ngọc Phân nhu hòa khuyên, sau khi nói xong lập tức quay đầu tới hướng về phía Thẩm Hòa An cười nói, ra ra biết các ngươi hôm nay muốn tới, đặc biệt cao hứng, sáng sớm liền nói muốn đi vùng ngoại thành câu mấy cái cá lớn, trở về làm cho các ngươi ăn, đánh giá cũng mau trở lại. Đồng Tiểu Thanh đã có thể cảm giác mà ra tới không khí không đúng, nàng cảm giác đến ra tới tới Thẩm Hòa An hiện tại tâm tình đặc so kém, cũng không muốn nói thêm nữa chút cái gì, chỉ ngồi ở hắn bên người lặng lẽ cầm hắn tay. Tuy nói hiện tại không khí là mở ra điểm, nhưng ở trưởng bối trước mặt lôi lôi kéo kéo cũng không giống cái bộ dáng đi. Vừa rồi không biết, hiện tại đã biết cũng sẽ không gọi người. Tôn Ngọc Phân dù bận vẫn ung dung ngồi ở Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh đối diện, nhìn bọn họ dắt tay bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên trào phúng. Ngự khí nhưng thật ra vẫn luôn rất mềm nhẹ. Đồng Tiểu Thanh thân thể cương một chút, lại không bắt tay rút ra, chỉ là càng khẩn mà cầm Thẩm Hòa An tay. Nếu thích lao ra tử không trở về, chúng ta liền đi trước, chờ phương tiện lại đến bái phỏng. Hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại, Thẩm Hòa An thật sự là khống chế không được chính mình tức giận, hắn lạnh lùng đứng lên, lôi kéo Đồng Tiểu Thanh liền đi ra ngoài. Ai, cùng An, các ngươi đừng đi à, ra ra liền mau trở lại, hắn trong chốc lát không thấy được các ngươi, khẳng định sẽ thương tâm. Lưu Tư Ngọt chính vì Tôn Ngọc Phân nói trong lòng tức giận đâu, thấy Thẩm Hòa An đứng lên muốn đi, lập tức nóng nảy, chạy nhanh tiến lên giữ chặt Thẩm Hòa An cánh tay, lại bị hắn một phen phất khai. A Lưu Tư Ngọt sức lực cũng không tính đại, bởi vì Thẩm Hòa An cũng không có như thế nào khống chế lực khí, nàng lại là bước chân về phía trước, cho nên thẳng tắp sau này đổ qua đi. Tư Điểm, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tư Điểm hảo ý chiêu đãi các ngươi, như thế nào còn đánh người đâu? Tôn Ngọc Phân chạy nhanh đỡ lấy Lưu Tư Điểm, thanh âm rốt cuộc cao chút, có chút che giấu không được khó thở. Thẩm Hòa An không nói lời nào, đầu cũng chưa hồi, lôi kéo Đồng Tiểu Thanh tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Chờ tới rồi cổng lớn, Thích Quốc Hùng chính cao hứng dẫn theo hai đuôi cá lớn hướng trong đi. Ai, các ngươi đến lạc. Mau mau mau vào đi, ta câu hai điều cá lớn, đêm nay thượng các ngươi có lộc ăn. Thích Quốc Hùng cho rằng Thẩm Hòa An hai vợ chồng là ra tới tiếp ăn đâu, miễn bản cao hứng cỡ nào. Ta ái nhân có thai. Ăn không hết cá, chúng ta đi trước. Thẩm Hòa An bình tĩnh nhìn Thích Quốc Hùng nhàn nhạt nói xong, bước chân không ngừng đi ra ngoài. Không phải, các ngươi đi chỗ nào a? Không thể ăn chúng ta không ăn bái, này đều mau đến giờ cơm, cơm nên làm hảo, ăn xong rồi các ngươi cũng hảo sớm chút nghỉ ngơi, phòng ta đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Thích Quốc Hùng có chút không hiểu ra sao, chạy nhanh tiến lên ngăn đón. Chính là hắn một tới gần, Đồng Tiểu Thanh ngửi được mãnh liệt mùi cá nhi, sắc mặt trắng nhợt liền có chút tưởng phun. Không cần, chúng ta không như vậy thân cận, chờ ngài xử lý tốt ra sự ta lại đến, ngài nếu là lại ngăn đón, chúng ta hiện tại liền hồi Tây Nguyên. Thẩm Hòa An nhìn đến Đồng Tiểu Thanh không khỏe, sắc mặt càng khó nhìn chút, nhìn thẳng Thích Quốc Hùng nói xong, thấy hắn ngây người, trực tiếp đỡ tức phụ bước nhanh tránh đi hắn liền hướng đi ra ngoài. Ai? Không phải, cái gì kêu xử lý tốt ra sự lại đến? Thích Quốc Hùng còn muốn đuổi theo, lại bị cảnh vệ viên nhỏ hơn gắt gao giữ chặt. Thủ trưởng, ngài đừng đuổi theo, ngài không gặp Thẩm đồng chí hiện tại có bao nhiêu sinh khí sao? Ngài đi vào trước nhìn kỹ hắn nói a. Tư Điểm tiểu thư còn ở trong nhà đầu đâu? Nhỏ hơn đều mau khóc, ngày mai Lão Thái Thái cùng Bạch đồng chí liền đã trở lại, vốn dĩ nghĩ Lưu Tư Điểm tính tình ôn hòa, chiêu đãi Thẩm Hòa An nhất định sẽ không xảy ra sự cố, kết quả. Ngài mau đi vào trước hỏi rõ ràng rồi nói sau. Nhỏ hơn dậm chân một cái, lôi kéo Thích Quốc Hùng hướng trong đầu đi. Thích Quốc Hùng đem cá trực tiếp cho Dương Thúc, bước đi tiến phòng khách, mới phát hiện Lưu Tư Điểm đang ngồi ở giữa cửa sổ bắt tiên ghế lưu nước mắt, Tôn Ngọc Phân đang ở bên cạnh căm giận nói cái gì. Sao lại thế này? Cung An kia hài tử như thế nào sinh khí liền đi rồi. Thích Quốc Hùng tâm bên trong không cao hứng, thanh âm như chuông lớn giống nhau dọa trong phòng khách hai người nhảy dựng. Ô ô, ra ra, đều là ta không tốt, là ta làm đệ đệ sinh khí. Lưu Tư Điểm lại tức lại cấp, nhưng lại không thể nói chính mình bà cái gì, chỉ có thể khóc lóc đem trách nhiệm ôm xuống dưới. Không phải, ta nói thông ra thúc thúc, các ngươi xác nhận này thật là các ngươi thích người nhà sao. Vừa tiến đến mặt kéo đến so lừa còn trường. Chúng ta hảo ngôn hảo ngữ cười chiêu đãi, bọn họ liền câu nói cũng không chịu nói, thật vất vả mở miệng đi, liền cùng thẩm vấn phạm nhân giống nhau hỏi Tư Điểm các ngươi đi đâu vậy, Tư Điểm thật cẩn thận trả lời xong, bọn họ nhấc chân liền đi, Tư Điểm ngăn cản một chút, còn làm kia hài tử cấp đánh, các ngươi cũng thật đến hảo hảo điều tra rõ ràng mới là a. Tôn Ngọc Phân không đợi Lưu Tư Điểm nói cái gì, trực tiếp tiệt nói chuyện đầu liền bùn bùn nói một đồng lớn. Thích Quốc Hùng nghe vậy mày hung hăng nhíu lại, Thẩm Hòa An kia tiểu tử vẫn luôn là tương đối quặng cuế tính tình. Hắn nhưng thật ra không tưởng khác, chỉ là cảm thấy. Thẩm Hòa An sợ là cảm thấy trong nhà thủ lĩnh đều không ở, mới tức giận. Được rồi, Tư Điểm đừng khóc, các ngươi trước Thích Quốc Hùng nói một nửa, đã bị bên ngoài thanh âm đánh gãy. Nhi tử, ta nhi tử đâu? Không phải nói đến sao? Ở đâu đâu? Bạch Thụy Phân nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, trên mặt còn treo kích động đến nhịn không được nước mắt. Ba, cùng ăn đâu? Kia hải tử, còn chưa tới sao? Bạch Thụy Phân tiến vào sau nhìn quét một vòng phát hiện không có Thẩm Hòa An bóng người, nghẹn ngào hỏi Thích Quốc Hùng. Thích Quốc Hùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ không nói chuyện, chỉ cảm thấy muốn xong, không phải nói sáng mai mới đến sao. Như thế nào? Ta liền nói bọn họ không sớm như vậy đến, hắn tức phụ có thai, xe phòng trừng sẽ khai đến chậm một chút, ngươi đều nóng nảy ngần ấy năm. Ân. Một cái ăn mặc cân vạt thâm tử sắc đường trang lao thái thái, đỡ tuổi trẻ cảnh vệ viên tay tiến vào, vừa đi một bên khuyên bảo. Chính là tiến vào nhìn đến Thích Quốc Hùng cùng nhỏ hơn thần sắc, liền dừng. Các ngươi này sắc mặt, tình huống như thế nào? Thích Lao Thái Thái nói nhìn quét qua Lưu Tư Điểm cùng Tôn Ngọc Phân, chậm gì gì hỏi. Nàng nói đặc biệt ôn nhu, Lưu Tư Điểm lại rụt rụt thân mình, chỉ dám yên lặng lưu nước mắt, Tôn Ngọc Phân cũng túi đầu không nói chuyện, Thích Quốc Hùng vốn đang lớn giọng đâu, lúc này so chim cút còn chim cút đứng ở một bên không hé răng. Phu nhân, cái kia, cung an hắn giống như hiểu lầm chút cái gì. Nói qua mấy ngày lại đến. Nhỏ hơn không dám không nói lời nào, đặc biệt nhỏ giọng trả lời. Cái gì kêu lên mấy ngày lại đến? Bọn họ đi đâu vậy? Bọn họ có thể đi chỗ nào a? Bạch Thụy Phân đều sợ ngây người, ngay sau đó đột nhiên tiến lên méo nhỏ hơn quần áo, lớn tiếng khóc lóc hỏi. Người trước bình tĩnh một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi đều lại đây cùng ta nói nói. Thích Lao Thái Thái vô vô Bạch Thụy Phân bối, lôi kéo nàng ngồi xuống, thấy Bạch Thụy Phân hít sâu khí chậm rãi không chế được chính mình cảm xúc. Mới mở miệng hỏi. Nhỏ hơn bao gồm nước nở Lưu Tư Điểm đều nhỏ giọng trả lời Thích Lao Thái Thái nói, Lưu Tư Điểm cũng không có che lấp cái gì, chỉ là Tôn Ngọc Phân lời nói. Nàng khó xử hơi chút điểm tô cho đẹp một ít. Chương 48 kinh động, canh 2. Nói cách khác, ta tôn tử đã trở lại, chẳng những liền cái tiếp đãi người đều không có, người cái chết lao nhân còn chạy ra đi câu cá, sau đó làm không biết cái gọi là người nghi ngờ thân phận của hắn, cấp đổi đi, là ý tứ này sao? Thích Lao Thái Thái khỏe môi vẫn là mang theo cười, hiền từ lại dịu dàng trên mặt, về điểm này tươi cười thanh thiện tới rồi cực điểm, nửa điểm không thấy ra pháo hoa hơi thở tới. Thích Quốc Hùng ngẩng đầu trộm ngắm mắt, tâm đi theo nhắc tới cực điểm, đã 70 tuổi lao tướng quân, cùng cái đã làm sai chuyện nhi hài tử giống nhau xúc tại chỗ không dám núp ních. Làm cùng ngủ cả đời bên gối người, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lao bà tử đây là khí quá độ. Bạch Thụy Phân nghe được bà nói, không nhịn xuống che miệng lại khóc lên. Thích Thẩm Nhi, ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ là các ngươi rốt cuộc là đến cẩn thận điểm nhi đi. Hắn này vào cửa ai đều không để ý tới, người cũng không gọi, giống như ai đều nhìn không tới trong mắt đầu dường như, liền hắn tính tình này, nếu là thực sự có thích ra sàng dựa. A, Tôn Ngọc Phân nghe xong Lão Thái Thái nói, có chút sắc mặt không được tốt, chính là nhà bọn họ cùng thích ra không đến so, lắp bắp tiến lên lời nói cũng chưa nói xong, liền trực tiếp bị Bạch Thụy Phân hung hăng một cái tát phiến tới rồi trên mặt đất. Ngươi làm gì? Còn có hay không vương pháp? Ai ra? Tôn Ngọc Phân ngẩng đầu tức giận kêu, nhà bọn họ liền tính so không được thích ra, khá vậy không phải gia đình bình dân, nữ nhân này như thế nào liền dám động thủ đâu. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, Bạch Thụy Phân liền dùng chính mình lưu loát thân thủ một chân đem Tôn Ngọc Phân đá tới rồi cửa, đầy đủ chứng minh rồi nàng rốt cuộc có dám hay không, có bao nhiêu dám. Thích Lao Thái Thái bên người cảnh vệ viên Tiểu Chu muốn tiến lên cản, bị Lao Thái Thái lạnh lạnh nhìn thoáng qua, vội vàng rũ xuống đôi mắt bất động. Ta nhi tử, dựa vào cái gì kêu ngươi? Dựa vào cái gì muốn để ý tới ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ta thích ra hài tử, hắn tưởng thế nào liền thế nào, luôn đến ngươi nói ra nói vào sao. Bạch Thụy Phân cũng là đặc cần bộ đội ra tới, hiện tại còn không có lui ra tới, chỉ là tới rồi nhị tuyến làm lãnh đạo. Nàng thân thủ hơn nữa cả người khí thế, làm Tôn Ngọc Phân nước mắt nước mũi bay tứ tung rất nhiều, lại nói không ra lời nói tới. Mẹ nuôi ngài đừng nóng giận, đều là ta không tốt, ta không nên làm bà lại đây. Lưu Tư Điểm thấy Bạch Thụy Phân lau đem nước mắt, tức giận đến còn tưởng tiến lên, chạy nhanh nhào vào Tôn Ngọc Phân đằng trước, khóc lóc cầu nàng. Bạch Thụy Phân ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Tư Điểm, nước mắt lại ngăn không được hạ xuống, nàng môi run rẩy đã lâu, lời nói mới nói xuất khẩu, khi còn nhỏ, ngươi đệ đệ có thứ gì đều nhớ thương cho ngươi lưu, hiện tại ngươi thế nhưng đem đệ đệ khí đi rồi, ta là Bạch đau ngươi ngần ấy năm. Quả nhiên là gả chồng, nếu ngươi đều là Lục gia tức phụ, về sau cũng đừng tổng hồi thích ra. Mẹ nuôi, ngài đây là không cần ta sao? Ta thật sự không phải cố ý. Lưu Tư Điểm cả người cùng bị sét đánh giống nhau, nàng quy tiến lên ôm lấy Bạch Thụy Phân chân, không thể tin tưởng hỏi. Trên thực tế, mặc kệ là Bạch Thụy Phân vẫn là thích người nhà, đều biết Lưu Tư Điểm sẽ không cố ý chọc giận đi Thẩm Hòa An. Chính là cho tới nay, nàng luôn là dung túng Lục ra người đặng cái mũi lên mặt, ở thích ra tự mình cảm giác tốt đẹp, cũng xác thật làm người hận sắt không thành thép. Này đối với ngươi quan trọng sao? Ngươi gả chồng phía trước ta liền đã nói với ngươi, ngươi là thích gia hài tử, không cần thấp hèn, nhưng ngươi là như thế nào làm? Ngươi có tin tưởng quá thích gia sao? Mang theo ngươi bà đi, ta không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Bạch Thụy Phân nhắm mắt lại nghẹn ngào nói xong, ngoan hạ tâm chân vừa động, đem Lưu Tư Điểm nhẹ nhàng đẩy ra, rốt cuộc không bỏ được dùng sức lực. Lưu Tư Điểm là thích cảnh toàn quan hệ đặc biệt hảo một cái chiến hữu gia hài tử, hai vợ chồng đều là cô nhi, năm đó chiến hữu gia nhiệm vụ đã chết, thê tử cũng sống không nổi thắt cổ tự sát, chỉ để lại 3 tuổi nữ nhi khóc tê tâm liệt phế. Khi đó Bạch Thụy Phân vừa lúc có mang, tình thương của mẹ chưa từng có tăng vọt, liền cùng thích cảnh toàn thương lượng nhận nuôi đứa nhỏ này, vì cấp cái kia chết đi chiến hữu lưu cái sau, mới chưa cho nàng đổi tên. Lưu Tư Điểm đi vào thích ra về sau sắc thật đặc biệt hiểu chuyện, nho nhỏ hài tử tiếp người đãi vật đặc biệt thật cẩn thận đến làm người đau lòng. Ở Thẩm Hòa An sau khi sinh, Lưu Tư Điểm cũng đối hắn đặc biệt hảo, bằng không Thẩm Hòa An mới 1 tuổi nhiều điểm hài tử sẽ không cái gì đều nghĩ tỉ tỉ. Từ Thẩm Hòa An mất đi về sau, Bạch Thụy Phân khó chịu thời điểm, đều có Lưu Tư Điểm bồi nàng, dần ra, thích ra đều nhận đứa con gái này, chỉ có Lưu Tư Điểm trước nay cũng chưa cái này tự giác, tổng cảm thấy chính mình là cái người ngoài. Cho nên nàng ở gả đến điều kiện cũng không tệ lắm Lục ra về sau, luôn là không có tự tin, tùy ý bà ở trên đầu tác oai tác phúc, liền tính ở thích ra cũng là như thế. Bạch Thụy Phân xem bất quá đi nói rất nhiều thứ, trong tối ngoài sáng nói thích ra sẽ cho nàng làm chủ, nhưng nàng lại trước nay không nghe được trong lòng đi qua. Đến bây giờ, thật vất vả tìm về nhi tử, thế nhưng bị nàng dung túng dẫn tới kia tính trẻ con đi. Nghĩ đến nhi tử đi vào thích ra đã chịu đãi ngộ, khả năng sẽ có ủy khuất, Bạch Thụy Phân liền cảm thấy tâm cùng bị đau đào giống nhau đau. Nàng che miệng ngồi trở lại bà bên người khóc đến không kềm chế được, lại không chịu xem đồng dạng khóc đến lợi hại Lưu Tư Điểm liếc mắt một cái. Tiểu Chu, đưa Lục Thái Thái cùng Tư Điểm tiểu thư đi ra ngoài. Thích Lao Thái Thái nhìn từ trước đến nay hiếu thắng tức phụ khóc đến người đều run rẩy lên, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nhàn nhạt phân phó một câu. Ta thích Từ Đường tiểu, về sau không có gì chuyện này, các ngươi liền không cần tới cửa tới. Mãi mãi Lưu Tư Điềm lúc này mới hoảng hốt lên, đứng lên khóc lóc hô một câu, không đợi nàng tiến lên, đã bị Tiểu Chu lạnh mặt ngăn lại tới. Hai vị thỉnh đi. Tôn Ngọc Phân cắn răng đứng lên, thấy Thích gia lão gia tử không nói lời nào, lão thái thái cũng vẻ mặt không vui, tuy rằng mau khí điên rồi, nhớ tới trượng phu cùng nhi tử dặn dò, lại còn xuất lại điểm lý trí. Nàng lôi kéo khóc đến tê tâm liệt phế Lưu Tư Điềm hướng ngoài cửa đi, đi đến cổng lớn thời điểm, còn nhớ rõ chịu đựng đau đớn cái kia bị gọi là Dương Thúc người đưa mắt ra hiệu. Dương Thúc chớp hạ đôi mắt, vung xuống đầu không nói chuyện. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không đi tìm. Tìm không ra ngươi cũng không cần đã trở lại. Thích lao thái thái chờ người đi rồi về sau, mới lạnh lùng nhìn Thích lao gia tử phân phó. Ai, ta đây liền đi an bài. Thích Quốc Hùng sờ sờ cái mũi, chạy nhanh ra bên ngoài chạy, nhỏ hơn chỉ có thể cười khổ chạy nhanh theo sau. Hiện tại là sốt ruột tìm Thẩm Hòa An, chờ chuyện này kết thúc về sau, biết lao thủ trưởng này đó thời gian làm chuyện này, sợ là hắn cũng đến đi theo an liên lụy. Hắn liền tưởng không rõ, rõ ràng lao thủ trưởng sợ tức phụ sợ cùng chuột thấy mèo giống nhau. Vì cái gì luôn là không sợ chết sở lao hổ mông đâu. Này không phải thọ tinh công thắt cổ sao. Đánh như vậy nhiều thắng trận, đầu óc đều lưu tại trên chiến trường. Thích Quốc Hùng vừa ra khỏi cửa liền chạy nhanh phân phó nhỏ hơn, nhanh lên nhi, đi cách vách cái kia lao đông tây trong nhà làm hắn cho hắn nhi tử gọi điện thoại, cho ta cha cha, này phụ cận khách sạn liền nhiều như vậy, đều đến cầm thư giới thiệu đăng ký, làm Dương tiểu tử nhiều mang những người này cha. Nhỏ hơn chạy nhanh hướng cách vách Dương lão thủ trưởng trong nhà chạy. Thích Quốc Hùng còn lại là tiếp tục đi phía trước đi, đi bộ tới rồi đằng trước ông bạn già trong nhà, lao Nhậm A. Cứu mạng A. Mới vừa ăn qua cơm chiều ở pha trà Nhậm Tư Sa tay run lên, hơi kém không năng chính mình, ai, ngươi cái lao đông tây lại làm gì khí tẩu tử. Không đúng, tẩu tử đã trở lại. Nhậm Tư Sa là cùng Thích Quốc Hùng cộng sự cả đời ông bạn già, cũng là cùng Thích Quốc Hùng cùng nhau lui ra tới. Lúc trước tuổi trẻ chút thời điểm, liền bởi vì hắn là tham nhu trưởng. Thằng ngãi này chỉ cần bị tức phụ đuổi ra tới liền tìm hắn nghĩ cách. Nhưng hắn mẹ nó là chiến khu thăng lưu, không phải hôn nhân thăng lưu, hắn tự mình đều người cô đơn hơn phân nửa đời, ngạnh sinh sinh bị Thích Quốc Hùng cha tấn mỗi ngày nghiên cứu như thế nào hống tức phụ. Hắn mấy cái nhi tử đều không ngừng một lần trộm hỏi hắn có phải hay không muốn cưới sau bạn già nhi, kêu hắn đều cấp đuổi ra ngoài. Thấy Thích Quốc Hùng ở trên chiến trường cùng sư tử giống nhau, một hồi về đến nhà cái kia hùng dạng, hắn là điên rồi sao? Ta cũng không biết sao hồi sự nha. Thích Quốc Hùng một mông ngồi ở Nhậm Tư Sa đối diện, ở hắn đau lòng ánh mắt bên trong, một hơi xử lý tam ly nghệ thuật uống trà. Ta. Người cái lao hôn đảng, đây là ta thật vất vả từ lao thủ trưởng nơi đó moi ra tới đặc cung trà, liền một chút, cho ngươi uống thật là mù. Người cho ta buông. Giếng trời bên kia có nước máy. Nhậm Tư Sa chạy nhanh đem phao trà ngon đều đoan đến chính mình trước mặt tới. Hai người cãi cọ trong chốc lát. Thích Quốc Hùng mới hự biệt mưu nói nhà bọn họ hôm nay những chuyện này. Cho nên tìm được tôn tử lâu như vậy ngươi cũng chưa cùng tẩu tử nói. Cũng không làm những người khác trở về. Khiến cho cái quăng tám xảo cũng không tới người cho ngươi xem ra, chính ngươi chạy vùng ngoại thành đi. Ta nói, ta hiện tại có phải hay không nên cho ngươi chuẩn bị vòng hoa tương đối mau a? Nhậm Tư Sa trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa không bị nước trà sặc. Đau lòng hắn nha, nay trà một năm tổng cộng liền 2-3 cân. Hắn nơi này tổng cộng liền cướp được 3 lượng, hôm nay là vô pháp nhi hảo hảo uống trà. Không phải, ta nói ngươi. Ngươi cái kia đầu góc là ngần ấy năm liền cơm ăn xong đi. Ta kia không phải tưởng uống nhiều điểm nhi rượu sao. Ngươi lại không phải không biết ta hảo này một ngụm, tố hình ở nhà ta đều bao lâu không vớt được uống rượu. Ta nếu là nói, nàng không được lập tức liền trở về a. Ngươi không thấy ta hôm trước phát điện báo, theo lý thuyết hẳn là hôm nay buổi sáng mới thấy, đêm nay thượng liền đến ra. Cũng chưa có thể chờ đến ngày mai. Thích Quốc Hùng ngạnh cổ đặc biệt có lý cãi lại. Nga, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ngươi như vậy có lý, như vậy có khả năng, ngươi cùng tẩu tử nói không phải được rồi. Nhậm Tư Sa mặt vô biểu tình trả lời, một chút đều không nghĩ phản ứng cái này chảy gỗ. Nay không phải ra đường dễ sao, ta tôn tử gọi người cấp khí đi rồi. Ngươi giúp ta cùng đường sắt cục cùng bến xe bên kia chào hỏi một cái, làm cho bọn họ hỗ trợ cha cha có hay không bọn họ tin tức bái Thích Quốc Hùng lập tức hể vải xuống dưới. Liệt miệng ngượng ngùng cười yêu cầu. Ngươi chạy nhanh cút cho ta cho ngươi gọi điện thoại. Nhậm Tư Sa thật sự là không nghĩ thấy gương mặt này, thấy hắn đau đầu. Liền biết không chuyện tốt. Đừng à, ta liền ở chỗ này chờ, tìm không ra ta như thế nào có thể liền như vậy trở về đâu. Thích Quốc Hùng phất phất tay, trên mặt biểu tình kiên nghị, hùng giống nhau thân thể bất động như núi. Hào đi. Đứng lên Nhậm Tư Sa đã biết, này đánh giá nếu là làm không xong chuyện này, không được về nhà ý tứ. Hắn lắc lắc đầu. Tốc độ bay nhanh đi gọi điện thoại. Hắn một chút đều không nghĩ cùng ngốc tử nói nữa, sợ Ly Thích Quốc Hùng gần bị cái này lao đông tây lây bệnh. Không nói đến Thích Quốc Hùng mặt mũi như thế nào, Thích Lao Thái Thái Diêu Tố Hinh năm đó cũng là ở trên chiến trường lập hạ hiển hách chiến công lao tướng, có nàng mặt mũi ở, về hưu lao tướng quân Dương Thiết Thành cùng bị người an vạ sẽ không chịu đi nhậm tư xa đều không chút do dự liền giúp cái này vội. Này đều tan tầm điểm nhi, lớn như vậy động tác rốt cuộc là kinh động số 3 thủ trưởng, nghe xong phía dưới bí thư hội báo, hắn mới lắc lắc đầu. Này Thích gia lão đông tây thật là càng sống càng đi trở về, thật là không biết Diêu Tố Hinh đồng chí là như thế nào chịu được hắn. Đi cấp số 2 thủ trưởng gọi điện thoại nói một tiếng, rốt cuộc năm đó Thích gia vì chuyện này, mấy năm nay trong lòng đều không dễ chịu, giúp một phen cũng không có gì. Là, ta lập tức đi. Bí thư chạy nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại. Cho nên non nửa cái kinh thành công an đều động đi lên, đến cũng không kinh động không nên kinh động, nhất hào thủ trưởng nơi đó là sẽ không quan tâm này đó việc nhỏ nhi. Số 2 thủ trưởng còn lại là cam chịu chuyện này tiến triển. Thật nhiều tin tức linh thông đều ở nghe được đế chuyện gì xảy ra, nghe nói là Thích gia ném hải tử tìm trở về, không nói đến cùng Thích gia có thủ án như thế nào, cùng Thích gia có lui tới có thể giúp một chút, đều khẽ sở hành phương tiện. Rốt cuộc chịu Diêu Tố Hinh cùng Thích Quốc Hùng ân huệ mấy năm nay cũng không ngừng một cái hai cái, lại nói cũng không sợ cái gì, không thấy phía trên cũng chưa gì động tĩnh sao. Có nhiều thế này người nhanh chóng động lên, cha cá nhân cũng liền không tính khó khăn. Cho nên vừa mới ở bên ngoài cơm nước xong trở về Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh, vào cửa đều không có 5 phút, liền nghe được ngoài cửa đặc biệt dồn dập tiếng đập cửa. Chương 49 kích động, canh 3. Ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa khi, Đồng Tiểu Thanh đang ở thu thập trong bao đồ vật, chuẩn bị tìm ra tắm rửa quần áo, làm Thẩm Hòa An đi rửa mặt một chút. Thẩm Hòa An đứng lên qua đi mở cửa, một mở cửa liền có cái quân trang nữ tử phác đi lên liền méo hắn cổ áo đem quần áo đi xuống túm. Nàng phía sau không biết cụ thể tình huống công an nhóm, nếu không phải biết đây là Thích gia tam nhi tức, vẫn là bộ đội đại lãnh đạo, đều hơi kém không nhịn xuống tiến lên đương nữ lưu manh cấp bắt lại. Đồng Tiểu Thanh vừa nhấc đầu, cũng mở to hai mắt trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ, này, là nam nhân nhà mình bị người phi lễ. Đồng Tiểu Thanh đột nhiên trong lòng toàn lập tức, nhưng ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây, xem nữ tử này tuổi, phỏng trừng, là Thích gia người. Ô ô, nhi tử, ta hiên hiên. Mụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi. Người tới đúng là Bạch Thụy Phân, nàng nhìn đến Thẩm Hòa An xương quai xanh phía dưới hai viên liền ở bên nhau trí, trực tiếp khóc ngã xuống trên người hắn. Này! Đội trưởng, chúng ta có thể trở đi. Bên cạnh một cái tiểu công an lặng lẽ hỏi. Đi đi đi, trở về cùng lãnh đạo hội báo. Bị gọi là đội trưởng công an phất phất tay, liền chạy nhanh triệt. Loại này mẫu tử đoàn tụ trường hợp, nhìn thật sự là làm chua xót lòng người, cũng đến cho nhân gia chừa chút không gian. Ngài! Ngài trước ngồi, Thẩm Hòa An có chút chân tay luống cuống ôm khóc đến đứng không vững Bạch Thụy Phân, nghe nàng khóc tê tâm liệt phế, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì, nghẹn nửa ngày chỉ có thể trước nói như vậy một câu. Hảo, ngươi mấy năm nay, qua đến có khỏe không? Bạch Thụy Phân nghẹn ngào bị Thẩm Hòa An đỡ tới rồi mép giường, ngồi xuống nàng còn lôi kéo Thẩm Hòa An tay không bỏ. Tuy rằng hai mắt đấm lệ mông lung, đôi mắt lại nháy mắt cũng không chịu chấp nhìn hắn, sợ nháy mắt nhi tử liền biến mất. Ta ba mẹ đối ta đều khá tốt, đây là ta thê tử Đồng Tiểu Thanh. Thẩm Hòa An bị Bạch Thụy Phân xem đến không được tự nhiên, chạy nhanh kéo qua Đồng Tiểu Thanh đứng ở hắn bên cạnh. Ngài hảo. Thẩm Hòa An không kêu mẹ, Đồng Tiểu Thanh cũng vô pháp trước kêu bà, lại nói nàng còn vì vừa rồi ý tưởng cảm thấy hổ thẹn, cùng Thẩm Hòa An đứng chung một chỗ, cũng không tự tại đi nơi nào. Hảo hảo, thật tốt quá. Bạch Thụy Phân một bên cười một bên rơi lệ, nghĩ đến hai người đều không có kêu mẹ, trong lòng càng khó chịu chút. Ngại như thế nào đi tìm tới đâu. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An vẫn luôn không nói chuyện, chỉ có thể căng ra đầu chạy nhanh tưởng cái đề tài. Này, nàng cảm thấy như thế nào mặc kệ khi nào, nàng tổng ở bà cùng trượng phu chi gian điều hòa đâu. Hiện tại một cái bà biến thành hai, Đồng Tiểu Thanh càng có chút tâm mệt mỏi. Là làm ơn công an hệ thống người hỗ trợ. Ta và các ngươi mãi mãi đi Hồng Kông thăm bà cô, được đến các ngươi tin tức, một ngày cũng chưa chờ liền ngồi phi cơ đã trở lại. Ngày thường các ngươi ra hắn mặc kệ trong nhà sự, mới có thể hổ. Mới có thể làm không liên quan người cho các ngươi khí chịu, đều là mẹ không tốt, mẹ vừa được đến tin tức nên cho các ngươi ba gọi điện thoại, làm hắn an bài. Bạch Thụy Phân có chút ấy này nói, không ngừng rớt nước mắt. Chính là mới gặp nhi tử kích động, làm nàng nước mắt như thế nào đều sắt không sạch sẽ. Ngài xem chúng ta đều ở chỗ này đâu, ngài lại khóc ngày mai sẽ đau đầu, không khóc hảo sao. Ngài ăn cơm chiều sao. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đi cầm khối sạch sẽ khăn tay thế cấp Bạch Thụy Phân sát nước mắt, nàng cũng không hống qua trưởng bối A, chỉ có thể cùng hống đại bảo tiểu bảo giống nhau mềm nhẹ khuyên. ta đây là cao hứng, ta cùng ngươi mãi mãi vừa trở về liền biết các ngươi bị nhân khí đi rồi, sốt ruột tìm các ngươi. Đều còn không có ăn cơm đâu. Bạch Thụy Phân nghe Đồng Tiểu Thanh ngữ khí, nhịn không được cười, còn có vài phần nghẹn ngào lại so với vừa rồi hảo rất nhiều. Chúng ta đây bồi ngài đi ra ngoài ăn chút. Thẩm Hòa An tuy rằng còn banh mặt, nhưng là ngữ khí lại rất ôn hòa. Ít nhất biết thích ra đều không phải là không chào đón hắn, mặc kệ buổi chiều rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn trong lòng đều dễ chịu rất nhiều. Trong nhà đầu làm tốt cơm, mãi mãi còn chờ ngươi, các ngươi nguyện ý trở về ăn một bữa cơm sao? Bạch Thụy Phân xoa xoa nước mắt, nhìn Thẩm Hòa An nhẹ giọng hỏi, trong mắt tất cả đều là thật cẩn thận chờ đợi. Hảo! Thẩm Hòa An thật sự là vô pháp cự tuyệt như vậy mẫu thân, lưu loát gật gật đầu. Hắn có thể xem ra Bạch Thụy Phân cũng không phải cái mềm mại ái khóc người, nhưng từ vào cửa bắt đầu nàng liền vẫn luôn khóc đến hỏng mất lại hèn mọn. Nhìn Bạch Thụy Phân gắt gao nhấp môi, lúc này chỉ sợ cũng là sợ hắn phiền, cố nén khóc xúc động. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An đỡ khóc đến có chút mệt mỏi Bạch Thụy Phân ra cửa, nàng thấy hai người cũng chưa lấy hành lý, trong ánh mắt hiện lên một mạt tạm đạm cùng tàn khốc, lại không dám nói cái gì. Mới vừa nhận trở về hài tử nguyện ý cùng nàng trở về ăn cơm, nàng cũng đã kích động tưởng lại khóc lớn một hồi. Một chút cũng không dám nhiều yêu cầu cái gì. Lúc này trở lại Thẩm gia thời điểm, cái kia Dương Thúc nhưng thật ra thực mau liền mở cửa, hắn nhưng thật ra không bởi vì Bạch Thụy Phân ở liền nhiệt tình một ít, vẫn là rũ mắt an tĩnh đứng ở một bên. Mẹ, chúng ta đã trở lại, cùng ăn đã trở lại. Bạch Thụy Phân một bước vào tam vào cửa liền nhịn không được hướng về phía bên trong kêu, kêu lại nhịn không được chảy xuống nước mắt. Diêu Tố Hinh Sam tiểu chu tay, đứng lên khẩn đi rồi vài bước đứng ở phòng khách cửa, liền đường hành lang phía dưới đèn điện. Thấy Thẩm Hòa An cùng con thứ ba không có sai biệt bộ dáng khi, nước mắt cũng nhịn không được xuống dưới. Trở về liền hảo, Lao Thái Thái vốn đang vẫn luôn rất bình tĩnh, thấy Thẩm Hòa An cũng bắt đầu kích động lên. Như vậy tiểu nhân tôn tử ném nàng cũng đau lòng khẩn, huống chi mỗi cái hài tử là nương trên người rơi xuống một miếng thịt, mắt thấy con thứ ba mấy năm nay cùng cái sắc không hồn giống nhau mỗi ngày hướng đã chết huấn luyện, tam nhi tức phụ cũng cùng thay đổi cá nhân dường như không bao giờ cười, động bất động liền tấu thích cảnh toàn một đốn. Nàng trong lòng kích động không thể so Bạch Thụy Phân hảo bao nhiêu. Được đến điện báo về sau, tuy rằng nói trắng ra Thụy Phân cũng sốt ruột, cần phải không phải nàng kiên trì, phòng trừng cũng đến ngày mai mới có thể đến. Mau tiến bảo, ăn cơm sao? Đồ ăn đều làm tốt. Diêu Tố Hinh rốt cuộc là muốn so Bạch Thụy Phân lực khống chế cường một ít, tuy rằng còn có chút nghẹn ngào, lại vẫn là mạt sạch sẽ nước mắt bắt lấy Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh tay cười hỏi. Đây là ngươi tức phụ nhi tiểu đồng đi. Còn hoài hài từ đâu? Chính là đói không được, đi đi đi, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Dứt lời nàng liền lôi kéo hai người hướng nhà ăn đi, Bạch Thụy Phân cười chảy nước mắt đi theo phía sau. Tuy rằng Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh đã ăn qua, nhưng thấy hai người như vậy, ai cũng chưa nói ăn qua, vẫn là bồi hai cái nói vài câu liền phải mặt đem nước mắt trưởng bối ăn bữa cơm. Bởi vì đại gia tâm tình đều tương đối kích động, nhưng thật ra đều ăn không tính nhiều, Thích Lao Thái Thái biết bọn họ sợ là cũng ăn không vô nữa. Chỉ là lặng lẽ phân phó Trương mẹ chuẩn bị chút ăn khuya, cũng không quên nhiều, lôi kéo hai người hồi phòng khách ngồi xuống. Người là nói, người ra ra tháng riêng sơ tam liền tìm đến các ngươi. Vốn dĩ Lao Thái Thái cùng Bạch Thụy Phân đều rất kích động cùng Thẩm Hòa An nói chuyện thiếm, suy nghĩ nhiều cởi xuống hắn mấy năm nay sinh hoạt, lại không nghĩ rằng nghe được cái này. Lúc này Lao Thái Thái cũng không nghĩ khóc, trên mặt hiện ra một mặt thanh thiện tươi cười. Bạch Thụy Phân nước mắt cũng ngừng, ánh mắt lại là ảo não lại là sinh khí. Lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể ủy khuất nhìn bà. Người ra ra như thế nào tìm được của các ngươi? Diêu Tố Hinh vô vỗ Tam Nhi tức mu bàn tay, uống ngụm trà bổ sung bởi vì rơi lệ thiếu hụt hơi nước, cười đến đặc biệt hòa ái. Tháng chạp 26-7 thời điểm, Thẩm ca đụng tới một cái Lao Thái Thái bị người đoạt bao, đuổi qua đi thời điểm vừa lúc đụng phải Thích Hàn Kiệt đồng chí, đánh giá lúc ấy hắn cảm giác ra tới Thẩm ca lớn lên cùng. Cùng công công có chút giống, mới cùng. Ra ra nói. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể căng ra đầu lại nói tiếp, chỉ là bởi vì xưng hô vấn đề, nói đặc biệt gian nan. Thẩm Hòa An một tiếng xưng hô đều không có đâu, nhưng nàng một cái làm tức phụ, cũng không thể đều dùng đồng chí thay thế à, này thật là làm khó chết cá nhân. Nga! Đó chính là nói năm trước liền biết các ngươi tin tức nha. Lao Thái Thái bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cười càng sán lạn chút. Còn ở Tây Nguyên quân khu Thích Hàn Kiệt cùng ở Nhậm Tư Sa ra chết an vạ không chịu đi Thích Quốc Hùng không biết vì cái gì, đều cảm thấy cả người rét run một cái trước mắt. Có thể thấy được là cùng an tâm thiện, nếu không chúng ta cũng không cơ hội Lao Thái Thái vô Thẩm Hòa An tay, lời nói còn chưa nói xong, đã bị bên ngoài phanh một tiếng như là ai té ngã động tĩnh đánh gãy. Không đợi nàng gọi người đi ra ngoài xem, liền nghe được đặng đặng đặng tiếng bước chân, một cái cùng Thẩm Hòa An cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc, lại cả người là thổ nam nhân đứng ở cửa cứng lại rồi, hắn trên đầu còn đỉnh cái xương đỏ đến tỏa sáng đại bao. Lao Tam, không phải là ngươi ngày mai lại trở về sao? Nay đại buổi tối ở trên đường núi lái xe, ngươi điên rồi. Lão Thái Thái thấy thích cảnh toàn cả người căng chặt còn hung thần ác sát nhìn Thẩm Hòa An, chạy nhanh trước mở miệng răn dạy lên. Nàng là biết nhà mình nhi tử đây là kích động, lại nỗ lực nhịn xuống muốn khóc xúc động sắc mặt mới có thể khó coi như vậy, nhưng nàng sợ hài tử hiểu lầm, rốt cuộc buổi chiều có như vậy việc ghê tởm chuyện này. Ta, nhi tử, là thích cảnh toàn cả người banh chết khẩn, thật vất vả hé miệng, chỉ lắp bắp nửa ngày nói bốn chữ, liền nhịn không được quay đầu lao ra đi. Mẹ, các ngươi trước liêu, ta cùng đi ra ngoài nhìn xem. Bạch Thụy phân miễn cưỡng cười một cái, chạy nhanh cùng ra cửa, vừa rồi nhìn trượng phu giống như có chân không như vậy nhanh nhẹn, nhưng đừng là xảy ra vấn đề mới là. Cảnh toàn, ngươi chân không có việc gì đi. Ngươi Bạch Thụy phân cùng ra tới, nhìn đến trượng phu liền ở nhị tiến sân cửa, do dự mà tiến lên hỏi, thấy thích cảnh toàn ngẩng đầu, nàng liền nói không ra lời nói tới. Thích cảnh toàn dùng sức nghẹn gào khóc xúc động, dùng sức đến cổ cùng trên trán gân xanh đều trướng đến lao cao. Thẩm Hòa An ném, tất cả mọi người khổ sở, Bạch Thụy phân cha mẹ lấy nước mắt rửa mặt, Bạch Thụy phân càng là từ một đường lui ra tới, rốt cuộc không có ngày xưa sang sảng hào phóng tươi cười, thành một cái khác thích cảnh toàn. Mà thích cảnh toàn tài là mọi người bên trong khó chịu nhất cái kia, mấy năm nay hắn luôn là mơ thấy hải tử khóc lóc kêu ba ba, mỗi khi từ trong ngộng đầu mồ hôi đầy đầu tỉnh lại, hắn đều hận không thể giết chính mình. Chính là trên người hắn có trách nhiệm, thê tử cũng lại chịu đựng không dậy nổi đả kích, cho nên mỗi năm thê tử dùng dây lưng chịu hắn cùng ở nhiệm vụ chung thời điểm, hắn mới có thể ngẫu nhiên thả lỏng một chút, sau đó nhìn thê tử khóc thành lệ nhân, trong lòng treo một phen lại một phen nặng chịu khóa. Vì chỗ tội, hắn thành người khác trong miệng không muốn sống ma quỷ bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, thành địch nhân ác ngộng, hắn không muốn sống đua kính nhi làm đặc chủng không đúng lãnh đạo đều kinh hãi, vẫn luôn phái người nhìn hắn, liền sợ hắn luẩn quẩn trong lòng tự sát. Nhưng hắn như thế nào có mặt tự sát đâu? Hài tử còn không có tìm trở về đâu. Mấy năm nay hắn kiếm được sở hữu công lao cùng tiền tài, đều dùng ở tìm người thượng, quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Chạng vạng lúc ấy nhận được thích lao thái thái điện thoại, hắn điên rồi giống nhau giả cũng chưa thỉnh, ở ga ra một đầu đụng vào cây cột thượng, theo sau lái xe một đường vọt trở về, vừa mới ở trong sân bởi vì quá kích động còn té ngã một cái. Tức phụ, nhi tử tìm trở về thích cảnh văn ôm chặt Bạch Thụy phân nghẹn ngào cường điệu phục những lời này. Mấy năm nay trừ bỏ bị đánh thời điểm, hắn không còn có cơ hội tới gần thê tử, hiện tại hắn rốt cuộc có mặt hảo hảo ôm một cái nàng. Ân Bạch Thụy phân khoang miệng lên men nói không ra lời, chỉ có thể hai mắt đấm lệ mông lung gật đầu. Ai hai ngươi làm gì đâu? Sao không đi vào đâu? Không phải Hòa Giải An đã trở lại sao? Một cái vang dội giọng nhi từ hai người phía sau vang lên. Hai người đều ngượng ngùng lau lau nước mắt, quay đầu đi vừa thấy, đúng là trên mặt treo cao hứng tươi cười Thích Quốc Hùng. Ba, mẹ ở bên trong chờ ngài đâu? Bạch Thụy phân nhớ tới Thích Quốc Hùng này mấy tháng qua giấu giếm, sưng đỏ con mắt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lao ra tử nhẹ giọng nói. Chương 50 ân oán, canh 1. Người còn biết trở về a? Thích lao thái thái đang ở cùng Đồng Tiểu Thanh nói chuyện, thấy Thích Quốc Hùng lắp bắp đi vào tới, trên mặt tươi cười phai nhạt không ít. Cái kia, không phải ngươi nói kêu ta tìm được người lại trở về sao? Thích Quốc Hùng ho nhẹ một tiếng, ngồi ở Thích lao thái thái đối diện, khuôn mặt nhưng thật ra còn rất nghiêm túc, thanh âm lại so với dị vãng thấp không biết nhiều ít. Cũng là, ngươi trở về sớm, ta còn phải làm người ngăn đón ngươi, hiện tại hẳn là cũng đều xử lý không sai biệt lắm. Diêu Tố Hinh Nhu Hòa cười cười, Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh đều có chút mạc danh đáng thương nhìn Thích Quốc Hùng. Thích Quốc Hùng tâm bên trong dâng lên một ít dự cảm bất hảo, quả nhiên, nhỏ hơn từ cửa tiến vào sau, trước cấp Diêu Tố Hinh kính cái lễ, hồi lao phu nhân, ở ngài phòng ngủ đáy giường hạ, thư phòng ngăn tủ để trần phía dưới cùng. Mùa đông dày bên trong, cộng lục soát ra tới 24 bình rượu, đều xử lý tốt. Thích Quốc Hùng sợ ngây người, xử lý như thế nào? Quay đầu lớn lên lời nói, đều đảo. Đảo rớt. Nhỏ hơn nói xong lời cuối cùng ba chữ, nhìn thủ trưởng cũng có chút đáng thương, những cái đó rượu bên trong nhưng có không ít rượu ngon đâu. Đảo. Tố Hinh. Ngươi hảo nhận tâm A. Thích Quốc Hùng một ngông ngồi ở trên sofa, hốc mắt đều trồi lên nước mắt nhì, hắn bộ dáng này làm Đồng Tiểu Thanh đều có chút không đành lòng. Thẩm Hòa An còn lại là nhướng mày mạc danh cảm thấy có chút hả giận. Tổng cảm giác đối như vậy lô mãng lao nhân, tựa hồ cũng liền này một cái biện pháp có thể làm hắn thanh tỉnh chút. Bạch Thụy phân cùng Thích Cảnh Toàn lúc này cũng vào được, vừa vào cửa hai người ánh mắt liền dính ở Thẩm Hòa An trên mặt bất động hoa, làm Thẩm Hòa An có chút không được tự nhiên. Cũng may Thích lao thái thái trước đã mở miệng, lao tam Thụy phân trước ngồi xuống, hôm nay chuyện này ngươi cái này chết lão nhân đến cấp cùng An cùng cùng An tức phụ một công đạo. Ta, rượu của ta Thích Quốc Hùng vẫn là một cổ thất hồn lạc phách bộ dáng, lại bị Diêu Tố Hinh đem chén trà đặt ở trên bàn trà phanh một tiếng sợ tới mức một run run. Hai tử bị mất nhiều năm như vậy, người trong nhà vì chuyện này khó chịu hơn 20 năm, người cái lao đông tây mỗi lần thấy Thụy Phân tấu lao tam thời điểm, trộm lao nước mắt người cho ta không biết sao. Ngươi đừng cho ta nói vô dụng, rốt cuộc sao lại thế này hiện tại làm cho cùng An mặt nói rõ ràng. Cùng Thích Quốc Hùng giống nhau, Diêu Tố Hinh đều cùng hắn qua cả đời, muốn nói lao già này đầu óc thiếu căn huyền nàng là nhận. Chính là thích người nhà đều trọng thân tình, lao già này nhìn Thẩm Hòa An trăm ngày chiếu trộm thương tâm nhiều ít hồi nàng nhất rõ ràng. Sao có thể đem sự tình an bài như vậy lung tung rối loạn, không biết cái gọi là đâu. Quan trọng nhất chính là bọn họ vốn dĩ liền bạc đãi cùng An kia hài tử, kết quả nhân ra không so đo hiểm khích trước đây tới cửa tới nhận thân, còn gặp được như vậy sốt ruột chuyện này. Chuyện này cho dù có lại đại khổ chung, không nói rõ ràng, về sau ở hài tử trong lòng cũng là cái ngật đáp. Hài tử không cùng các ngươi nói hắn lúc trước như thế nào đến Thẩm ra đi. Thích Quốc Hùng thấy con thứ ba cùng con dâu đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bạn già Nhi cũng vẻ mặt cảnh cáo thân sắc, lau mặt rốt cuộc vẫn là đem nói ra tới. Vốn dĩ hắn là nghĩ không cho người nhà biết việc này Nhi, coi như là hắn lão nhân đầu óc có tật xấu, lại lặng lẽ cùng Thẩm Hòa An nói rõ ràng, bạn già Nhi sau khi trở về, hẳn là liền không có việc gì. Nhưng không nghĩ tới bạn già Nhi trở về sớm như vậy, hắn lại không chảo chuẩn thời gian, nhưng thật ra trời xui đất khiến ra như vậy việc chuyện này, hắn rượu ngon. Đừng cố lộng huyền hư, nhanh lên nói. Thích lao thái thái nhíu nhíu mày, không khách khí thúc giục. Thích Quốc Hùng vẻ mặt đau khổ đem ở Thẩm gia hiểu biết đến sự tình nhất nhất nói ra tới, nhìn lao thê cùng nhi tử con dâu trên mặt đều cùng kết băng dường như biểu tình, càng thêm đau đầu, ta đã làm Hàn Kiệt cùng hắn ba mẹ nói chuyện này, song nhi cũng biết, chúng ta đều ở trong tối điều tra chuyện này, hôm nay cũng là ta không gọi song nhi bọn họ trở về, tư điểm nàng là nghe được ta gọi điện thoại, thế nào cũng phải lại đây, ta nghĩ tiểu nha đầu tính tình không tồi, cũng liền không ngăn đón. Vì cái gì muốn trông cha? Có người dám đối Thích ra động thủ, phải làm tốt đi tìm chết chuẩn bị. Bạch Thụy Phân cắn răng mặt lạnh nhìn công công hỏi. Thích ra nhưng thật ra không gây trở ngại, nhưng hiện tại VNG vừa qua khỏi đi không 2 năm, thế cục vốn dĩ liền thay đổi liên tục, chúng ta cũng không thể quá cường ngạnh, phía trên cũng có khó khăn. Thích Quốc Hùng thở dài. Hắn thấy con dâu còn vẻ mặt không phục thần sắc, hướng Thẩm Hòa An bọn họ nao nao cảm, năm đó cùng An bị người ôm đi, những người đó còn dùng bỉ ổi thủ đoạn thiếu chút nữa hại chết hắn. Hiện tại cùng An nhưng còn có hai đứa nhỏ đâu, tiểu đồng cũng có thai, ở không điều tra ra phía trước, nếu là những người đó đã biết cái gì, muốn cá chết lưới rách đâu. Ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng, ta tự nhiên sẽ an bài hảo những việc này nhi. Thích lao thái thái nghe vậy nắm chặt Thẩm Hòa An cùng đồng tiểu thanh tay, tao mày nói. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp nói lời này, Thích Quốc Hùng không nhịn xuống sâu kín nhìn Diêu Tố Hình, bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới chạy nhanh bãi chính sắc mặt. Các ngươi xa ở Hồng Kông, lão tam trước đoạn nhật tử còn ở chấp hành nhiệm vụ, lão đại toàn gia ở Tây Nam bên kia, lão nhị cùng cùng An là một hệ thống, song nhi bọn họ là thương nhân, trừ bỏ Hàn Kiệt còn có thể giúp đỡ điểm vội, phàm là trước tiên lậu tin nhi, chúng ta ai có thể chịu nổi về điểm này nhi vạn nhất. Nói lời này, hắn không nhịn xuống giọng lại lớn lên. Không phải vì chúng ta vãn trở về điểm nhi, ngươi có thể uống nhiều trận rượu. Diêu Tố Hinh nhìn lại nết lên cái đuôi tới bạn già nhi, hừ lạnh một tiếng. Nếu sợ rút dây động rừng, vừa mới tìm Thẩm Hòa An bọn họ trở về, động tĩnh nhưng một chút đều không nhỏ. Ngậy! Kiếp như thế nào sẽ đâu? Ta hôm nay không phải đi vùng ngoại thành câu cá đi sao? Trên thực tế ta là hẹn Ngô lão nhân, ngươi biết nhà hắn lao đại là ở tình báo bộ môn. Thích Quốc Hùng thanh âm không tự giác lại nhỏ xuống dưới. Vốn dĩ này trận cũng nói là mau điều tra ra, ta này bất tài cho các ngươi đã phát điện báo sao. Cũng không kinh động bất luận kẻ nào, Thẩm ra có Hàn Kiệt bên kia phái người thủ. Cùng An ta cũng là lặng lẽ làm người tiếp trở về, chỉ còn chờ các ngươi trở về, cũng hảo trảo ra tên hôn đảng kia tới. Vừa lúc Nô gia tiểu tử nói đối phương tàng đến kín mít, đến nháo ra điểm động tĩnh tới, ta liền không ngăn đón cùng An đi. Là ai? Thích Cảnh Toàn từ sau khi trở về lần đầu tiên mở miệng, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một mạt huyết sắc, cả người tản mát ra khí thế, làm đồng tiểu thanh đều không tự giác hướng lao thái thái bên người nhích lại gần. Thích Cảnh Toàn tự nhiên là phát hiện, hắn cương một chút. Cũng không biết nên nói cái gì, nhi tử đều còn chưa nói thượng lời nói đâu, trước đem con dâu dọa, hắn nội tâm có điểm vô thố, chỉ có thể banh mặt nhìn về phía nhà mình lão nhân. Cái kia còn không có điều tra rõ đâu, thời gian cũng không còn sớm, cùng An cùng tiểu đồng đi trước nghỉ ngơi. Thích Quốc Hùng sờ sờ cái mũi, nói tránh đi. Đừng nói chút vô dụng, là ai? Diêu Tố Hinh sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nhìn Thích Quốc Hùng, nàng không tin lão già này không điều tra ra tới. Là Hạ gia lão tam. Thích Quốc Hùng thấy đều nhìn hắn, đặc biệt nhỏ giọng nói ra. Bạch Thụy Phân vừa nghe không tự giác hung hăng ném ra Thích Cảnh Toàn tay, Diêu Tố Hinh trên mặt cũng có chút ngẩn ngơ nhìn về phía Thích Cảnh Toàn. Chỉ có vẫn luôn yên lặng nghe Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh còn không hiểu ra sao, không biết vì cái gì đại gia sắc mặt đều như vậy kỳ quái. Cửa sổ căn nhi phía dưới một cái bụi bấm bóng người lặng lẽ cong thân mình rời đi nơi này. Xác nhận sao? Thích Cảnh đều bị tức phụ ném ra về sau, trên mặt lộ ra vài phần chua xót, hắn vẫn là banh thể diện vô biểu tình hỏi. Nô gia tiểu tử đã điều tra ra cái kia thương tổn cùng ăn người, chính là cùng hắn lui tới chặt chẽ du thủ du thực, các ngươi đi Thụy Phân nhà mẹ để chuyện này, Hạ Lao Tam cũng biết, cùng ăn vứt thời điểm, Hạ Lao Tam cũng không ở trong thành. Thích Quốc Hùng nhìn nhi tử chua xót cùng con dâu mặt như băng sương, nội tâm lại thở dài. Đây là vì cái gì hắn không nghĩ nói ra, chỉ nghĩ trộm đem chuyện này giải quyết nguyên nhân, nói ra lại là một cọc nói không rõ ân oán. Thật vất vả hài tử tìm trở về, hắn thật là không nghĩ nhìn hai vợ chồng tiếp tục như vậy đi xuống. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Thụy Phân lạnh lùng nhìn Thích Cảnh Toàn, thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy. Ta thật là mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi, chúng ta ly hôn. Cùng An, Tiểu Thanh chúng ta đi. Nói nàng tiến lên giữ chặt Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh, liền phải đi ra ngoài. Thụy Phân, ngươi đừng có gấp A, Cảnh Toàn hắn. Hắn sẽ nghĩ kỹ, mấy năm nay hắn không cũng làm khá tốt sao. Đã trễ thế này, Tiểu Thanh còn mang thai đâu, các ngươi đi chỗ nào A. Diêu Tố Hinh chạy nhanh đứng dậy ngăn cản, trên mặt nàng cũng có chút vẻ khó xử. Lão phu nhân, ngài nói rất đúng. Thẩm Hòa An cảm giác được Bạch Thụy Phân cả người run rẩy, hắn gắt gao hồi nắm một chút, hướng Diêu Tố Hinh bình tĩnh gật gật đầu. Bạch Thụy Phân nghe thấy nhi tử nói, lúc này mới đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Ta ái nhân còn có mang, nay trong đó sự tình, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, trước kia ta liền cùng Lão tiên sinh nói qua, nếu là không giải quyết rõ ràng sự tình trong nhà, liền trước giải quyết rõ ràng, chúng ta bàn lại là phủ nhận thân sự tình, rốt cuộc Thẩm gia nuôi lớn ta, ta hiện tại cũng không phải độc thân một người, ta thật sự không nghĩ liên lụy tiến vào. Thẩm Hoa An nói, không ngừng làm Diêu Tố Hinh cùng Thích Cảnh Toàn chấn lập tức, liền Bạch Thụy Phân cũng có chút khiếp đảm. Nàng đặc biệt sợ hãi nhi tử liền nàng cũng không chịu nhận. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền hồi Tây Nguyên, nhận thân sự tình về sau rồi nói sau, thực xin lỗi, chúng ta đi trước. Thẩm Hòa An buông lỏng ra Bạch Thụy Phân tay, nắm Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài. Ở đây vài người, ở Diêu Tố Hinh ngăn trở hạ đều không có động. Lão nhân, ngày hôm nay này đó cách làm, vẫn là bị thương hại tử tâm A, đứa nhỏ này nhìn kỹ chính là bình tĩnh minh lý lẽ, nếu là nói rõ ràng. Hắn chưa chắc không thể lý giải, cố tình ngươi lộng nhiều thế này có không, ngươi Diêu Tố Hinh nói làm Thích Quốc Hùng nhịn không được rụt rụt cổ. Hắn vì ai a, còn không phải là vì nàng cùng nhi tử. Mẹ, Cung An nói rất đúng, này một sạp chuyện này, mấy năm nay bởi vì hài tử ném ta cũng chưa nói cái gì, chính là ta không nợ Hạ gia, ta trả giá cũng đủ nhiều, chuyện này nhi, các ngươi muốn làm sao bây giờ ta mặc kệ, chính là ta sẽ không bỏ qua Hạ gia, cuộc sống này ta cũng không nghĩ qua. Bạch Thụy Phân lau sạch nước mắt hướng về phía Lao Thái Thái nói, nói xong liếc mắt một cái cũng chưa xem Thích Cảnh Toàn liền đuổi theo Thẩm Hòa An bọn họ đi. Mẹ, chuyện này nên làm thế nào thì làm thế ấy, Hạ Lao Tam nơi đó, ta sẽ tự mình đi nói. Thích Cảnh Toàn trầm mặc một hồi lâu, mới đứng lên lạnh lùng nói xong hắn cũng xoay người ra cửa. Ai? Đều là ta sai. Diêu Tố Hinh như là mất đi cả người sức lực, ngồi ở trên sofa thấp giọng nỉ non. Không phải. Không phải vấn đề của ngươi. Là Hạ gia quá không biết đủ. Thích Quốc Hùng chạy nhanh ngồi vào bên người nàng, ôm lấy nàng bả vai an ủi. Hắn rốt cuộc đánh nửa đời người trượng, cũng đương cả đời lãnh đạo, sao có thể cùng Nhậm Tư Sa nói dường như, đầu óc đi theo cơm ăn xong đi đâu. Chính là bởi vì không nghĩ thấy toàn gia như vậy, mới liều mạng muốn cho người mắng hắn cũng không nghĩ nói ra. Chương 51 về nhà, canh 2. Ở Thích Lao Thái Thái âm thầm hao tổn tinh thần, Thích Cảnh Toàn một người mang theo cả người lạnh băng chi khí đi tìm Hạ Lao Tam thời điểm. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An về tới khách sạn. Hôm nay một ngày tiếp xúc chuyện này thật sự là quá nhiều chút, trong lúc nhất thời Đồng Tiểu Thanh cũng không biết nên nói như thế nào, nàng chỉ có thể trước đem hai người đồ vật thu thập hảo, trước rửa mặt một chút. Thẩm ca, chúng ta ngày mai liền trở về sao? Ở hai người nằm xuống về sau, Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An vẫn luôn thực trầm mặc, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ân. Thẩm Hòa An ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, nhẹ nhàng lên tiếng, chưa nói khác. Chính là, tuy rằng không nghe minh bạch, nhưng ta thấy, Bạch đồng chí các nàng giống như thực kích động bộ dáng, như vậy đi rồi, bọn họ có thể hay không khổ sở a? Đồng Tiểu Thanh do dự mà hỏi. Nàng kỳ thật không phải đặc biệt để ý Bạch Thụy Phân cùng Thích Cảnh Toàn khổ sở hay không, nàng là lo lắng Thẩm Hòa An trong lòng không dễ chịu. Loại này thời điểm, chúng ta rời đi sẽ tốt một chút. Thẩm Hòa An sờ sờ Đồng Tiểu Thanh đầu, đem cằm gác ở nàng đầu trên đỉnh nhẹ giọng nói. Tuy rằng Đồng Tiểu Thanh không nghe minh bạch, nhưng làm 18 tuổi liền tốt nghiệp đại học, hơn nữa 23 tuổi liền ngồi tới rồi phó bộ cấp bậc Thẩm Hòa An tới nói, cũng không khó nghe hiểu. Thương tổn người của hắn, đối hắn. Phụ thân cùng mãi mãi đều là tương đối đặc thù người, không nói đến cái kia làm tỉ tỉ là tình huống như thế nào, đơn thuần ở Thích ra công tác người liền không phải rất đơn giản. Lúc ấy những người khác đều tương đối kích động, Đồng Tiểu Thanh là người thường, bọn họ đều không có phát hiện, nhưng Thẩm Hòa An cũng là ở bộ đội huấn luyện quá rất nhiều cái kỳ nghỉ người, hắn nghe được bên ngoài có người nghe lén, hơn nữa có cái bất hữu thiện dương thúc, này toàn ra. Quá rối loạn. Vô luận là từ sợ phiền toái điểm này, vẫn là hắn thân phận nguyên nhân. Hắn đều không nên trộn lẫn đi vào, đến nỗi cha mẹ bên kia, hắn liền càng không nghĩ trộn lẫn. Ném hài tử, còn có chút làm người không thoải mái sự tình cùng người, Bạch Thụy Phân đều không có cùng Thích Cảnh Toàn ly hôn, hôm nay nói ra ly hôn, hẳn là cũng là vì đối hắn ấy nấy. Nhưng hắn đã bình an trường đến lớn như vậy, có yêu hắn cha mẹ cùng muội muội, hắn không có quyền lợi, cũng không có cái kia ý tưởng, làm thân sinh cha mẹ bởi vì hắn mà làm ra không lý trí quyết định. Ở bọn họ chính trò chuyện thời điểm. Bạch Thụy Phân ở khách sạn dưới lầu do dự thật lâu, vẫn là lại một lần gõ vang lên Thẩm Hòa An cửa phòng. Cùng An, mẹ, ta không phải muốn quấy rầy các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi nói rõ ràng những việc này nhi, nếu là có không có mắt tính kế các ngươi cũng hảo có điều phòng bị. Bạch Thụy Phân thấy Thẩm Hòa An mở cửa về sau, một câu đều không nói bộ dáng, đặc biệt vội vàng lại mang theo chút lấy lòng nói. Ngài tiên tiến đến đây đi. Thẩm Hòa An tránh ra thân mình. Đồng Tiểu Thanh cũng đã ngồi dậy. Khoác quần áo cấp Bạch Thụy Phân đổ nước. Người ra ra có hay không cùng người đã nói Thích ra tình huống? Bạch Thụy Phân phùng Bạch Lưu Sứ Tử nhẹ giọng hỏi. Thẩm Hòa An gật gật đầu, Thích Quốc Hùng cùng Thích Hàn Kiệt đều nói với hắn quá, Thích người nhà khẩu còn xem như đơn giản, trước mắt Thích ra bên này chỉ có hai vợ chồng già ở, bọn họ có ba cái nhi tử, một cái nữ nhi. Đại nhi tử Thích Cảnh Văn ở Tây Nam quân khu đã làm được phó quân trường cấp bậc, có hai cái nhi tử, Thích Hàn Anh cùng Thích Hàn Kiệt. Phân biệt ở Tây Nam quân khu cùng Tây Nguyên quân khu phục dịch. Còn thứ hai Thích Cảnh Võ là Tân Thị thư ký thành ủy, có một nhi một nữ, nhi tử Thích Hàn Phong ở kinh thành quân khu phục dịch, nữ nhi Thích Bình Yên còn ở đọc đại học. Còn thứ ba Thích Cảnh Toàn liền hắn một cái nhi tử, hắn tên thật hẳn là kêu Thích Hàn Hiên. Tiểu nữ nhi Thích Cảnh Song liền gả ở kinh đô, hai cái nhi tử Thích Hàn Vũ cùng Thích Hàn Chiêu ở thượng cao trung, tiểu nữ nhi Thích Ánh Nhiên mới 7 tuổi, ở học tiểu học. Ân. Ta đây liền trực tiếp theo như ngươi nói. Bạch Thụy Phân gật gật đầu, tuy rằng đôi mắt còn sưng đỏ, nhưng người lại là có chút mỏi mệt bình tĩnh. Nàng nói chính là cái thực cầu huyết chuyện xưa. Diêu Tố Hinh nguyên lai là nhà tư bản tiểu thư xuất thân, chính là nàng tuổi trẻ thời điểm liền dấn thân vào cách mạng, cho nên cũng không có bị kiến quốc sau thanh toán lan đến. Hạ gia nguyên là Diêu Tố Hinh nhà mẹ đẻ thị tỷ, lúc trước hạ gia tiểu nhi tử Hạ Văn bồi nàng cùng nhau ra tới nháo cách mạng, vì cứu nàng ném mệnh. Ở Hạ Văn chết thời điểm, hắn đã thành ra, còn có một nhi một nữ, biết được Hạ Văn đã chết về sau, hắn lao bà không bao lâu liền tái giá tha hương, lưu lại nhi tử cùng khuê nữ đều làm Hạ Văn ca ca Hạ Bân nhận nuôi. Bởi vì này phân ân tình, hơn nữa thế đạo thay đổi, Diêu gia bao gồm cưới Diêu Tố Hinh Thích gia đều nâng đỡ Hạ gia, hơn nữa Hạ gia người sẽ luồn túi, Hạ gia lắc mình biến hóa cũng thành kinh đô có uy tín danh dự nhân gia. Sau lại Hạ Văn tiểu nữ nhi Hạ Hồng Trinh thích Thích Cảnh Toàn, Diêu Tố Hinh nhớ Hạ gia ân tình. Liền vẫn luôn ở tác hợp hai người, chỉ là Thích Cảnh Toàn đối Hạ Hồng Trinh cũng không có nhi nữ chi tình, chỉ đem nàng đương thân thích ra muội muội xem. Sau lại Thích Cảnh Toàn cùng Bạch Thụy Phân ở bên nhau, bị Hạ Hồng Trinh biết sau, cả người đều có chút điên cuồng, nàng khóc lóc quỳ cầu Bạch Thụy Phân rời đi Thích Cảnh Toàn, nào đến mọi người đều biết. Bạch Thụy Phân bất kham này nhiều muốn cùng Thích Cảnh Toàn chia tay, thâm ái Bạch Thụy Phân Thích Cảnh Toàn, phi thường sạch sẽ lưu loát cùng Hạ Hồng Trinh ngả bài nói cái rõ ràng. Kết quả Hạ Hồng Trinh lại không tiếp thu được trực tiếp tự sát, cái này làm cho Diêu Tố Hinh hối hận cực kỳ, liền Thích Cảnh tất cả đều có chút áy náy, cho nên Thích gia đối Hạ gia liền càng tốt chút, đặc biệt là đối Hạ Văn còn sót lại một cái nhi tử Hạ Hồng Cường, cũng chính là Hạ gia lão tam. Lại không thành tưởng, nay phân nói không rõ ân ân oán oán tới rồi hiện tại, biến thành hiểu biết không khai bế tắc. Hạ Hồng Cường vẫn luôn là cà lơ phất phơ tính tình, bị người trong nhà sủng qua đầu, không sợ trời không sợ đất. Thích gia cho hắn thu thập không ít hồi cục diện rồi dám, cũng bởi vì có Thích gia cùng Hạ gia ở, hắn càng thêm không kiêng nể gì lên, thời điểm không thiếu tạo nghiệt, dân chúng khi đó nói lên hắn tới đều sợ hãi. Bạch Thụy Phân nói tới đây, sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải bởi vì Thích gia hai vợ chồng gia đều là cùng lao thủ trưởng cùng nhau đánh thiên hạ công thần, trên người công lao ngạnh đến tạo phản phái cũng chưa chỗ xuống tay, nói không chừng hạ lao tam rốt cuộc sẽ làm chút cái gì. Vốn dĩ liền hạ lao tam tạo nghiệt, cũng đủ ở Bình Định sau ăn súng nhi đều, đến cuối cùng hạ lao tam tới cửa khóc lóc cầu lao thái thái, vẫn là nàng cùng Thích Cảnh Toàn chạy trước chạy sau đem hắn bảo xuống dưới. Lại không nghĩ rằng nàng cứu chính là hại nàng cốt nhục chia lìa hơn 20 năm kẻ thù. Tưởng tượng đến cái này, Bạch Thụy Phân liền hận không thể trực tiếp lấy thương băng rồi hạ Hồng Cường. Các ngươi trở về cũng hảo, mấy năm nay người trong nhà vội, ta và ngươi ba bởi vì cũng không thường về nhà, hai vợ chồng già tuổi lớn tâm cũng mềm, Thích gia cũng không giống nguyên lai như vậy có quý củ, các ngươi ở chỗ này cũng là đi theo sốt ruột. Bạch Thụy Phân nói lời này thời điểm sắc mặt đặc biệt lãnh, như là hạ nào đó quyết tâm, nhưng là nàng cũng không có nói ra tới. Ta sẽ cùng ngươi bà ngoại ông ngoại nói, ngươi tìm trở về. Chờ ta xử lý tốt bên này sự tình, liền bồi ngươi bà ngoại ông ngoại đi xem các ngươi. Bạch Thụy Phân nói xong sở hữu sự tình, nhìn chính mình nhi tử mặt, giống như thế nào đều xem không đủ giống nhau, vành mắt càng đỏ chút. Đến lúc đó các ngươi giới thiệu ta cùng Thẩm gia ngươi. Ba mẹ nhận thức, chúng ta toàn gia đều đến hảo hảo cảm ơn bọn họ. Ân, chúng ta chờ ngài, thời gian không còn sớm, ngài cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thẩm Hòa An gật gật đầu thanh âm ôn hòa nói. Tuy rằng hắn không gọi là gì, nhưng hắn nói vẫn làm cho Bạch Thụy Phân đặc biệt cao hứng, nhi tử không có cự tuyệt nàng qua đi, này đối nàng tới nói chính là tốt nhất tin tức. Nàng lau đem đôi mắt, các ngươi hai cái cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm ta gọi người lại đây đưa các ngươi đi nhà ga, phiếu ta tới an bài. Thấy nhi tử không bài xích nàng, Bạch Thụy Phân vừa mới lên lầu trước tim như bị đao cắt đã hảo đặc biệt nhiều, nàng hiện tại cả người đều tràn ngập động lực. Chờ tiễn đi nhi tử con dâu, nàng nhất định sẽ hảo hảo giải quyết xong sở hữu sự tình. Thu thập hảo hành lý đến cậy nhờ nhi tử đi. Đến nỗi Thích Cảnh Toàn. À, này nam nhân muốn hay không đi, không có hắn liền không nhiều chuyện như vậy phát sinh, nửa đời sau nàng cùng nhi tử quá cũng khá tốt. Chỉ cần nhi tử không chê nàng phiền. Nàng mấy năm nay cũng không thiếu tích có tiền, ở Tây Nguyên mua cái phòng ở hẳn là cũng không khó, nàng đến trở về hảo hảo mưu tính mưu tính. Tiện đi ý chí chiến đấu sục sôi Bạch Thụy Phân, Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh cũng chưa nói thêm cái gì liền ngủ hạ. Hôm nay này vừa ra, còn ngồi một buổi sáng xe, hai người đều mệt mỏi. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Thụy Phân liền mang theo người mở ra xe dịp lại đây tiếp bọn họ, xe mặt sau còn thả rất nhiều kinh đô đặc sản. Đây là Tiểu Lệ, là Bạch gia ngươi biểu ca thuộc hạ người, làm hắn đưa các ngươi trở về, chờ đưa các ngươi về đến nhà hắn lại trở về. Bạch Thụy Phân không yên tâm làm Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh để nhiều như vậy đồ vật trở về, chủ yếu là lo lắng Đồng Tiểu Thanh, rốt cuộc nàng còn có mang đâu. Thẩm Hòa An biết đây là Bạch Thụy Phân hảo ý, hắn cũng không cự tuyệt, làm Bạch Thụy Phân đưa bọn họ tới rồi ga tàu hỏa, cùng hốc mắt đỏ bừng Bạch Thụy Phân cáo biệt sau, ba người mới lên xe lửa. Trở lại Tây Nguyên thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Đồ vật buông sau, dọc theo đường đi trầm mặc ít lời Tiểu Lệ liền nước miếng cũng chưa uống liền chạy nhanh điên nhi, hai người liền câu tạ cũng chưa tới kịp nói. Thẩm Hòa An đem đồ vật đều an bài hảo về sau, mới ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi xuống dưới. Thiên nột. Nhưng xem như về đến nhà, chỉ là rời đi ra 2 ngày mà thôi, như thế nào cảm giác cùng 2 năm dường như, điện ảnh nhi cũng chưa như vậy xuất sắc. Đồng Tiểu Thanh uống lên nước miếng, ngồi ở trên sofa vớt vừa mới có chút nhô lên bụng trường thở phào. Thẩm Hòa An còn không có tới kịp phản ứng lại đây đâu, lời này vừa lúc bị cửa một lớn hai nhỏ nghe xong vừa vặn. Nương! Điện ảnh! Tiểu Bảo cũng phải nhìn. Thẩm Húc Linh vào cửa thấy Đồng Tiểu Thanh thét chói tai liền chạy lên đây. Nương hư! Không mang theo Đại Bảo. Triệu Bắc Văn cũng kén đoạn chân chạy tới, bĩu môi ghé vào Đồng Tiểu Thanh trên đùi. Sau khi nói xong, không biết não bổ chút cái gì, hắn còn đặc biệt lớn mật cùng xem giai cấp địch nhân giống nhau nhìn Thẩm Hòa An, thở hừng hộp. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Các ngươi này đi thăm người thân, còn có thời gian đi xem điện ảnh nhi. Ân Hồng Băng đi theo hai cái tiểu gia hỏa phía sau, có chút tò mò hỏi. Ngài không phải mang hải tử hồi Thẩm ra sao? Thẩm Hòa An không để ý Triệu Bắc Văn trừng mắt. Mặt vô biểu tình nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái sau hỏi. Hắn cũng đặc biệt muốn biết, Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc là cùng ai cưới xem qua điện ảnh, không phải nói nàng chồng trước trong nhà nghèo lại thân thể không hảo sao. Nay không phải hài tử nháo phải về tới sao, như thế nào, các ngươi thỉnh 5 ngày giả, là chuẩn bị ở nhà quá 3 ngày 2 người thế giới. Ân Hồng Băng đặc biệt kinh ngạc hỏi. Đồng Tiểu Thanh mặt lập tức liền đỏ, không phải. Chúng ta mới vừa thu thập thứ tốt, còn không có tới kịp cho ngài gọi điện thoại đâu. Chương 52 đánh tới bời, canh 1. Ha ha, các ngươi vợ chồng son kết hôn đến bây giờ cũng không hẹn hò gì, liền tính là muốn đơn độc ngốc 2 ngày cũng không có gì. Ân Hồng Băng vẫy vây tay, không thèm để ý Đồng Tiểu Thanh sắc mặt càng hồng nhuận, dù sao con dâu ra mặt tử mỏng cũng không phải một ngày hai ngày. Nhận thân thuận lợi sao? Ngươi, cái kia ba mẹ thế nào? Ân Hồng Băng quay đầu hỏi Thẩm Hòa An thời điểm, có điểm chua lòm. Nhận thân là cái gì? Thẩm Húc Linh ghé vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu, thực ngây thơ hỏi, Triệu Bắc Văn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đại bảo tiểu bảo, đi, nương mang các ngươi đi phòng bếp, cho các ngươi mang theo ăn ngon. Đồng Tiểu Thanh trên mặt nhiệt độ còn không có cởi ra đi, nghe thấy Ân Hồng Băng vấn đề, chạy nhanh lôi kéo Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn liền hướng phòng bếp đi. Trước mắt kinh thành thích ra bên kia như vậy loạn, vẫn là đừng làm tiểu hài tử nghe được tương đối hảo, vạn nhất tiểu hài tử đi ra ngoài học vẹn, làm người đều đã biết, lại là chuyện phiền toái nhi. Mẹ, gần nhất vất vả ngài bên này, nhiều nhìn điểm đại bảo cùng tiểu bảo, đừng làm cho bọn họ tùy tiện chạy loạn, liền sợ thích ra bên kia xử lý không tốt, sẽ có người nổi lên ý xấu. Chờ Đồng Tiểu Thanh mang theo hài tử đi rồi về sau, Thẩm Hòa An cùng Ân Hồng Băng nói ở kinh thành phát sinh sự tình, theo sau cùng nàng nhiều dặn dò vài câu. Ta liền nói đại gia tộc bên trong không sạch sẽ, ngươi về sau Ân Hồng Băng nghe được sắc mặt thật không tốt, hài tử như thế nào đều là chính mình nuôi lớn, cũng là thích ra cầu muốn nhận trở về, kết quả làm nhi tử bị ủy khuất không nói, còn nhiều như vậy sốt ruột chuyện này, sớm biết rằng nàng liền không nên đồng ý Thẩm Hòa An đi kinh thành nhận thân. Cho nên nàng rất tưởng nói ngươi về sau đừng lại đi kinh thành, nhưng là bởi vì đối phương là Thẩm Hòa An thân nhân, nàng do dự mà chưa nói xuất khẩu. Ta minh bạch ngài ý tứ, bên kia. An lão nhân tâm. Ta cũng không nghĩ cùng bọn họ nhiều có lui tới. Thẩm Hòa An nhìn Ân Hồng Băng, lời nói làm nàng an tâm không ít. Ân, nên an an lão nhân tâm, lần này cũng không gặp ngươi bà ngoại ông ngoại đi. Chờ bọn họ đều xử lý tốt, có rảnh mẹ bồi ngươi đi. Ân Hồng Băng cảm thấy nếu là nàng đi, kinh thành việc này nhi, đều không thể liền như vậy tính. Thẩm Hòa An là không yêu nói nhiều lại mềm lòng, Đồng Tiểu Thanh chính là tính tình quá mềm mại chút, lại nói bọn họ này thân phận cũng ở kia, rốt cuộc không hảo cùng trưởng bối nói cái gì. Càng muốn Ân Hồng Băng càng cảm thấy nàng là hô đồ, nên là Đồng Tiểu Thanh ở nhà nhìn hai tử, nàng cùng Thẩm Hòa An đi mới là, nếu là đụng tới lúc này chuyện này, nàng không mắng chết đối phương cũng phải nhường bọn họ không mặt mũi gặp người. Được rồi, người trước nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm, hai ngày này không làm khác tịnh lên đường, ăn hai người các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Trong lòng làm tốt quyết định, Ân Hồng Băng vô đuổi, trực tiếp đứng dậy đi phòng bếp tìm Đồng Tiểu Thanh đi. Mà bị Ân Hồng Băng tại nội tâm chửi thầm thích ra. Trước mắt nhưng thật ra trò hay liên tiếp trình diễn. Thím, thật không phải ta làm, cha ta vì cứu ngài đã chết, tỷ tỷ của ta vì toàn ca đã chết, chúng ta toàn gia người mệnh đều đáp ở thích gia, mấy năm nay ta có cái gì tốt đều hướng thích gia lấy, chỉ hy vọng cha ta cùng tỷ của ta không bạch chết, ta như thế nào sẽ làm cái loại này xuất sinh không bằng chuyện này đâu. Hạ Hồng Cường ngồi ở Diêu Tố Hinh bên cạnh một phen nước mũi một phen nước mắt nói hết. Nhưng hắn nói làm hai vợ chồng già đều như mày, Thích Cảnh Toàn sắc mặt xanh mét. Bạch Thụy Phân cười lạnh ngồi ở một bên nhìn. Thích Cảnh Song lúc này cũng ở, nghe thấy lời này trực tiếp trừng mắt dựng mục liền đã mở miệng, ngươi một ngụm một cái cha ngươi tỷ tỷ ngươi, nhắc nhở ai đâu. Liền tính là thiếu các ngươi, mấy năm nay cũng nên còn tỉnh đi. Chính ngươi làm nhiều ít nghiệt chính ngươi trong lòng không số sao. Hạ gia có trước mắt quang cảnh là như thế nào tới ngươi không số sao. Nếu không phải bởi vì ngươi cha, ngươi lúc này sớm nên xuống địa ngục. Tiểu Song, đừng nói nữa. Diêu Tố Hinh hướng về phía Thích Cảnh Song lắc lắc đầu, tức giận đến Thích Cảnh Song ném ra đầu không xem nhà mình thân mụ. Hồng Cường, Thích gia người trong nhà trước nay không trải qua cái gì đối lý chuyện này, vì ngươi, Thích gia làm nhiều ít không cần thím nói đi. Liên tính đánh bạc cái mặt già này đi, tương lai thế ngươi đem tội nghiệt chịu, thím không cảm thấy mệnh, bởi vì thím này mệnh, là cha ngươi cấp. Nhưng ngươi tự mình sờ sờ lương tâm, ngươi làm không có làm, thím sẽ oan uổng ngươi sao? Diêu Tố Hinh lời này nói đặc biệt khó chịu. Nàng khỏe mắt đều có chút ướt tắt lên, Thích Quốc Hùng trầm mặc nắm lấy lao thê tay không bỏ. Thím biết, tỷ tỷ ngươi chuyện đó nhi ngươi trong lòng không qua được, nhưng này cảm tình là không thể miễn cưỡng. Lúc ấy tỷ tỷ ngươi cùng ta nói muốn gả cho Cảnh Toàn, ta liền cùng nàng nói qua, tác hợp ta có thể tác hợp, nhưng là ta sẽ không cưỡng bách ta nhi tử cưới nàng, đều xem nàng chính mình. Có chút lời nói ta cùng tỷ tỷ ngươi nói qua, hôm nay cũng lại cùng ngươi nói một lần. Diêu Tố Hinh đặc biệt nghiêm túc nhìn Hạ Hồng Cường. Ánh mắt tuy rằng cũng không nghiêm khắc nhưng lại đặc biệt kiên định. Ta là thiếu ngươi cha, nhưng là ta không nợ ngươi Hạ gia, ta nhi tử ta nhà chồng cũng không nợ các ngươi Hạ gia, có thể làm không thể làm, ta đều tận lực, này không phải ngươi thương tổn ta Thích gia tử tôn tự tin. Ha ha, nói trắng ra là thím chính là không tin ta bái, mặc kệ người khác nói cái gì ngài đều tin, ta nói cái gì ngài đều không tin, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, kia tùy tiện bái, dù sao cha ta tỷ tỷ của ta đều đã chết, ta Hạ gia nhị phòng đều vì các ngươi thích ra đi tìm chết cũng không có gì, các ngươi cũng thói quen không phải sao. Hạ Hồng Cường bởi vì Diêu Tố Hinh nói trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu cười lạnh nhìn Bạch Thụy Phân liếc mắt một cái, mặt sạch sẽ nước mắt nước mũi không sao cả mà nói. Cha ngươi cứu người, đó là công lao, tỷ tỷ ngươi vì không yêu nàng nam nhân đi tìm chết, đó là ngốc, nhưng ta Bạch Thụy Phân không nợ các ngươi Hạ gia bất luận kẻ nào, ngươi dám đối ta nhi tử xuống tay, vậy ngươi liền đi tìm chết. Bạch Thụy Phân thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào, đứng lên lạnh lùng nói. Ngươi cho ta nhìn không ra tới đâu. Mấy năm nay ngươi tìm mọi cách cho ta mách lẻo, thấy ta cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, xem ở thích ra phần thượng, ta không cùng ngươi so đo, bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì? Ta lại không phải đồ vật cũng không đoạt người khác nam nhân. Hạ Hồng Cường lạnh lùng nhìn Bạch Thụy Phân, trong ánh mắt là thâm thúy hận ý cùng tàn nhẫn. Ừ, đoạt nam nhân. Ta cùng thích cảnh tất cả tại cùng nhau thời điểm, hắn nhưng không cùng ngươi tỷ ở bên nhau, ngươi thật đương tỷ tỷ ngươi là cái hương bánh trái ai thấy đều hiếm lạ đâu. Bạch Thụy Phân hừ lạnh một tiếng. Năm đó nàng cũng là đặc cần đại đội đội hoa, truy nàng người không cần quá nhiều, nếu không phải thích cảnh toàn luôn là cùng cái cây cột giống nhau, đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào, theo đuổi nàng có một cái tấu một cái, nàng đều không thể cùng thích cảnh toàn có liên quan. Sự thật chứng minh, nàng xác thật bị mù mắt. Người nào không hảo gả, cố tình gả cái trong nhà thị phi nhiều. Ngươi cái tiện nữ nhân. Ta kêu ngươi nói hiệu nói vượng. Hạ Hồng Cường nghe thấy lời này, đột nhiên đứng lên liền muốn đánh Bạch Thụy Phân. Bạch Thụy Phân ở đặc cần đại đội nhiều năm như vậy, mới sẽ không sợ hắn điểm này khoa chân múa tay, lập tức liền phải cho hắn một chân, nhưng nàng còn không có tới kịp động, khiến cho thích cảnh toàn kéo lại. Nàng vừa muốn phía trên lửa giận, lập tức bị Hạ Hồng Cường đặc biệt lớn tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Thích cảnh toàn một chút tịch thu trụ chính mình sức lực, trực tiếp đem Hạ Hồng Cường một chân từ phòng khách trung gian, đã đến thấp bay lên tới, thẳng tắp nện ở phòng khách cửa trên đất trống. Ta trước nay cũng chưa thích quá tỷ tỷ ngươi, mấy năm nay ta đối với ngươi hành động không nói cái gì, là suy xét đến chết giả vì đại, ngươi thật cho rằng ta thích cảnh toàn thế tử, có thể nhậm ngươi khi dễ. Thích cảnh toàn này đã xem như hiếm thấy nói nhiều. Chính là hắn nói lực, độ so thích ra hai vợ chồng già còn tới làm Hạ Hồng Cường khó chịu. Ngươi nếu là không thích tỷ tỷ của ta, ngay từ đầu liền không nên cho nàng cơ hội. Ngươi thích người khác, hại chết tỷ tỷ của ta, ngươi cho rằng chính mình là cái gì thứ tốt. Hạ Hồng Cường lau sạch chính mình khỏe môi vết máu, hướng về phía thích cảnh toàn hô to. Năm đó ngươi đưa ta tỷ tỷ hoa mai bài đồng hồ, bị nàng trân trọng giấu ở trên người, liên quan đều luyến tiếp mang, kết quả quay đầu liền nghe được ngươi cùng người khác ở bên nhau tin tức, ngươi như vậy vương bắt đản, có cái gì tư cách một nhà ba người quá thượng hảo nhật tử. Các ngươi đều nên đi chết. Nói tới đây, Hạ Hồng Cường đôi mắt sung huyết, hung tợn nhìn thích cảnh toàn, hận không thể cắn chết hắn. Bạch Thụy Phân nhíu mày, lạnh lùng nhìn thích cảnh toàn, những người khác cũng đều có chút kinh nghi bất định. Không đúng, tam ca ngươi năm đó không phải nói ta cho ngươi mang trở về biểu ném, làm ta lại cho ngươi mang trở về một khối sao. Thích cảnh song cao mày xoay người lại nhìn thích cảnh toàn. Ta trước nay không đưa quá tỉ tỉ ngươi bất cứ thứ gì, kia khối biểu là ta muốn tặng cho ta thế tử. Chỉ là sau lại ta trở về không tìm được, ta hỏi qua, chỉ có tỷ tỷ ngươi đã tới, chính là nàng vẫn luôn không chịu thừa nhận. Thích cảnh toàn không có trả lời muội muội nói, chỉ là nhìn Hạ Hồng Cường sắc mặt lạnh hơn chút. Hừ, hiện tại còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta chỉ hận ta không có thể giết cái kia tiểu tạp chủng. Hạ Hồng Cường phun ra một búng máu thủy, trên mặt một chút đều không tin bộ dáng. Nhưng hắn lời này nói xong, không đợi thích cảnh toàn động thủ, Bạch Thụy Phân liền bay nhanh tiến lên bắt đầu hung hăng tấu hắn. Một quyền quyền đánh vào trên người hắn, làm hắn liền đánh trả đường sống đều không có, trong miệng không sạch sẽ ngoạn ý nhi, nếu nhà ngươi không giáo hội ngươi dạy dưỡng, ta đánh chết ngươi cái vương bắt đản. Qua một lát, mắt thấy Bạch Thụy Phân đánh ra hỏa khí, Hạ Hồng Cường cả người cũng hôn mê bất tỉnh, thích cảnh toàn tài tiến lên ôm lấy Bạch Thụy Phân. Ngươi đặc nương cho ta giải khai. Ngươi cái hôn đản, hộ không được nhi tử không nói, còn làm người như vậy mắng ngươi thê nhi, ngươi xem như cái gì nam nhân. Đừng chạm vào ta. Bạch Thụy Phân bị thích cảnh toàn cố trụ thân thể, xoay người thượng chân liền đá. Thích cảnh toàn chỉ là ôm chặt lấy nàng, một chút cũng không hoàn thủ, dù sao bị tức phụ tấu đã tấu quán, đây đều là tiểu nhi khoa, công an ở bên ngoài chờ đâu, hắn sẽ bị bắn chết, ngươi đừng vì hắn ố về tay. Buông ra. Bạch Thụy Phân đá đánh mệt mỏi, mới thở hổn hển lạnh lùng nhìn trượng phu. Thích cảnh toàn thấy nàng bình tĩnh lại, lúc này mới yên lặng buông ra tay, ra cửa làm chờ ở ngoài cửa công an tiến vào. Chờ đến Hạ Hồng Cường bị công an mang đi về sau, thích cảnh song ở ca ca liên tục nhìn chăm chú chung dầu dầu miệng, đi đến Bạch Thụy Phân bên cạnh lôi kéo nàng ngồi xuống ôn nhu khuyên giải an ủi, tam tẩu, tam ca là sẽ không nói, chính là ngươi biết đến, hắn trước nay không thích quá người khác, bởi vì hài tử ném, tự trách đến mệnh đều không nghĩ muốn. Ngươi đừng nóng giận, hài tử cũng tìm trở về, chúng ta về sau hảo hảo đền bù Hiên Hiên, sẽ không có nữa sốt ruột chuyện này. Hừ, kia ai biết được, ta gả tiến vào nhiều năm như vậy, làm người thê làm người tức ta đều tự nhận là làm đủ hảo, nhưng ta muốn làm hảo một cái mẫu thân đều làm không được, chính là bởi vì ta trượng phu, ta nhà chồng mơ hồ, cuộc sống này ta là không qua được, ly hôn đi, ta một lát liền trở về viết báo cáo. Bạch Thụy Phân lau nước mắt ai cũng không xem, đứng lên muốn đi. Thụy Phân, tẩu tử Diêu Tố Hinh cùng Thích Cảnh Song đều có chút sốt ruột, Thích Cảnh Song tưởng giữ chặt Bạch Thụy Phân lại bị nàng nhẹ nhàng tránh đi đi. Không ly hôn, ngươi có thể đánh ta mắng ta, nhưng là không ly hôn. Thích Cảnh toàn thân tay so Bạch Thụy Phân muốn hảo, hắn ngăn ở Bạch Thụy Phân đằng trước, nhậm Bạch Thụy Phân như thế nào lánh coi cũng không chịu tránh đi. Bạch Thụy Phân khí cười, mấy năm nay những lời này Thích Cảnh toàn nói rất nhiều lần, hắn xem như lơ đãng ứng đời sau câu kêu internet danh ngôn, tăng ngẫu có thể, ly hôn mặc đến suy xét. Ly hôn báo cáo ta sẽ giao đi lên, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi, khi nào đem ngươi trình đi lên, dù sao ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta là được. Bạch Thụy Phân cũng lười đến cùng hắn nhiều lời. Động thủ. Nàng lười đến động thủ, đánh người phí lực khí không nói, thật muốn đánh ra cái tốt xấu hoặc là phát xuất gì, còn phải nàng hầu hạ. Thâm hụt tiền mua bán mấy năm nay nàng làm được đủ nhiều, trước mắt tìm được rồi nhi tử, ngốc tử mới cùng hắn so đo cái không để yên. Dù sao nàng cũng không muốn gả cho người khác, có hay không ly hôn chứng minh, đơn giản cũng chính là một trương giấy mà thôi, quan trọng là cái thái độ. Nàng cũng không lại nhiều lãng phí thời gian, nhi tử còn ở Tây Nguyên chờ nàng đâu, Bạch Thụy Phân cùng Thích ra hai vợ chồng ra gật gật đầu liền đi ra ngoài thu thập hành lý đi. Chỉ để lại mãn nhà ở Thích người nhà, nhìn cả người tản ra bị vứt bỏ lưu lạc cẩu hơi thở Thích Cảnh Toàn, hai mặt nhìn nhau lại cũng không biết nên nói chút cái gì. Chương 53 toàn A canh 2. Đã trở lại Tây Nguyên thị Thẩm Hòa An, cũng không có bởi vì huyết thống quan hệ cảm nhận được Thích Cảnh Toàn thê thê lương lương, chính là hắn bởi vì trong lòng cất giấu một vấn đề, liền cùng vẫn luôn có căn ngứa cảo tử ở trong lòng thượng gãi giống nhau, cũng không có thoải mái đến chỗ nào đi. Vấn đề này, mãi cho đến buổi tối nằm ở trên giường, còn ở bối rối hắn. Mắt thấy Đồng Tiểu Thanh đã mơ màng sắp ngủ, hắn vẫn là có chút không cam lòng, ôm chặt lấy Đồng Tiểu Thanh, nhẹ nhàng cắn nàng thính thai nhi một ngụm, "Tiểu Thanh, ta muốn hỏi ngươi điểm chuyện này." "Ân." "Làm sao vậy ngươi nói?" Hai ngày này lên đường đối một cái thai phụ tới nói, xác thật là mệt nhọc chút. Hơn nữa mang thai sau nàng vốn dĩ liền rất nhiều, lúc này thật sự là có chút không mở ra được đôi mắt, liền lỗ thai đỏ lên loại này cảm thụ đều bị buồn ngủ triệt tiêu đi. "Ngươi xem qua rất nhiều lần điện ảnh sao?" Thẩm Hòa An do dự một chút, vốn là muốn hỏi nàng cùng người đi dạp chiếu phim hẹn hò chuyện này, nhưng rốt cuộc là không mặt mũi hỏi quá trắng ra. "Ân, rất nhiều lần." Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại tùy ý gật gật đầu. Đời sau Chu Bắc Văn còn không có lớn lên thời điểm, nàng mỗi ngày mệt chết mệt sống công tác, cũng không có thời gian bồi Triệu Bắc Văn làm khác, duy nhất có thể bồi hài tử cũng chính là đi xem cái điện ảnh, mua bao năm mao tiền hạt dưa. Nhưng Thẩm Hòa An không biết ta, hắn nghe thấy Đồng Tiểu Thanh như vậy trả lời, trong lòng càng toan. Xem ra cái kia ma ốm chồng trước còn rất lãng mạn. Kia hôm nào chúng ta cũng đi xem điện ảnh. Thẩm Hòa An nắm thật chặt ôm ấp, nhỏ giọng nói, lời nói là rõ ràng toan ý. Chỉ là Đồng Tiểu Thanh bởi vì quá buồn ngủ, một chút cũng chưa nghe ra tới, hài tử còn nhỏ đâu, lại đại điểm đi thôi. Giống Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn mới 3 tuổi nhiều một chút, ở rạp chiếu phim hẳn là cũng ngồi không được, lại nói nàng bây giờ còn có thai. Đến lúc đó cùng người tế tới tế đi nếu là có cái sơ suất làm sao bây giờ đâu. Kỳ thật này đó Thẩm Hòa An cũng không phải không biết, chỉ là hắn nhất thời bị Đồng Tiểu Thanh trả lời kích đến tạm thời tính quên mất này đó. Hai tử con nhỏ, kia hai ta đi. Thẩm Hòa An nói xong lời này, sửng sốt một chút mặt đột nhiên hồng lên. Hắn thanh lãnh nhiều năm như vậy, còn trước nay không cùng nữ hài tử nói qua loại này lời nói. Chính là đợi trong chốc lát cũng không nghe được trả lời, đèn bàn còn không co con đâu, Thẩm Hòa An túi đầu vừa thấy. Hai tử mẹ nó đã dương hồng nhuận miệng nhỏ đã ngủ. Hận đến Thẩm Hòa An à, hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc là đau lòng Đồng Tiểu Thanh mấy ngày nay bồi hắn buôn ba, không bỏ được đánh thức nàng, chỉ có thể không cam lòng ôm Đồng Tiểu Thanh đã ngủ. Ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, Thái Dương lại là đã thăng láo cao. Nàng có chút thình lình, từ khi mang thai về sau nàng dậy sớm thời điểm giống như càng ngày càng ít. Nói tốt cấp Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu còn có bọn nhỏ làm cơm sáng. Lúc này mới qua nửa năm liền lại khôi phục thành Triệu Chiêu mang cơm sáng lại đây. Nàng nhớ lại bà cũng ở, cũng không dám tiếp tục nằm xuống đi, chỉ nghĩ chạy nhanh rời giường dọn dẹp một chút, đi xuống nhìn xem còn có thể hỗ trợ làm điểm gì. Chỉ là vừa động đạn, nàng liền cảm giác ra tới không đúng rồi, giống như có cái mềm mại hồ hồ đồ vật chăng ở nàng trên đùi, trên bụng giống như cũng có chút phân lượng, vói vào tay đi nhéo một phen, mềm như bông lại hoạt hoạt. Nàng chạy nhanh xốc lên chăn vừa thấy, được chứ, hai cái tiểu gia hỏa đều chân bóng không có mặc quần áo, tứ tung ngang dọc một cái ôm chân, một cái ôm eo, ngủ ngon lành vô cùng. Này, ngủ trước không phải ăn mặc thu y quần mùa thu không thoát sao? Như thế nào cấp tởi hết ném phòng ngủ chính tới? Nha, ta vừa định nói đi lên nhìn xem các ngươi tỉnh không có. Ân Hồng Băng vừa lúc tay chân nhẹ nhàng đi lên, thấy hai cái trần trụi thân mình béo hoa hoa, nhẹ giọng cười tủm tỉm mở miệng nói. Bọn họ, đây là nước tiểu. Đồng Tiểu Thanh đem tiểu gia hỏa đều ôm đến gối đầu bên cạnh, chạy nhanh đem chăn đắp lên, hướng về phía Ân Hồng Băng hỏi. Nhưng không, ngươi ngày hôm qua lấy về tới nước trái cây, hai người trộm giấu đi hai cái, đánh giá nếu là không có thể nhịn xuống, đều uống lên cái sạch sẽ. Hôm nay buổi sáng ta một qua đi, hảo gia hỏa, hai người đều đã phát hồng thủy, cứ như vậy còn ngủ ngon đâu, không biết hai người rốt cuộc thèm bao lâu mới nhịn không được uống lên. Ân Hồng Băng nói nói liền nhịn không được che miệng lại trộm cười rộ lên. Đồng Tiểu Thanh cũng cười có chút vô ngữ, nàng trước nhìn hạ đồng hồ báo thức, thấy đã 9 giờ nhiều, xấu hổ rất nhiều, không làm hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục ngủ. Mẹ, ngài cho bọn hắn lấy hai bộ quần áo, ta trước dọn dẹp một chút, không cho bọn họ ngủ, ngủ tiếp buổi tối lại đến chạy rác. Hành, ngươi từ từ tới không nóng nảy a, cơm đều làm tốt, ta lập tức lại đây. Ân Hồng Băng gật gật đầu quay người đi ra ngoài lấy hai cái hoa quần áo. Đi lên Đồng Tiểu Thanh đứng dậy thu thập hảo chính mình về sau, một tay nắm một cái tiểu gia hỏa cái mũi nhẹ giọng kêu. Ô, muốn ngủ. Thẩm Húc Linh trước mấp máy một chút, hoa hoa tiểu nại âm còn có điểm muốn khóc dấu hiệu. Triệu Bắc Văn phản ứng liền trắng ra nhiều, hắn trước cho Đồng Tiểu Thanh trên tay một cái tát, sau đó trở mình, đầu chôn đến gối đầu phía dưới, dầu đít tiếp tục ngủ. Ân Hồng Băng ở một bên cười đến không được, Đồng Tiểu Thanh khí cười, nàng lắc lắc đầu, trực tiếp đi phòng vệ sinh ninh khối ấm áp khăn lông lại đây, lập tức chăng ở Thẩm Húc Linh trên mặt. Ô ô, nương hư. Ô ô, Thẩm Húc Linh bị khăn lông sát tỉnh, còn có chút không ngủ đủ, há mồm liền bắt đầu khóc, bị Đồng Tiểu Thanh trực tiếp tắc khối đại bạch thỏ đi vào. Lúc này mới nức nở ngồi ở trên giường rũ mi mắt, nửa mộng nửa tỉnh phát khởi ngốc tới. Đối Triệu Bắc Văn, Đồng Tiểu Thanh liền càng nhanh nhẹn, trực tiếp bế lên tới, đồng dạng khăn lông trăng đi lên, đại bảo, thịt viên hoàn bị người đoạt đi lạp. Ô, đánh tẩy, chết, tìm tra Triệu Bắc Văn đặc biệt cố sức mở to mắt, nhìn Đồng Tiểu Thanh cũng chu lên miệng tới. Ai nha, đây là ai rớt đại bạch thỏ nha, không ai muốn, mãi mãi liền ăn Ân Hồng Băng chạy nhanh cầm mặt khác một viên đường ở Triệu Bắc Văn trước mắt lắc lư. Thân thể tỉnh tinh thần còn không có tỉnh Triệu Bắc Văn, một bên nước nở, ánh mắt một bên đi theo đường tả hữu đong đưa, cùng chó con giống nhau. Cái này sáng sớm đối Đồng Tiểu Thanh cùng Ân Hồng Băng tới nói, đều là đặc biệt vui vẻ. Mặc kệ bên ngoài phát sinh nhiều ít chuyện này, có như vậy hai cái tiểu bảo bối ở, giống như trong không khí đều tản ra thơm ngọt hơi thở. Chờ thật vất vả hống tỉnh hai cái béo tiểu tử, mang theo bọn họ rửa mặt thu thập xong, ngồi vào bàn ăn trước, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn lúc này mới xem như tỉnh táo lại. Thẩm Húc Linh mắt sắc nhìn đến sân bên ngoài lượng chăn cùng đệm giường, màu sắc và hoa văn còn đặc biệt quen mắt, có chút nghi hoặc chỉ vào bên ngoài, hướng Ân Hồng Băng nói, chúng ta bị. Ân Ân Triệu Bắc Văn bị Đồng Tiểu Thanh nhét vào trong miệng một muỗng canh trứng về sau, quay đầu thấy bên ngoài đệm chăn, cũng đi theo gật gật đầu. Đúng vậy, là của các ngươi đoán vì cái gì lượng ở bên ngoài. Đồng Tiểu Thanh ôn nhu nhìn Thẩm Húc Linh, thong thả ung dung hỏi. Thẩm Húc Linh lập tức lùi về tay, trộm nhìn Triệu Bắc Văn liếc mắt một cái. Chạy nhanh xúc tiến Ân Hồng Băng trong lòng ngược đầu, ca ca nước tiểu. Có lần trước đái dầm bị các bạn nhỏ cười nhạo ký ức, mặc dù luôn là hống ca ca Thẩm tiểu bảo đồng chí, cũng phi thường gan phì quyết định, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nhưng Triệu Bắc Văn có khả năng sao? Hắn ngập nước mắt to nhìn Đồng Tiểu Thanh sốt ruột cãi lại, không phải đại bảo, là tiểu bảo. Nga! Ngươi làm sao mà biết được đâu? Đồng Tiểu Thanh cùng Ân Hồng Băng liếc nhau, nhịn xuống bên môi cười, nghiêm túc nhìn Triệu Bắc Văn hỏi. Chính là tiểu bảo. Triệu Bắc Văn nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ, hắn chỉ số thông minh không đủ để làm hắn nói ra Thẩm tiểu bảo có tiền án như vậy yêu cầu cao độ nói tới, chỉ có thể ngạnh cổ ồn ào. Chính là các ngươi hai cái quần áo đều là ướt lộc cục đâu, tối hôm qua các ngươi đều trộn uống nước trái cây đi. Đồng Tiểu Thanh thấy hai cái tiểu gia hỏa đều có muốn trở mặt liền khóc dấu hiệu, cũng không nóng nảy, mềm giọng nói chậm gì gì nói. Thốt ra lời này xong, hai cái tiểu gia hỏa đều ngây ngẩn cả người, lại nghĩ không ra bảo bảo hủy khuất muốn khóc chuyện này. Trên mặt đều có chút sợ hãi. Tiểu bảo không ngoan Thẩm Húc Linh so Triệu Bắc Văn thức thời, thấy Đồng Tiểu Thanh sắc mặt cũng không tính ôn nhu, túi đầu nhận sai. Đại bảo, ăn xong, lại chạm Triệu Bắc Văn nhưng thật ra còn ngạnh cổ, nhưng là khí thế cũng đã không có, trong tay hắn méo cách vách Lâm Tẩu đưa lại đây bánh nhân đậu, khó xử trong chốc lát, mới lùi về cổ thật cẩn thận năn nỉ. Hành, các ngươi ăn cơm trước, ăn xong về sau đi chạm. Đồng Tiểu Thanh nhấp môi nghiêm túc nói xong liền cúi đầu, sợ hai đứa nhỏ nhìn thấy nàng nhịn không được cười ra tới bộ dáng. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ tới làm hai người phát chạm, tiểu hai tử thèm ăn nhà mình đồ vật không có gì, chỉ cần về sau có quy củ, ở nên ăn thời điểm ăn, không nên ăn uống thời điểm nghe lời là được. Không nghĩ tới. Thói quen thành tự nhiên, hai tử quá tự giác, nàng cũng chỉ có thể thỏa mãn hài tử yêu cầu. Ân Hồng Băng lắc lắc đầu, cười tủm tỉm mà uy vẻ mặt đau khổ Thẩm Húc Linh ăn cái gì, một chút cũng chưa can thiệp Đồng Tiểu Thanh giáo hài tử. Chờ Thẩm Hòa An từ bên ngoài trở về thời điểm, nhìn thấy chính là hai đứa nhỏ đứng ở góc tường, trả lại ngươi đụng ta một chút ta đụng ngươi một chút bộ dáng. Lại nhớ đến vừa rồi thấy bên ngoài chăn thượng bản đồ dấu vết, hắn cũng không hỏi cái gì, hướng về phía ngồi ở trên sofa thảo luận quần áo đa dạng nương hai nói, đại tỷ phu vận lại đây đồ vật thu hồi tới, hình như là chút sơn trà cùng Hạnh Khô Nhi. Ai thật sự nha? Mau mở ra ta nhìn xem. Đồng Tiểu Thanh vừa nghe đến, trong tay họa báo cũng nhìn không được, chỉ cảm thấy trong miệng đầu chua lòm, nước miếng lập tức lan tràn. Trước kia nàng cũng không thích ăn này đó sơn cha cùng hạnh, nhiều nhất chính là lấy sơn cha làm nhi phao phao thủy gì, không nghĩ tới còn có thèm cái này một ngày. Hạnh Khô Nhi ngươi còn có thể hơi chút ăn chút, nếu là không nghĩ phun cũng đừng ăn nhiều, sơn cha làm nhi liền thôi bỏ đi, thứ này thai phụ ăn đối thân thể không tốt. Ân Hồng Băng cũng đi theo tiến lên, chờ nhi tử mở ra bao vây, nàng thu thập ra tới cấp Đồng Tiểu Thanh ăn. Ta không nhiều lắm ăn, ta liền ăn một chút, một chút. Đồng Tiểu Thanh kia ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một chút, nói nước miếng đều phải xuống dưới. Hai cái trộm nhìn béo hoa tử thấy nương thèm thành như vậy, cũng đi theo lưu khởi nước miếng hai, bọn họ cũng muốn ăn. Nhưng lúc này Đồng Tiểu Thanh tạm thời không cố thượng hai cái đứng ở góc tường tồn tại cảm mỏng manh hoa, thấy bao vây mở ra, trước cầm nơi Hạnh Khô Nhi ăn lên, ai, ăn ngon thật. Hai cái hoa hoa càng khó chịu. Ăn ngon cũng đến nghĩ bọn họ nha, nói tốt chúng ta là ngươi bảo bối đâu. Nha. Đại bảo tiểu bảo cũng muốn ăn nha. Ân Hồng Băng thấy hai cái trẻ môi hoa hoa, cười hỏi. Hai cái hoa hoa cuồng gật đầu. Các ngươi lại đây, nhận thức đến sai rồi không có. Đồng Tiểu Thanh từng khối hướng trong miệng điền, cười tủm tỉm hỏi hai người. Ân, buổi tối không ăn cái gì. Thẩm Húc Linh đặc biệt nhanh chóng nhận thức đến mấu chốt tính sai lầm. Buổi tối không uống thủy. Triệu Bắc Văn ở ăn ngon trước mặt, chỉ số thông minh cũng nhanh chóng đề cao, tiếp theo bổ sung nói. Ân, các ngươi biết liền hảo, tới. Há mồm. Đồng Tiểu Thanh cười tủm tỉm cầm hai khối sơn cha làm nhi đút cho hai đứa nhỏ. Hai người đặc biệt cao hứng há to miệng, chờ đồ vật vào miệng một ngay. Nước mắt đều mau ra đây, lập tức đem sơn cha làm nhi phun ra. Ô ô, khả năng không quen biết đến sai lầm càng tốt một ít đi. Hai cái toan đến còn tuổi nhỏ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh hoa tử đồng thời nghĩ. Chương 54 tiếp điện thoại, canh 1. Nhìn Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ra bên ngoài phun, mặt đều nhăn thành bánh bao nếp gấp nhì. Ân Hồng Băng cùng Đồng Tiểu Thanh đều nhịn không được cười rộ lên, Thẩm Hòa An trong ánh mắt cũng có ý cười. Hai cái tiểu gia hỏa cái này ủy khuất ta, nước mắt lưng tròng nhìn Đồng Tiểu Thanh cùng Ân Hồng Băng, một quay đầu đều ôm lấy Thẩm Hòa An. Nương không ngoan. Phát trạm. Triệu Bắc Văn rốt cuộc càng lớn mật một ít, túm Thẩm Hòa An ống quần hướng về phía Thẩm Hòa An yêu cầu. Tiểu hai tử cũng biết, ở trong nhà đầu cha là lợi hại nhất, tất cả mọi người nghe Thẩm Hòa An. Thẩm Hòa An nghe được lời này về sau, ngẩng đầu nhìn Đồng Tiểu Thanh. Ánh mắt hài hước lại nóng rực, Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống đỏ mặt, chạy nhanh đi bên cạnh cấp hai cái toan đến không được hài tử đổ nước. Ân Hồng Băng cười cười, trong chốc lát cơm chưa sau, ta trở về một chuyến, đi cho ngươi ba tẩy giặt quần áo, dọn dẹp một chút trong nhà đầu, lộng xong rồi ta lại trở về, đến lúc đó vừa lúc ta từ nhà ăn mang cơm trở về, Tiểu Thanh cũng đừng. Không cần mẹ, ta nấu cơm không thành vấn đề. Đồng Tiểu Thanh bưng thủy lại đây cấp hai đứa nhỏ hủy thủy, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn Ân Hồng Băng ân cần nói. Đều là nông thôn ra tới hài tử, nàng không như vậy tiểu khí, đời trước đĩnh bụng to cũng đều là nàng giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh, hai tao đều là như thế, cũng làm theo hảo hảo sinh hài tử. Trước mắt bà hầu hạ nàng hoảng hốt. Kêu hành, ta liền đánh cái thịt đồ ăn trở về, hai cái tiểu gia hỏa chính là thèm thịt, ngày hôm qua liền nói muốn ăn thịt kho tàu, ngươi cũng không cần làm canh, vừa rồi tiểu lâm nói buổi tối làm bánh canh, nhiều mang ra tới chúng ta một phần nhi. Ân Hồng Băng gật gật đầu. Nàng biết con dâu làm quán việc, một chút sống đều không cho nàng làm, phỏng chừng nàng cũng không được tự nhiên. Ân Hồng Băng cơm chưa qua đi liền đi rồi, Đồng Tiểu Thanh ngủ chưa lên, sấn Thẩm Hòa An cùng hài tử đều còn không có tỉnh, liền chạy nhanh thu thập vài người dơ quần áo đi trong viện đầu. Nếu là không sấn bà trở về công phu đem quần áo giặt sạch, phòng trừng chờ nàng trở lại, Đồng Tiểu Thanh là không cơ hội động thủ. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được cười cười, cuộc sống này hạnh phúc không biên nhi, muốn làm sống đều lấy được tới. Chính là bởi vì chính mình đời trước làm những cái đó sai chuyện này, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn là ôm ăn năn đền bù thái độ ở sinh hoạt, này trận làm trưởng bối hầu hạ nàng gan đều run. Nhưng nàng mới vừa giặt sạch 10 phút đều không có, đã bị người đoạt được trong tay đầu quần áo, cùng ăn cũng là, như thế nào có thể làm ngươi một cái thai phụ thượng thủ giặt quần áo đâu, lại hoa đến bụng làm sao bây giờ, ta tới. Đồng Tiểu Thanh trận mắt há hốc mồm bị mềm nhẹ động tác kéo thân đứng ở một bên sau, mới phát hiện là Bạch Thủy Phân. Thấy nàng đem hai cái màu đen đại bao đặt ở một bên, liền lưu loát tẩy khởi quần áo tới, Đồng Tiểu Thanh không biết chính mình là nên đi trước kêu Thẩm Hòa An, hay là nên trước gọi người, hoặc là lúc đầu đau. Nay có một cái bà, liền hầu hạ nàng năm sông sáu thú, hai cái bà, nàng không phải bị cung đứng lên đi. Cái kia, ngài tới như thế nào không lên tiếng kêu gọi nha. Nên làm Thẩm ca đi tiếp ngài. Đồng Tiểu Thanh cảm thấy hay là nên trước cùng bà chào hỏi, tổng không thể đứng lên liền chạy lấy người, kia quá xấu hổ chút. Bạch Thụy Phân nhưng không nàng nhiều như vậy băn khoăn, một bên lưu loát tẩy quần áo một bên trả lời nàng, hải, tiếp cái gì đâu, liền hai bao, cái này điểm các ngươi không được ở nhà mang hải tử ngủ chưa sao. Lẽ ra cái này điểm nhi hải tử nên đi lên đi. Ngươi không cần phải xen vào nơi này, phóng ta tới tẩy, ngươi đi hống hải tử rời giường đi, cũng không thể ngủ nhiều. Kỳ thật đừng nhìn nàng nói lưu loát, nội tâm vẫn là có chút lo sợ bất an, không có thông chi Thẩm Hòa An liền tới đây, là sợ vạn nhất trước gọi điện thoại. Thẩm Hòa An lại không muốn nàng lại đây, kia nàng chỉ có thể xa xa nhìn nhi tử một nhà. Tốt xấu hiện tại lại đây. Như thế nào cũng có thể ăn bữa cơm lại đi, nói không chừng còn có thể trụ thượng một đêm, Bạch Thụy Phân một bên giặt quần áo một bên trong lòng cộng lại. Quần áo trước phóng đi, ngài tiên tiến tới đây uống nước đi. Đồng Tiểu Thanh như thế nào đều cảm thấy làm cái này bà ở chỗ này giặt quần áo, nàng liền như vậy đi vào không được tốt. Nói như thế nào nhân ra cũng là vừa vào cửa chính là khách không nói, vẫn là trưởng bối. Thật là khó xử chết nàng. Không có việc gì, một lát liền tẩy xong rồi, ở bộ đội quần áo cũng đều là ta chính mình tẩy, ngươi đi vào kêu hải tử rời giường đi. Bạch Thụy Phân động tác nhanh nhẹn, hai người nói chuyện công phu đã tẩy xong rồi một kiện lượng đi lên. Đang ở Đồng Tiểu Thanh khó xử hết sức. Thẩm Hòa An xuống dưới, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Thẩm ca. Ngươi mau tới đây. Nàng thật là kêu đồng chí cũng không đúng, kêu mẹ cũng không tốt, cả người khó chịu đến hận không thể lập tức biến mất tại chỗ. Cũng may Thẩm Hòa An đi tới liền thấy Bạch Thụy Phân, hắn thấy Bạch Thụy Phân giặt quần áo động tác có chút cứng đờ, do dự một chút mở miệng, ngài như thế nào không làm ta đi tiếp ngài đâu. Ta. Liền hai cái bao, cũng không cần phải các ngươi đại động can qua, ta chính là tưởng. Tưởng trước đến xem ngươi cùng bọn nhỏ. Bạch Thụy Phân đứng lên, chi lăng đôi tay có chút chân tay luôn cuống. Trong lúc nhất thời ba người đều có chút xấu hổ, vẫn là hài tử tiếng khóc đánh vỡ loại này xấu hổ không khí, ô ô. Nương, đi tiểu. Thẩm ca, người trước chiêu đãi. Chiêu đãi một chút, ta đi lên đem hài tử mang xuống dưới ha. Nói xong Đồng Tiểu Thanh ba bước cũng làm hai bước liền chạy nhanh vào cửa. Chờ Đồng Tiểu Thanh lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa xuống lầu thời điểm, Thẩm Hòa An đã cùng Bạch Thụy Phân ngồi ở trong phòng khách, vẫn là trầm mặc trạng thái. Cha Thẩm Húc Linh lôi kéo Triệu Bắc Văn chạy đến Thẩm Hòa An bên cạnh, hai cái hoa hoa đều mở to hai mắt, tò mò lại có chút thẹn thùng nhìn Bạch Thụy Phân. Têu nãi nãi. Thẩm Hòa An vuốt hai đứa nhỏ đầu nhẹ giọng nói, hắn thốt ra lời này xuất khẩu Bạch Thụy Phân hốc mắt liền đỏ. Nhi tử nguyện ý nhận nàng, không có so cái này càng làm cho nàng kích động sự tình. Nãi nãi. Thẩm Húc Linh có chút không hiểu, nãi nãi không dài như vậy a. Nãi nãi. Triệu Bắc Văn không như vậy lo lắng nhiều. Dựa vào Thẩm Hòa An trên người đặc biệt ngoan liền há mồm kêu lên. Ai? Đây là Húc Linh đi. Bạch Thụy Phân nhìn Triệu Bắc Văn cười chung mang nước mắt hỏi, Đồng Tiểu Thanh đứng ở một bên sắc mặt không rõ ràng trắng bạch, nàng túi đầu không nói chuyện. Đây là Bắc Văn, đây là Húc Linh, Húc Linh kêu nãi nãi. Thẩm Hòa An không phát hiện Đồng Tiểu Thanh khác thường, cùng Bạch Thụy Phân giới thiệu. Bạch Thụy Phân nghi hoặc một chút, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là chạy nhanh đi chính mình trong bao móc ra cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị lễ vật. Vốn dĩ Triệu Bắc Văn tùy tam bà Bắc cũng chính là Đồng lão nương diện mạo, mà Đồng Tiểu Thanh cũng kế thừa Đồng lão nương mỹ mạo, Thẩm Húc Linh cũng tùy Đồng Tiểu Thanh, cho nên trời xui đất khiến, đi ra ngoài nói hai cái tiểu gia hỏa là thân huynh đệ cũng không ai hoài nghi. Cảm ơn mãi mãi. Hai đứa nhỏ đều bị Đồng Tiểu Thanh giáo dục khá tốt, cầm trước nay chưa thấy qua tiểu ô tô cùng tiểu phi cơ đều đặc biệt kích động, nhưng là cũng không quên ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Thật ngoan, các ngươi đem hài tử giáo đặc biệt hảo. Bạch Thụy Phân sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, cười đến đặc biệt vui vẻ. Ngài trước ngồi, ta đi nấu cơm. Đồng Tiểu Thanh có chút không lớn tự tại, nàng đứng lên nhu nhu hỏi. Không cần không cần, ta tới nấu cơm, ngươi ngồi liền hảo, các ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Bạch Thụy Phân chạy nhanh đứng dậy, ánh mắt mang theo hy vọng nhìn Thẩm Hòa An. Có thể cho chính mình hài tử làm bữa cơm là nàng suy nghĩ hai mươi mấy năm sự tình, nhìn nàng trong ánh mắt chờ mong, Đồng Tiểu Thanh dừng lại bước chân, chỉ cảm thấy nếu là cái này bà cũng thường trú ở Tây Nguyên, kia chính mình khả năng cùng nguyên lai Đồng gia dưỡng heo không có gì hai dạng. Không có ăn kiêng, ngài vừa tới, nếu không Thẩm Hòa An cũng không thói quen nàng như vậy nhiệt tình ánh mắt, đứng dậy muốn làm Bạch Thụy Phân nghỉ ngơi, hắn cùng Đồng Tiểu Thanh đi phòng bếp. Ta không mệt, ta liền. Chính là đặc biệt tưởng cho ngươi. Nhóm làm bữa cơm. Bạch Thụy Phân hốc mắt lại ướt, nàng này đầy cõi lòng chờ mong lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng thật sự là làm người vô pháp cự tuyệt. Kia, liền vất vả ngài. Thẩm Hòa An nội tâm thở dài, khỏe môi mang theo ý cười hướng Bạch Thụy Phân nói. Bạch Thụy Phân lập tức liền nết môi cười đến đặc biệt vui vẻ, không có gì, ta đây liền đi. Đồng Tiểu Thanh ngồi ở trên sofa, thất thần hống hai cái cầm ô tô cùng phi cơ chơi đến đặc biệt vui vẻ hài tử, Thẩm Hòa An còn có chút sự tình làm, đi trước thư phòng. Không chờ cơm làm tốt, Ân Hồng Băng liền đã trở lại, nàng trong tay còn cầm một ít rau dưa cùng trái cây, còn có một túi nôn hộp trang đồ ăn, nghe thấy phòng bếp động tĩnh, cười trêu chọc, ai, hôm nay cùng ăn xuống bếp à. Đêm đó cơm còn có thể ăn sao? Đồng Tiểu Thanh co quắp đứng dậy, không đợi trả lời, Bạch Thụy Phân nghe được động tĩnh, từ phòng bếp dò ra thân mình tới. Trong lúc nhất thời, ba nữ nhân đều sững sờ ở tại chỗ, đừng nói một đại diễn, Đồng Tiểu Thanh chỉ cảm thấy, hai đời thêm lên đều trước nay không như vậy xấu hổ quá. Đây là vẫn là Ân Hồng Băng trước nghi hoặc hướng Đồng Tiểu Thanh hỏi, xem Bạch Thụy Phân một thân quân trang, còn có toàn thân khí chất, trong lòng có suy đoán. Cũng may Bạch Thụy Phân cũng không làm Đồng Tiểu Thanh khó xử, nàng xoa xoa tay, đi ra cười đến đặc biệt thân thiện, ngươi là Thẩm gia tỷ tỷ đi. Ta là Bạch Thụy Phân, đến xem hài tử, cũng nghĩ đến cảm ơn các ngươi. Như Đồng Tiểu Thanh trong tưởng tượng khắc khẩu cùng không thoải mái đều không có, Bạch Thụy Phân tiếp nhận Ân Hồng Băng trong tay đầu đồ vật, hai người thực vui sướng đi phòng bếp. Để lại không hiểu ra sao Đồng Tiểu Thanh cùng hai cái hết sức chuyên chú chơi béo hoa hoa. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, cùng hai cái hoa hoa nói tốt làm cho bọn họ đừng chạy loạn, chạy nhanh lên lầu đi tìm Thẩm Hòa An. Này hai cái mẹ chạm mặt, cũng không thể khiến cho các nàng chính mình ở đảng kia liêu a, nếu là xảo lên làm sao bây giờ đâu. Liên ở mẹ gặp phải mẹ, Đồng Tiểu Thanh lên lầu đi tìm Thẩm Hòa An thời điểm, trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên tới. Thẩm Húc Linh từ ô tô cùng phi cơ đối kháng giữa ngẩng đầu lên. Hắn chạy nhanh từ trên sofa lưu xuống dưới, qua đi tiếp nổi lên điện thoại, uy, ngươi là ai nha? Tiểu hài tử thấy đại nhân tiếp nhận rất nhiều lần điện thoại, đối cái này cảm thấy hứng thú thực, nghe thấy Thẩm Húc Linh tiếp điện thoại, Triệu Bắc Văn cũng ném xuống trong tay món đồ chơi, đi theo chạy tới, cùng Thẩm Húc Linh tế tế ai ai cùng nhau nghe điện thoại. Ta là... Gia Gia. Điện thoại kia đầu Thích Cảnh Toàn nghe được tuy rằng có chút sai lệch, lại vẫn cứ mại thanh mại khí hỏi chuyện, sửng sốt hơn nửa ngày mới do dự mà trả lời. Không đợi hắn hỏi trong nhà đầu đại nhân đi đâu vậy, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều có chút không cao hứng. Đối bọn họ tới nói, Hư Gia Gia mắng chửi người chuyện này còn không có qua đi lâu lắm, nhớ tới Chu Gia Hòn Đá nhỏ ca ca dạy bọn họ nói, Triệu Bắc Văn trước to gan lớn mật hướng về phía điện thoại không vui nói, không phải tôn tử. Người xấu. Người xấu. Thẩm Húc Linh theo một câu, bang một tiếng treo điện thoại. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa cùng hoàn thành cái gì khó lường đại sự giống nhau. Cảm thấy mỹ mãn đi chơi món đồ chơi đi. Điện thoại kia đầu Thích Cảnh nghi hoặc lại khổ sở ngồi ở trong văn phòng đầu trầm mặc xuống dưới. Hắn nhớ rõ Thẩm Hòa An gia hài tử mới 3 tuổi, như vậy tiểu liền biết gia gia không hảo. Vẫn là Thẩm gia ba ba đối bọn họ không hảo đâu. Mặc kệ là loại nào khả năng đều làm hắn khó chịu không được. Chương 55 càng toàn, canh 2. Chờ Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh xuống dưới thời điểm, Ân Hồng Băng cùng Bạch Thụy Phân còn ở phòng bếp, hai cái tiểu gia hỏa còn ở chơi món đồ chơi. Trừ bỏ phòng bếp động tĩnh, như cũng là năm tháng tính hảo bộ dáng, mấy cái đại nhân cũng không biết điện thoại sự tình. Hai đứa nhỏ vốn đang nghĩ khoe ra tới, sau lại chơi trò chơi thượng nghiện, cũng đem chuyện này quên tới rồi sau đầu đi. Cung ăn không quá yêu ăn khương hương vị, liền phóng điểm tỏi lát thục nồi là được. Hảo liệt. Ai nha, cái này măng không thể như vậy xào liền ra rồi, không thể ăn. Thành, nghe ngươi. Cơm vẫn là đến ngạnh điểm nhi. Cung ăn không yêu ăn cơm mềm trong phòng bếp cũng không giống Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh tưởng như vậy hòa hợp thêm thấm. Lời này nói Bạch Thụy Phân cũng không biết tiếp cái gì hảo, bất quá không yêu ăn cơm mềm. Là chuyện tốt, Bạch Thụy Phân trên mặt tươi cười bất biến đảo rất nửa chén nước. Hai cái tuổi kém không lớn phụ nữ trung niên trên mặt đều là cười tủm tỉm, thoạt nhìn hòa hợp thêm thấm, kỳ thật Ân Hồng Băng trong lòng toan đến không được. Nấu cơm so bất quá nhân gia, lớn lên cũng không nhân gia đẹp, ăn mặc một thân lục quân trang Bạch Thụy Phân tuy rằng tuổi liền cùng nàng kém 3 tuổi, nhưng thoạt nhìn so nàng tuổi trẻ 5 tuổi đều không ngừng, quang tinh thần đầu cũng vô pháp so. Cái này làm cho Ân Hồng Băng trong lòng toan kính nhi đều mau từ trong mắt tràn ra tới, cố tình nàng còn thế nào cũng phải làm bộ đại khí bộ dáng, ở một bên cầm cùng Thủy Linh Linh dưa chuột, một bên gặm một bên chỉ đạo nhân gia nấu cơm. Nếu không phải biết nàng nấu cơm trình độ, còn tưởng rằng nàng là cái gì đâu biết đâu. Nếu là ngày thường ai ở Bạch Thụy Phân bên thai như vậy lại nhải, phòng trừng sớm bị nàng một chân đá ra đi, ngươi có thể ngươi thượng, bức bức lẩm bẩm cái gì ngoạn ý nhi đâu. Nhưng đối mặt Ân Hồng Băng nàng đặc biệt có kiên nhẫn, trên mặt vẫn luôn treo nhiệt tình tươi cười, nghe nàng đứng ở một bên hạt chỉ huy. Chỉ cần tưởng tượng đến đối phương cứu nàng nhi tử, còn nuôi lớn nàng nhi tử, Ân Hồng Băng ở Bạch Thụy Phân trong mắt đó chính là cái di động Bồ Tát, chỉ có cung phụng đạo lý, không có gì nhưng so đo. Tuy rằng nàng cũng có chút toan, rốt cuộc nhiều năm như vậy nàng không vớt được cấp hải tử đổi quá vài lần tã, cũng không trải qua quá hải tử thay răng, càng không bị gia trưởng khích lệ quá, cũng không nghe người khác ở nàng bên thai nói nhà khác hải tử ca ngợi chi tử. Nấu thượng cơm về sau, nghe Ân Hồng Băng nói được càng nhiều, Bạch Thụy Phân trong mắt đầu toan ý càng nhiều, chờ đến cơm làm tốt thời điểm, hai người bưng đồ ăn ra tới, Đồng Tiểu Thanh mắt thấy đều có thể nhìn ra hai người trên mặt toan ý. Cho nên nàng một chút cũng chưa cùng hai người khách khí, mang theo hai đứa nhỏ chiếm ngày thường Thẩm Hòa An vị trí, đem hắn đẩy đến hai cái mẹ trung gian. Ăn cái này, mẹ làm nhà ăn lưu đại gia cố ý cho ngươi lưu, ngươi từ nhỏ liền thích ăn cái này. Ân Hồng Băng cấp Thẩm Hòa An gấp một chiếc đũa thịt kho tàu, nhìn hai cái nhìn chằm chằm hắn chén hài tử, Thẩm Hòa An tưởng, hắn rốt cuộc là nhiều ít tuổi phía trước thích ăn thịt kho tàu tới. Cái này mùa măng còn tính không tồi, còn rất mới mẻ, cùng ăn ngươi nếm thử. Bạch Thụy Phân cũng cấp Thẩm Hòa An gấp một chiếc đũa măng. Măng hắn vẫn là rất thích ăn. Chính là ở Ân Hồng Băng sâu kín trong ánh mắt, hắn như thế nào đều không động đậy chiếc đũa. Ngươi nếm thử cái này đậu hủ ma bà, đây chính là ngươi thân mụ chuyên môn, ta nếm nhưng thật ra ăn ngon thực. Ân Hồng Băng múc một cái muỗng đậu hủ ma bà cấp Thẩm Hòa An bỏ vào trong chén, nếu là không xem ánh mắt của nàng, Bạch Thụy Phân nhưng thật ra cảm kích thực. Ngươi lại nếm thử cái này khoai tây ti, là mẹ ngươi thiết, ta còn trước nay chưa thấy qua kỹ thuật sắt rau tốt như vậy, phẩm chất đều không nói, cùng tăm xỉa răng giống nhau thế. Xào ra tới hương vị đều càng đủ một ít. Bạch Thụy Phân có qua có lại cấp Thẩm Hòa An gấp một chiếc đuôi chua cay khoai tây ti. Ân Hồng Băng tiêu ngạo rất nhiều, lại bắt đầu tưởng, chẳng lẽ là này thân mụ thật sự châm chọc chính mình chỉ biết sắc rau, sẽ không nấu ăn. Như vậy nghĩ nàng lại trừng mắt nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, này bữa cơm ăn xong tới, rốt cuộc là cái gì hương vị Thẩm Hòa An không biết, hắn chỉ biết hắn khả năng đến ăn chút dạ dày dược. Đồng Tiểu Thanh không rên một tiếng hầu hạ hai đứa nhỏ ăn cơm. Hai bà cho nàng gấp đồ ăn, nàng đều chạy nhanh cười cười túi đầu ăn xong đi, dù sao nàng có thai ăn đến nhiều điểm nhưng thật ra không có gì. Nhìn Thẩm Hòa An càng thêm mặt vô biểu tình bộ dáng, Đồng Tiểu Thanh nhớ tới đời sau chính mình trước nay không cơ hội hỏi một cái chứ danh vấn đề, mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ rất trong sông, ngươi trước cứu ai? Nếu nói này vấn đề còn có đáp án, kia. Nếu hai cái mẹ rất trong sông đâu? Nghĩ vậy nhi Đồng Tiểu Thanh không tự giác trộm dùng thương hại ánh mắt nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái. Xem đến Thẩm Hòa An chỉ nghĩ buổi tối hảo hảo cùng nàng tới một hồi tay cùng hai tháng nửa giao lưu. Chỉ là không chờ đến buổi tối, kế Thẩm Hòa An lúc sau, Đồng Tiểu Thanh cũng thực mau liền cảm nhận được có hai cái bà là cỡ nào hạnh phúc. Tiểu Thanh tới ăn chút quả nho, nghe nói quả nho dinh dưỡng nhiều, sinh ra hải tử tới, đến lúc đó đôi mắt cũng đẹp. Ân Hồng Băng giặt sạch một mâm quả nho ra tới, ngồi ở nhéo hạnh khô nhi Đồng Tiểu Thanh bên cạnh, thế nàng bỏ quả nho ra. Ngươi đến ăn ít điểm nhi hạnh khô nhi. Thứ này thai phụ ăn nhiều thượng hỏa, ngươi nếu là thích an toàn, ta cho ngươi tìm tỏi điểm dương mai đi. Bạch Thụy Phân cũng ngồi ở một bên ôn nhu nhìn Đồng Tiểu Thanh, nhìn đến nàng yên lặng chảy nước miếng đem hạnh khô nhi buông mới thôi. Đúng rồi, Tiểu Thanh ngươi lần trước làm kia bộ quần áo trước đừng làm, mẹ đều theo như ngươi nói, ngươi hiện tại thân mình trọng, này đó việc vẫn là thiếu làm, dù sao ngươi cũng cấp mẹ làm nhiều như vậy bộ, này trận liền nhiều nghỉ một chút, nghe lời à. Ân Hồng Băng cấp Đồng Tiểu Thanh trong miệng tắc một cái quả nho. Cười tủm tìm nói. Các ngươi ăn trước, ta đi đem buổi chiều không tẩy xong quần áo trước đào ra tới lượng thượng. Bạch Thụy Phân ánh mắt ảm đạm rồi một chút, đứng lên cười nói. Ai nha, như thế nào có thể làm ngươi làm việc đâu. Nói như thế nào ở xa tới đều là khách, ta đi ta đi. Ân Hồng Băng chạy nhanh buông quả nho, cùng Bạch Thụy Phân cho nhau khiêm nhượng đi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra xuống dưới, ngồi ở trên sofa hơn nửa ngày đều hoán bất quá thần tới, thẳng đến thấy Thẩm Hòa An chế nhạo ánh mắt. Nàng mới nhớ tới một cái quan trọng vấn đề, cái kia. Bạch đồng chí tới, trụ chỗ nào a? Thẩm Hòa An cũng ngây ngẩn cả người, vừa mới hắn vẫn luôn không suy xét đến vấn đề này, thấy còn ở trong phòng khách phóng hai cái bao, hắn chẳng những dạ dày đau, đầu cũng bắt đầu đau. Nếu là làm Bạch Thụy Phân ở lại, không nói đến trụ chỗ nào, Ân Hồng Băng liền không vui. Nhưng nếu là làm Bạch Thụy Phân đi trụ nhà khách, đánh giá thân mụ cũng đến thương tâm, này thật đúng là. Hắn cùng Đồng Tiểu Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút tuyệt vọng. Thiên cũng không còn sớm, ta liền đi trước. Cùng Ân Hồng Băng vui sướng trò chuyện đem quần áo tẩy xong sau, thấy không ai lưu nàng, Bạch Thụy Phân hốc mắt có chút đỏ lên, túi đầu đi túi sách. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu nhi chủ a? Ân Hồng Băng cảm giác được Bạch Thụy Phân khó chịu, lại có chút mềm lòng, nàng do dự mà hỏi. Nay phụ cận khẳng định có nhà khách, ta trong chốc lát cửa hỏi một chút bảo an, đi trước an bài hạ, ngày mai ta lại qua đây. Bạch Thụy Phân nói lời này thời điểm, thật cẩn thận nhìn Thẩm Hòa An, thấy hắn không có phản đối, mới nhẹ nhàng thở ra. Này đều đến nhi tử trong nhà, như thế nào có thể cho ngươi đi trụ nhà khách đâu, ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi, đã trễ thế này ngươi một người đi ra ngoài cũng không an toàn. Ân Hồng Băng trộm bĩu môi, vẫn là túm chặt Bạch Thụy Phân túi xách tay, đem bao từ nàng trong tay đoạt lại đây. Này, thích hợp sao? Bạch Thụy Phân cũng không nghĩ đi, đã từng chế phục quá vô số tội phạm cùng đại hán trước đặc cần đội viên, hồng hốc mắt cảm kích nhìn Ân Hồng Băng, hoàn toàn cam chịu chính mình là cái nhược nữ tử sự tình. Như thế nào không thích hợp, ta? Nhà ta còn có cùng ăn hắn ba ở đâu, ta? Mẹ, ta ngủ hài tử trong phòng, ngươi cùng Tiểu Thanh cùng nhau ngủ đi. Thẩm Hòa An không làm Ân Hồng Băng đem nói cho hết lời, làm nàng nói xong, phỏng chừng nàng có thể một đường khóc trở về. Hải, ta cùng hài tử ngủ là được, làm Thụy Phân muội tử ngủ phòng cho khách. Ân Hồng Băng lúc này mới vừa lòng cười, dù sao Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ngủ chính là giường đôi, hai cái tiểu gia hỏa cũng không quá chiếm địa phương, nàng chỉ cần đề phòng điểm nhi đừng làm cho Hồng Thủy êm là được. Vẫn là ta cùng hài tử ngủ đi, liền nói như vậy định rồi, ngươi cũng đỡ phải di chuyển. Bạch Thụy Phân giải quyết dứt khoát đến, nhắc tới hai cái đại bao thành thạo liền hướng trên lầu đi. Cấp Ân Hồng Băng đều xem sừng sốt, nàng một bên đi theo hướng lên trên đi, một bên ở trong lòng đầu nghi ngờ, liền hướng cùng An thân mụ này sức lực, buổi tối gặp phải người. Xui xẻo chính là ai nói không chuẩn đi. Âm thầm chân tướng Ân Hồng Băng, mang theo Bạch Thụy Phân vào hài tử phòng, hai đứa nhỏ đang ở trong phòng chơi đâu, thấy hai cái mãi mãi đi vào tới, An mặc thu y quần mùa thu liền đứng lên ở trên giường nhảy đắt ngươi một lời ta một ngữ cùng hai người lại nói tiếp. Mãi mãi, phi cơ phi đến cao sao? Mãi mãi, xe xe có đèn. Bạch Thụy Phân nhìn hai cái béo hoa hoa, cười đến so ở dưới lầu càng vui vẻ chút, tuy rằng nàng không có thể trải qua nhi tử 3 tuổi, chính là bồi tôn tử lớn lên cũng không tồi. Biết được cho bọn hắn mang đến thú vị món đồ chơi tân mãi mãi muốn cùng bọn họ cùng nhau ngủ, hai cái tiểu gia hỏa đều cao hứng cực kỳ. Ở Đồng Tiểu Thanh tiến vào thời điểm, bọn họ còn ở Bạch Thụy Phân chân bên cạnh díu dít hỏi chuyện đâu, Ân Hồng Băng ở một bên lại có chút toan. Cái kia, mẹ, nên cấp hải tử tẩy tẩy làm cho bọn họ ngủ. Đồng Tiểu Thanh căng ra đầu lại đây nói. Ta dẫn bọn hắn đi tẩy đi, các ngươi đều chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Hứng thú ngẩng cao Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng đều quay đầu, Bạch Thụy Phân nhìn Ân Hồng Băng liếc mắt một cái, cười giành nói. Cùng nhau đi, hai đứa nhỏ nghịch ngợm, cùng nhau mau một ít. Ân Hồng Băng cũng không so đo nàng giành trước đồng ý tới, cùng Bạch Thụy Phân một người ôm một cái hải tử đi phòng vệ sinh. Chờ Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An nằm xuống tới thời điểm, hai người đều cảm giác tỉ can một ngày sống, thượng một ngày ban, còn mệt. Thẩm ca, này mẹ ở chỗ này, Bạch đồng chí cũng ở chỗ này, ta về sau như thế nào xưng hô a? Đồng Tiểu Thanh đem chính mình nghẹn khuất một ngày vấn đề hỏi ra tới. Nàng ngày này quá đến quá gian nan, Thẩm Hòa An không gọi mẹ còn hảo thuyết, thân là con dâu thiên nhiên thấp một bậc nàng, tổng không thể ai tới ai đi thôi. Têu đồng chí, cũng không thích hợp a. Cái này, ngày mai trước nhìn xem mẹ nó ý tứ. Thẩm Hòa An cũng đau đầu vấn đề này. Hắn kỳ thật đối Bạch Thụy Phân không có bất luận cái gì không hài lòng địa phương, Bạch Thụy Phân thật cẩn thận cùng chờ mong hắn cũng xem đến đặc biệt rõ ràng. Chính là nếu hắn hôm nay kêu mẹ, phòng trưng Ân Hồng Băng đều đến giấm chết, trong lòng nhiều khó chịu còn không chừng đâu, chuyện này chỉ có thể là làm Ân Hồng Băng tới nói. Cho nên tuy rằng trong lòng có chút không đành lòng, nhưng Thẩm Hòa An không muốn ủy khuất nuôi lớn chính mình mụ mụ, chỉ có thể trước ủy khuất Bạch Thụy Phân mấy ngày rồi. Ôm nhau ngủ quá khứ hai người, lần đầu tiên tâm hữu linh tê may mắn chỉ có mụ mụ nhóm ở, nếu là các ba ba đều ở, kia cuộc sống này thật là vô pháp nhi qua. Chương 56 Lao Bản Ô, canh 1. Ân Hồng Băng tuy rằng vẫn luôn không tính là đặc biệt thiện giải nhân ý mẫu thân, từ nhỏ cũng không phải đặc biệt quán hài tử ra trường, thậm chí bởi vì khi đó công tác vội, cùng hài tử tiếp xúc không tính đặc biệt nhiều, nhưng rốt cuộc nàng là cái mẫu thân. Không chờ Thẩm Hòa An nói ra, cũng không làm Thẩm Hòa An khó xử, cơm sáng qua đi, Sấn Bạch Thụy Phân mang theo Hải Tử cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau thảo luận quần áo đa dạng thời điểm, Ân Hồng Băng liền tún Thẩm Hòa An đi thư phòng. Ta coi ngươi thân mụ chính là không chuẩn bị đi rồi a. Tuy rằng muốn làm điểm chuyện tốt, nhưng Ân Hồng Băng trong lòng vẫn là biến ưu, một mở miệng có chút hướng. Thẩm Hòa An không biết nên như thế nào trả lời, hắn cũng không hiểu lầm Ân Hồng Băng, nhưng liền hắn hiểu biết tới xem, chỉ nghe chính là. Nhưng vẫn là đến đi xem lão nhân gia, không phải nói ngươi bà ngoại ông ngoại thân thể không được tốt sao. Ta bồi ngươi cùng ngươi. Ngươi nương cùng đi. Ân Hồng Băng cũng có chút khó xử Thẩm Hòa An xưng hô. Mẹ cái này xưng hô nàng là không chuẩn bị nhường ra đi, có thể nghe Thẩm Hòa An kêu một tiếng nương, nàng cảm thấy Bạch Thụy Phân nên cười trộm. Nghe ngài. Thẩm Hòa An gật gật đầu, loại này thời điểm hắn cũng không thích hợp nói cái gì. Cho nên không chờ cơm trưa trước, Ân Hồng Băng liền cười cùng Bạch Thụy Phân nói xưng hô chuyện này, chọc đến Bạch Thụy Phân lại nhịn không được rớt nước mắt, Thẩm gia tỉ tỉ. Ta thật là không biết nói cái gì cho phải, ta không phải vì đoạt nhi tử tới, ta thật là đặc biệt cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố cùng an, làm hắn có ba mẹ yêu thương, ta chính là tưởng, vắng họp nhiều năm như vậy. Ta tưởng nhiều bồi bồi hắn. Ta biết, hảo hảo, đừng khóc, nhi tử đều tìm trở về, về sau đều là ngày lành. Ân Hồng Băng thấy Bạch Thụy Phân khóc đến kích động, cũng có chút cảm thán, tiến lên lôi kéo Bạch Thụy Phân an ủi. Làm cung an lại nhiều thỉnh mấy ngày giả, chúng ta bồi ngươi hồi Bạch ra một chuyến. Cũng an an lão nhân tâm, rốt cuộc lão nhân tuổi lớn, tổng làm cho bọn họ dẫn theo tâm cũng không tốt. Hảo, đều giao cho ta tới an bài, các ngươi xác định nhật tử, ta lộng chiếc xe, chúng ta lái xe qua đi. Bạch Thụy Phân lau khô nước mắt, cười đến đặc biệt vui vẻ. Nói chính là thỉnh mấy ngày giả, chỉ là Thẩm Hòa An đơn vị lâm thời có việc nhi, rốt cuộc là tới rồi mau tháng tư đế, bọn họ mới xuất phát đi kinh thành. Bởi vì băn khoăn đến Đồng Tiểu Thanh có thai trong người, còn muốn xem hai đứa nhỏ. Tuy rằng là làm ơn Lâm Tẩu nhiều coi chứng chút, nhưng là Thẩm Hòa An ba người cũng không tính toán ở Bạch gia nhiều ngốc, chỉ thỉnh ba ngày giả, hơn nữa ngày quốc tế lao động cùng ngày, đi tới đi lui định ra bốn ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này trong đại viện về Thẩm Hòa An thân thế sự tình, trên cơ bản đều đã có suy đoán hoặc là được đến tin tức, nhưng bởi vì Ân Hồng Băng cùng Bạch Thụy Phân vẫn luôn đều ở, đại gia cũng không có thể hỏi ra cái nguyên cớ. Chờ các nàng vừa đi, những cái đó tẩu tử thím nhóm liền đánh bồi Đồng Tiểu Thanh xem hài tử tên tuổi. Tới hỏi thăm tình huống. Cũng may Ân Hồng Băng đi phía trước đã đoán trước tới rồi chuyện này, trước tiên đều cùng Đồng Tiểu Thanh đối hảo lý do thoái thác. Năm đó Bạch người nhà ném hài tử, vừa lúc ta bà gặp gỡ, liền đem Thẩm ca ôm trở về, vẫn luôn không tìm được bọn họ, cho nên cũng liền không hướng ra nói. Năm trước cuối năm thời điểm Thẩm ca giúp một cái lao thái thái chào tặc, vừa lúc đụng phải Bạch người nhà, lúc này mới nhận ra tới. Hiện tại chính là đi Bạch ra nhận thân đi. Đồng Tiểu Thanh đặc biệt ngoan ngoãn ngồi ở nữ nhân đôi bên trong. Vô dụng bọn họ hỏi nhiều liền nói ra tới. Thẩm gia tỷ tỷ chính là tâm hảo, đừng nhìn nàng nói chuyện không được tốt nghe, nhưng thật ra không thiếu làm tốt chuyện này. Chu Tẩu hướng về phía Đồng Tiểu Thanh khen nàng bà, Đồng Tiểu Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Kia tiểu thẩm đi nhận thân, Hồng Băng muội tử liền cùng đi qua. Đây là hầu thím, nàng có điểm tò mò là, liền Ân Hồng Băng kia tuổi trẻ thời điểm toan kính nhi, nàng thật đúng là có thể cam tâm làm nhi tử nhiều cha mẹ. Chính là ta bà làm chủ làm thẩm ca bọn họ quá khứ đâu. Năm đó Bạch gia cũng không phải cố ý đem hài tử đánh mất, mấy năm nay vẫn luôn đều không dễ chịu, trong nhà lão đầu người tuổi lớn, muốn cho bọn họ chạy nhanh biết hảo an tâm. Đồng Tiểu Thanh giải thích một phen. Sở dĩ nói Bạch gia, là bởi vì Bạch gia tuy rằng dân cư nhiều, khá vậy chính là ở kinh giao trong thôn người thường gia. Nếu là nói thích gia, cây to đón gió, nói không chừng khiến cho người có tâm sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Dù sao mặc kệ là Thẩm gia vẫn là Bạch Thụy Phân, cũng chưa nghĩ tới muốn mượn thích gia quang. Cũng không chuẩn bị cùng bọn họ nhiều có lui tới, nói Bạch gia không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Nhưng Thích Cảnh Toàn cũng không như vậy cho rằng, biết được Bạch Thụy Phân vài người đến Bạch gia ngày hôm sau, hắn liền trực tiếp từ bộ đội đi Bạch gia. Bạch Thụy Phân đối với Thích Cảnh hoàn toàn không có sắc mặt tốt, thậm chí ngay từ đầu đều không nghĩ làm hắn vào cửa. Nhưng Thích Cảnh Toàn vẫn luôn thẳng đứng ở Bạch cửa nhà, thủ như vậy nhiều thân thích, còn có xem ở Thẩm Hòa An mặt mũi thượng, cũng không mặt mũi làm hắn trắng đêm ở ngoài cửa phạt trạm. Chính là nàng vẫn luôn cũng chưa để ý tới Thích Cảnh Toàn, Bạch người nhà mấy năm nay đều thói quen bọn họ ở chung hình thức, cũng không nghe nói bọn họ muốn ly hôn sự tình, lại hơn nữa nhìn thấy Thẩm Hòa An kích động, liền đều săn sóc đương nhìn không tới. Chỉ có Ân Hồng Băng cùng Thẩm Hòa An tương đối xấu hổ một ít, nhưng Thích Cảnh tất cả đều là cái lao bản ô, không rên một tiếng làm việc, ánh mắt trừ bỏ ngẫu nhiên phân cho nhi tử một chút, mặt khác thời điểm đều yên lặng nhìn chằm chằm tức phụ chuyển, chỉ cần có thể thấy Bạch Thụy Phân, hắn liền rất thỏa mãn. Xem đến Ân Hồng Băng cảm thấy Thích Cảnh Toàn đáng thương rất nhiều, trong lòng càng chua lòm. Chẳng những là chính mình so bất quá Bạch Thụy Phân, liền nam nhân đều so bất quá. Nàng tính toán trở về phải hảo hảo cùng Thẩm Đào tán gẫu một chút vấn đề này. Xa ở Tây Nguyên quân khu Thẩm Đào không rõ nguyên do đánh cái hát xì, làm đến văn phòng người còn tưởng rằng hắn bị cầm đâu, trêu chọc hắn tức phụ không ở nhà, liền thân thể đều chiếu cố không hảo. Không nói đến Thẩm Đào trong lòng như thế nào không cân bằng, Thẩm Hòa An bên này cũng không dễ chịu nhiều ít. Làm ai nói, vài thiên công phu, có người thấy ngươi liền khóc, tái kiến ngươi liền lôi kéo tay không bỏ mỗi ngày sám hối qua đi, cũng đều sẽ chịu không nổi. Thẩm Hòa An thật không phải sợ lão nhân lại nhải, hắn kỳ thật còn xem như rất có kiên nhẫn hậu bối, thật sự là có chút đỉnh không được trưởng bối mỗi ngày cùng hắn thừa nhận sai lầm. Ngược lại nhất nên thừa nhận sai lầm cái kia, mỗi ngày cùng cái cây cột giống nhau đứng ở chỗ đó không nói lời nào, làm Bạch Thụy Phân tức giận đến hơi kém không lại tấu hắn một đốn. Vốn dĩ Thẩm Hòa An cho rằng Thích Cảnh Toàn vẫn luôn sẽ không nói cái gì, nhưng ở bọn họ trước khi đi trước một ngày, Thích Cảnh Toàn lại đem Thẩm Hòa An kêu lên. Đây là... Thẩm Hòa An tiếp nhận Thích Cảnh Toàn cho hắn một cái giấy giai phong thư, khó hiểu hỏi. Năm đó ngươi mất đi sở hữu chi tiết cùng xử lý kết quả. Thích Cảnh Toàn lời ít mà ý nhiều nói. Kia đây là... Thẩm Hòa An mở ra phong thư sau, thấy trừ bỏ án kiện xử lý tư liệu ngoại, còn có sổ tiết kiệm cùng bất động sản chứng. Sổ tiết kiệm là tên của hắn, bên trong kẹp mật mã, bất động sản chứng cũng là tên của hắn, là ở kinh thành một khu nhà sân. Ta sở hữu tài sản, đều là của ngươi. Cùng con mẹ ngươi. Lời này Thích Cảnh Toàn không có thể nói ra tới, hắn lo lắng một lòng tưởng ly hôn tức phụ không chịu muốn. Dù sao nhi tử cầm, cùng nhi tử đãi ở bên nhau tức phụ, khẳng định cũng quá đến kém không được. Này đó ngài thu hồi đi thôi, ta có tiền tiết kiệm cùng phòng ở. Thẩm Hòa An có chút đau đầu đem này đó đệ hồi đi. Thẩm Hòa An vốn dĩ cho rằng chính mình liền đủ lời nói thiếu, chính là gặp phải một cái so với hắn càng sâu tra, hắn cũng chỉ có thể đảm đương càng nói nhiều cái kia. Vốn dĩ chính là cho ngươi, năm đó. Là ta không tốt. Thích Cảnh Toàn lạnh mặt nhìn Thẩm Hòa An, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Thẩm Hòa An so những người khác càng có thể lý giải hắn như vậy biểu tình tổ hợp, rốt cuộc hắn bản nhân trừ bỏ lớn lên cùng Thích Cảnh Toàn tương tự, tính cách cũng kém không được quá nhiều, cho nên hắn ánh mắt cũng mềm mại xuống dưới. Ngài năm đó có ngài chức trách, ta không trách ngài, chính là này đó ta thật sự không thể thu, này đó đều nên là ta chính mình phấn đấu ra tới. Chiếu cố hảo ngươi nương. Thích Cảnh Toàn thật sâu nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Thu hồi sổ tiết kiệm cùng bất động sản chứng. Liên tính Thẩm Hòa An không thu cũng không có gì, dù sao hắn trước lưu trữ, chờ tương lai cũng là để lại cho Thẩm Hòa An. Ta sẽ... Cha! Thẩm Hòa An gật gật đầu, Thích Cảnh Toàn nghe được hắn xưng hô, ánh mắt đông nhiên sáng một cái trước mắt, lập tức xoay người đã muốn đi. Hắn không nghĩ làm nhi tử thấy chính mình kích động đến rơi lệ bộ dáng. Ngay chờ một chút thấy Thích Cảnh Toàn xoay người phải đi, Thẩm Hòa An nhịn không được ra tiếng ngăn cản hắn. Thích Cảnh Toàn dừng lại bước chân lại không xoay người lại đây, chỉ là từ hắn gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, Thẩm Hòa An nhưng thật ra biết hắn thực kích động, cũng không cưỡng cầu muốn mặt đối mặt. Ngày đó ta hồi Thẩm ra thời điểm, chúng ta ở trong phòng nói chuyện, có người nghe lén, nghe tiếng bước chân hẳn là không trải qua quá bộ đội huấn luyện người. Thẩm Hòa An do dự một chút quyết định đem chuyện này nói cho Thích Cảnh Toàn. Hắn tổng cảm thấy tuy rằng cái kia Hạ Lao Tam đã chịu trừng phạt, lại không đại biểu Thích ra vấn đề đã giải quyết. Cái kia nghe lén người còn có cái kia Dương Thúc, đều làm Thẩm Hòa An có loại mạc danh không khỏe cảm, liền tính xuất phát tử. Đối thân Thích quan tâm, nàng cũng không nghĩ Thích ra xảy ra chuyện gì. Ta đã biết, ta sẽ điều tra rõ. Thích Cảnh Toàn quay đầu lại nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hướng về phía hắn gật gật đầu, quá đoạn nhật tử ta đi xem các ngươi. Nói xong hắn liền bước nhanh rời đi, Thẩm Hòa An không có sai quá hắn phiếm thủy quang đỏ hốc mắt, cũng liền không có lại gọi lại hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Hòa An ba người ở Bạch người nhà cả gia đình tha thiết ánh mắt chung lái xe trở về Tây Nguyên. Thích Cảnh Toàn ngày hôm trước buổi tối liền đi rồi, Bạch Thụy Phân coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, trên đường Ân Hồng Băng tổng nhịn không được trộm đánh giá nàng, xem đến Bạch Thụy Phân có chút không thể hiểu được, nhưng nàng cũng không phải lòng hiếu kỳ trọng người, thấy Ân Hồng Băng cả người tản ra toan khí, nàng thực tự giác mà không nhiều lời nói. Chờ ba người về nhà thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, Đồng Tiểu Thanh mới vừa mang theo hài tử ngủ chưa lên. Đang ở phòng khách chơi biết chữ trò chơi. Nếu là mỗi ngày nhìn, nhưng thật ra cũng chưa cảm thấy ra Đồng Tiểu Thanh có cái gì không đối tới. Chính là này mới vừa đi mấy ngày, ở Bạch gia cũng đụng phải mang thai tiểu bối. Sau khi trở về Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng nhìn Đồng Tiểu Thanh bụng, đều cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Tiểu Thanh, ngươi mấy ngày nay có phải hay không ăn quá nhiều? Ân Hồng Băng một mông ngồi ở Đồng Tiểu Thanh bên cạnh, sờ sờ nàng lúc này mới mấy ngày liền lớn một vòng nhi bụng, có chút ưu sầu hỏi. A. Không có A. Đồng Tiểu Thanh có chút không hiểu ra sao, nàng mềm mại thong thả ung dung trả lời xong nghĩ, nàng mang thai sau vẫn luôn ăn không tính thiếu, nhưng là cũng không có đặc biệt nhiều quá a. Nhưng ngươi này bụng, đều trên đỉnh Bạch Gia bên kia 7 tháng có thai biểu tỷ Ân Hồng Băng cau mày, nhất thời không nghĩ tới khác, chỉ có chút thế Đồng Tiểu Thanh sầu đến lúc đó sợ là không hảo sinh. Nhưng Bạch Thụy phân so Ân Hồng Băng đầu góc hảo xử chút, nàng nhìn Đồng Tiểu Thanh bụng, có chút suy đoán, tỷ, chúng ta ngày mai mang Tiểu Thanh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, ta sợ là song hoàng chứng. Không có khả năng. Đồng Tiểu Thanh nghe thấy Bạch Thụy phân nói về sau theo bản năng bật thốt lên phủ nhận. Ngươi như thế nào khẳng định đâu? Ân Hồng Băng cũng phản ứng lại đây, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Đồng Tiểu Thanh bụng hỏi lại. Nhà mình con dâu chính là lợi hại, người khác 2-3 năm phí kính nhi, nàng 1 năm trong vòng liền hoàn thành nhiệm vụ, lúc này chính là không sợ kế hoạch hóa gia đình, tính lên 4 cái hài tử, so nàng còn lợi hại. Ta cảm thấy không nên a. Đồng Tiểu Thanh nghẹn một chút, nhỏ giọng mềm mại nói. Nàng sinh quá nàng còn có thể không biết là một cái vẫn là hai, chỉ là lời này cũng vô pháp nhi nói a. Nhìn hai cái lại cao hứng lại lo lắng bà, Đồng Tiểu Thanh chỉ lo lắng bọn họ ngày mai thất vọng. Chương 57 khóc tỉnh, canh 2. Ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì hai cái mẹ đều muốn trước tiên biết tình huống, cho nên trước đem Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bác Văn Uy no rồi đặt ở Lâm Tẩu ra về sau, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng mang theo Đồng Tiểu Thanh, làm Triệu Chiêu lái xe tiện đường đưa bọn họ đi bệnh viện. Nha! Dị chứng song bào thai, này nhưng không thường thấy a, ta nhìn xem. Trước mắt phát dục rất bình thường, chính là đại nhân đường máu có điểm thấp, ngày thường chú ý không cần đột nhiên đứng lên, hoặc là động tác quá nhanh, trong túi có thể phóng chút đường, mặt khác. Đều cũng không tệ lắm, không có gì vấn đề. Bác sĩ lật xem kiểm tra đơn tử cùng B siêu về sau, cười nói ra tới nói làm Đồng Tiểu Thanh cả người đều choáng váng. Rõ ràng đời trước là một cái, hiện tại như thế nào biến thành hai cái đâu. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Bác sĩ, cái này dị chứng song bào thai là ý gì? Chính là long phượng thai sao? Ngày thường đến chú ý chút cái gì? Có phải hay không không đến dự tính ngày sinh liền phải sinh? Bạch Thụy phân so Ân Hồng Băng càng lý trí một ít, nàng đứng ở Đồng Tiểu Thanh bên người cẩn thận hỏi. Ha ha! Kia đến xem vật khí, này dị chứng song bào thai sinh long phượng thai tỷ lệ đại khái có thể có 1/4 đi. Ngày thường liền không cần quá hạn chế ăn uống, dinh dưỡng cũng đến cùng thượng, nhưng cũng đừng ăn uống quá độ. Ngày thường không có việc gì nhiều đi lại. Bác sĩ đẩy đẩy hai mắt của mình, nhìn còn đang ngẩn người thai phụ cùng cao hứng đến miệng đều không khép được Ân Hồng Băng, hiểu ý cười cười. Song bào thai giống nhau đều rất không đến dự tính ngày sinh liền phải sinh sản, trên cơ bản hơn 8 tháng sinh nhiều một ít, sớm cũng có 7 cái nhiều tháng sinh. Chỉ cần không phải quá sớm, đối thai phụ tới nói cũng tương đối hảo, rốt cuộc hai đứa nhỏ đối thai phụ tới nói thân thể gánh nặng đại, hai tử tiểu một chút cũng hảo sinh, cho nên vừa đến 7 tháng. Thai phụ bên người cũng đừng ly người, đi lại thời điểm cũng tốt nhất có người đỡ điểm. Tốt, đà tạ bác sĩ. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng liên tiếp gật đầu, cuối cùng hai người đều liệt miệng cùng đỡ địa lôi giống nhau sam Đồng Tiểu Thanh ra bệnh viện. Ngươi xem ta này trí nhớ, các ngươi trước chờ ta một lát, ta đi gọi điện thoại, chúng ta không ngồi xe buýt, làm Tiểu Triệu lại đây tiếp một chút đi. Vừa ra bệnh viện Đại Môn, Ân Hồng Băng liền chạy nhanh quay đầu lại trở về bệnh viện, Đồng Tiểu Thanh kêu cũng chưa tới kịp vội gọi trụ. Thẩm Hòa An nhận được điện thoại thời điểm cũng thực há hốc mồm, hai đứa nhỏ. Này chẳng lẽ là ổn thỏa qua đầu. Chờ đến ba người lăn lộn tới rồi trong nhà, đã mau giữa trưa. Hai cái mẹ một cái đi nấu cơm, một cái đi cách vách tiếp hài tử, chỉ để lại bị dặn dò ngồi không được nhúc nhích Đồng Tiểu Thanh, vuốt bụng, còn cùng nằm mơ giống nhau. Hai đứa nhỏ tiến vào nhóm về sau liền chạy nhanh chạy tới Đồng Tiểu Thanh bên người, bởi vì bị Ân Hồng Băng dặn dò quá, cũng không dám bổ nhào vào trên người nàng, liền một người nằm bò một chân. Ánh mắt mang theo tò mò cùng cao hứng nhìn nàng. Nương, nương, mãi mãi nói bụng có hai cái đệ đệ. Thẩm Húc Linh dối tay, đặc biệt nhẹ sờ sờ Đồng Tiểu Thanh đã phồng lên bụng. Đệ đệ khi nào ra tới nha? Triệu Bắc Văn cũng đi theo sờ lên, hai người tay nhỏ cách quần áo ở Đồng Tiểu Thanh cái bụng thượng hoạt động, làm nàng ngứa đến không nhịn cười ra tới. Cũng có thể còn có cái muội muội, lại có 4-5 tháng bọn họ là có thể ra tới cùng đại bảo cùng tiểu bảo chơi. Đồng Tiểu Thanh sờ sờ hai cái tiểu da hỏa lông xù xù đầu cười. Mặc kệ là một cái vẫn là hai cái, tóm lại tiểu nhi tử Thẩm Húc Hào tổng hội ở, nhiều sinh một cái. Là ông trời đưa cho nàng, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Đồng Tiểu Thanh trong lòng an ổn chút, hai cái béo hoa so với hắn cao hứng. Không cần cây kéo tay nải chú y, ngươi một cái, ta một cái. Thẩm Húc Linh vui sướng hài lòng cùng Triệu Bắc Văn giảng. Ta muốn đệ đệ, ngươi muốn muội muội. Triệu Bắc Văn bá đạo giành nói, muội muội luôn là ái khóc, hắn không thích, hắn thích tiểu đệ đệ. Cái gì ngươi một cái ta một cái? Ân Hồng Băng bưng một mâm tiêm ớt xào trứng gà ra tới, có chút tò mò hỏi. chúng ta cùng nhau chơi, nương bụng trong bụng đệ đệ. Triệu Bắc Văn chỉ vào Đồng Tiểu Thanh bụng nghiêm túc trả lời. Ân Hồng Băng cùng Đồng Tiểu Thanh đều sửng sốt một chút, là mang đệ đệ chơi, vẫn là chơi đệ đệ. Cái này khác nhau rất đại. Ân Hồng Băng nhưng thật ra trong lòng có tính toán, về sau chờ hài tử sinh ra tới, đến lúc đó cũng không thể xem nhẹ đại bảo cùng tiểu bảo, đến nhiều nhìn. Nga không, là nhiều đau bọn họ một ít, còn phải nhiều cho bọn hắn mua chút món đồ chơi trở về. Như vậy nghĩ, Ân Hồng Băng hồi phòng bếp thời điểm, liền cùng Bạch Thụy Phân nói, luận mới lạ món đồ chơi điểm này nhi, tự nhiên là Bạch Thụy Phân cái này từ kinh thành lại đây mãi mãi càng có biện pháp. Không thành vấn đề, ta cấp cùng An bà cô phát điện báo, làm cho bọn họ từ Hồng Kông gửi một ít lại đây. Bạch Thụy Phân không biết vì cái gì Ân Hồng Băng như vậy yêu cầu, chính là đối nàng tới nói, đau tôn tử tương đương đau nhi tử, cũng chưa khác biệt. Buổi tối Thẩm Hòa An về nhà thời điểm, nhìn Đồng Tiểu Thanh bụng, ánh mắt có chút phiêu trăng tò mò. Nhìn nàng cực đại bụng, tưởng tượng đến bên trong có hai cái chính mình huyết mạch, Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy ngực nóng hầm hập, ánh mắt liền dừng lại ở Đồng Tiểu Thanh trên người càng lâu một ít. Cái kia, cung ăn à, Tiểu Thanh là song bào thai, thân mình không có phương tiện, ngươi xem nếu không ta cùng Tiểu Thanh cùng nhau ngủ đi. Ngươi đi ngủ phòng cho khách. Ân Hồng Băng ngồi ở Đồng Tiểu Thanh bên cạnh cười nói. Chính ăn cơm ăn thơm ngọt Đồng Tiểu Thanh sửng sốt một chút, đảo cũng không cảm thấy có cái gì, nhiều nhất chính là không ai ôm ngủ, dù sao thời tiết cũng nhiệt, ôm không ôm. Đều được. Như vậy tưởng xong, Đồng Tiểu Thanh liền tiếp tục vui sướng uống khởi canh tới, làm cao mày Thẩm Hòa An trong lòng càng khó chịu chút. Không cần, ta ngủ nhẹ, có thể chiếu cố hảo Tiểu Thanh, ngài ban ngày còn phải chiếu cố trong nhà cùng hài tử, buổi tối như thế nào quấy rầy ngài đâu, ta không thành vấn đề. Chính là, chiếu cố khẳng định là không thành vấn đề, nhưng là ngươi nhưng đến chú ý chút, cũng không thể. Kia gì ngươi nếu không thoải mái, liền đi tẩy tắm nước lạnh. Bạch Thụy Phân thấy nhi tử trên mặt kiên quyết, lôi kéo Ân Hồng Băng cánh tay, quải cong nhi khuyên Thẩm Hòa An buổi tối không cần kích động, rốt cuộc năm đó nàng cũng không ít có bị không thành thật trải qua. Khu khu khu Đồng Tiểu Thanh bị Bạch Thụy Phân lời nói sặc một chút, kịch liệt ho khăn lên, sợ tới mức Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều chạy nhanh lưu hạ ghế dựa lại đây dùng tay nhỏ vớt nàng phía sau lưng. Ngồi ở bên người nàng Ân Hồng Băng cũng nhịn không được cười nhẹ nhàng cho nàng chụp đánh phía sau lưng, chạy nhanh đưa cho nàng một ly nước ấm. Ngài yên tâm, ta có chừng mực. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh trên mặt hồng đến đều mau bốc khói, banh mặt gật gật đầu. Dù sao không thành thật hắn không có gì quá nhiều kinh nghiệm, nhưng luận thành thật, hắn vẫn luôn đều bị bắt thực thành thật được chứ. Chủ yếu là trước kia Tôn Văn Văn có thai, bởi vì nàng quá làm, hắn cũng không biết mang thai những cái đó đau đầu nhức óc lại thét chói thai phát giận phản ứng, rốt cuộc là thật hay giả, chỉ là hắn trước nay đều là tận lực không đi trêu chọc. Từ Đồng Tiểu Thanh mang thai đến bây giờ, cũng không phát quá hỏa nhi, càng không vô duyên vô cớ để qua cái gì không hợp lý yêu cầu, hơn nữa nàng trong bụng còn trang hai cái, đều là chính mình loại đi vào, hắn vừa mới chính là cảm giác được không thể tưởng tượng, ngày thường trừ bỏ ôm Đồng Tiểu Thanh, hắn cũng không khác động tác. Thẩm Hòa An bị Đồng Tiểu Thanh khóc tỉnh thời điểm, còn tưởng rằng chính mình khởi chậm, chính là nhìn bên ngoài đen như mực, hắn hoảng hốt một cái trước mắt, lập tức phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Hòa An vừa mở ra đèn bàn, liền thấy Đồng Tiểu Thanh xúc bả vai nhất chịu, nước mắt cùng không cần tiền giống nhau từ hốc mắt bên trong lăn xuống ra tới, trực tiếp biến mất ở áo gối thượng, hắn trong lòng giật mình, chạy nhanh sốt ruột nâng dậy nàng tới hỏi. Ta trong mộng làm một chén rượu nhượng bánh trôi, còn chưa kịp ăn liền tỉnh, tức giận đến ta ngủ không được, trong lòng khó chịu Đồng Tiểu Thanh đáng thương hề hề nhìn Thẩm Hòa An, lời này cho hắn nói ngốc. Hơn phân nửa đêm, rượu nhượng bánh trôi. Khí tỉnh. Xác nhận không phải thèm. Nhớ tới buổi tối ngủ phía trước ý tưởng, Thẩm Hòa An hận không thể cho chính mình một cái tát, nếu ngươi không có việc gì miên man suy nghĩ, hiện tại hảo, không hợp lý tới. Vậy ngươi đợi chút, ta đi ra ngoài xếp hàng cho ngươi mua, đánh giá đến 6 giờ đa tải có tiệm cơm mở cửa đâu. Thẩm Hòa An tận lực phóng nhu âm lượng, sợ Đồng Tiểu Thanh không vui. Nhưng cho dù hắn thanh âm lại nhu hòa, nghe thấy lời này Đồng Tiểu Thanh nước mắt vẫn là xuống dưới, chính là ta hiện tại liền muốn ăn, ta thật là khó chịu. Ta đều làm tốt. Nàng ở trong mộng đầu chính mình trưng gạo nếp đánh thành bánh, sau đó một chút điền đi vào nhân tử làm thành đại bạch béo bánh trôi. Mới vừa nấu hảo, còn không có tới kịp ăn liền tỉnh, nay quả thực cùng chính mình kiếm được tiền còn không có tới kịp hoa đã bị người đoạt đi rồi giống nhau. Đồng Tiểu Thanh thật nói không chừng chính mình là moi đến hoảng vẫn là thèm đến hoảng. Chính là nàng cũng biết này có điểm vô cớ gây rối, cho nên không nghĩ cùng Thẩm Hòa An nói, chỉ là càng nghĩ càng ủy khuất, liền nhịn không được khóc đi lên. Ngươi đừng khóc, ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm mẹ bọn họ nghĩ cách. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh đột nhiên liền khóc đến rối tinh rối mù, cái gì đau đầu cũng đã không có, chỉ còn đau lòng. Hắn nói xong chạy nhanh chóng lên áo khoác, trước đem Đổng Tiểu Thanh hống nằm xuống, kéo ra môn ra phòng ngủ. Ở hắn nhẹ nhàng gõ phòng cho khách môn thời điểm, Ân Hồng Băng còn không có nghe thấy, Thẩm Húc Linh bọn họ kia phòng môn liền khai. Làm sao vậy? Bạch Thụy Phân là đặc cần chiến sĩ xuất thân, hơn nữa tiểu hài tử có đôi khi sẽ nửa đêm lên thượng vê nút cờ, nàng theo bản năng liền ngủ đến tương đối cảnh giác. Cái kia, Tiểu Thanh đột nhiên muốn ăn rượu nhượng bánh trôi, hơn phân nửa đêm chính mình không biết khóc đã bao lâu. Thẩm Hòa An nói lời này thời điểm, biểu tình thực phức tạp, nói không nên lời là không thể tưởng tượng, lại hoặc là đau lòng, còn có điểm ngượng ngùng. Cũng may Bạch Thụy Phân đặc biệt lý giải, nàng năm đó hành động vĩ đại có thể so cái này nhiều hơn, đừng kêu mẹ ngươi, ta đi làm, ngươi mau vào phòng hống hống nàng đi, một giờ nội cho ngươi đoan đi vào. Vậy phiên toái ngài, ngài xuyên kiện quần áo, ban đêm lạnh. Thẩm Hòa An đi theo Bạch Thụy Phân phía sau, thấy nàng phủ thêm quần áo mở ra dưới đèn lâu, mới chạy nhanh trở về phòng ngủ. Chờ Bạch Thụy Phân bưng rượu nhưỡng bánh trôi gõ cửa đi vào thời điểm, Thẩm Hòa An càng ngượng ngùng, nương, Tiểu Thanh nàng vừa mới khóc mệt mỏi, ngủ rồi. Hải, nay có gì đó, ta đem cái này đặt ở phòng bếp, các ngươi đương cơm sáng ăn. Ta làm không ít, chờ Hưng Đông nàng lên sau, hỏi một chút nàng nếu là còn muốn ăn, ta lại cho nàng nấu. Bạch Thụy Phân là lý giải thai phụ này đó đột phát sự kiện. Tuy nói mỗi cái thai phụ đều không lớn giống nhau, nàng trước kia mang thai bệnh trạng cùng Đổng Tiểu Thanh không sai biệt lắm. Phun nhưng thật ra không lớn phun, ăn cũng khá tốt, chính là có đôi khi nửa đêm, đột nhiên muốn ăn cái gì tìm gan cồn cào đến ngủ không.